Chương 1, Chư Thiên thả câu hệ thống. Đinh. Thả câu Chư Thiên hệ thống nhắc nhở ngài. Đã có con mồi mắc câu, mời kịp thời về hồ nước xử lý, cũng mở ra lần tiếp theo thả câu. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Chính nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, Lâm Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này khởi động tự mình thần thức không gian. Theo thần thức chui vào, một chỗ tiểu xảo linh lung cỏ xanh hồ nước liền xuất hiện ở Lâm Nhiên trước mắt. Nơi này, 7 ngày trước Lâm Nhiên đã tới qua một lần, cũng không lạ lẫm. Chẳng qua lần trước đến thời điểm, là đến huy gậy, lần này đến, là tới lấy đến thu hoạch. Rất mộc mạc một cái hệ thống huy gậy, thu hoạch, tuần hoàn qua lại, thu hoạch được thiên phú, nó giản tiện tính rất được Lâm Nhiên thích. Cũng không biết, thu hoạch đồ vật chất lượng như thế nào. Lâm Nhiên bước nhanh đi đến hồ nước trước mặt, nhẹ nhàng đem cần câu từ hồ nước phía trên kéo lên. Thế là, tại lưỡi câu vị trí, Lâm Nhiên liền thấy được một đôi máu con mắt màu đỏ. Đinh! Thả câu Chư Thiên thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sản phẩm vĩnh hằng Menkyo Sharingan. Lâm Nhiên đưa tay nhận lấy cái này hai cái máu con mắt màu đỏ. Cảm xúc một trận bành trướng. Khá lắm. Cường lực như vậy đồ chơi, vậy mà cũng có thể câu đi lên. Mặc dù bọn hắn lần này, thiên phú thức tỉnh nghi thức phải chờ tới ngày mai mới bắt đầu, nhưng là đối với các loại thiên phú tin tức, Lâm Nhiên vẫn là đã hiểu qua không ít. Từ phán đoán của hắn tới nói, chỉ cần có thể đem vĩnh hằng Sharingan khai phát đến hoàn toàn, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì cấp độ SSS thiên phú. Thậm chí, rất có thể còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều rất nhiều. Dù sao, nó thế nhưng là toàn kỹ năng tinh thông bản. Chukuzomi, Amaterasu, Thần Uy, Kotomachukami, Susanu, Itanapki, Izanami. Mấy cái này đồng thuật, cái nào không phải đủ để nghịch thiên tồn tại. Cho dù là nó cơ sở năng lực mang đến ngũ đại công năng, đều tương đối tốt dùng. Giao phó cực mạnh động thái thị lực cùng sức quan sát nhãn công có thể. Có thể thi triển thị giác hệ huyễn thuật để mà mê hoặc. Khống chế, xâm nhập đối thủ trụ cột của tinh thần huyễn thuật công năng. Đem địch nhân thi triển huyễn thuật phá giải, cũng bắn ngược cho đối phương ma huyễn kính thiên địa chuyển công năng. Có thể thôi miên, khảo vấn, trói buộc địch nhân ma huyễn gông hàng chi thuật công năng. Lấy tay sờ vật thể lưu lại tinh thần lạc ấn, sau đó dùng đồng lực viễn trình thao túng bị in dấu, xuống tinh thần lực vật thể thao túng vật thể công năng. Muốn thật tìm ra một chút khuyết điểm, sợ sẽ là chỉ có hao tổn lam quá cao cái vấn đề này. Nó các loại đồng thuật đều là hao tổn lam nhà giàu, tự mình lại không có Uchiha Madara loại kia biến thái thân thể năng lực, cũng không có Hashirama tế bào loại này rõ ràng tới cực điểm hách tăng thêm, tạm thời sợ là không thể tùy ý sử dụng. Bất quá Lâm Nhiên cũng không có nản chí. Đến một lần hắn còn không có thức tỉnh thiên phú, thứ hai cái này Chư Thiên thả câu hệ thống còn có thể tiếp tục sử dụng. Tương lai của hắn tiềm lực, chỉ có thể dùng vô khả hạn lượng để hình dung, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Lâm Nhiên lúc này liền đem cái này hai cái con mắt nhấn đến mắt của mình bên trên. Không thể không nói, cái này đích xác là chính hiệu Sharingan, hoàn mỹ kế thừa Sharingan cắm vô là xài công năng. Chỉ bất quá mới đem con mắt gắn đi, Lâm Nhiên liền đã hoàn toàn nắm giữ nó cách dùng. Chỉ một thoáng, mảnh này cỏ xanh trong hồ nước, nó năng lượng lưu động, gió nhẹ quét, cỏ xanh lay động, trong ao gợn sóng, tất cả đều thu hết vào mắt. Đơn giản so không có cắm vào Sharingan trước đó, rõ ràng gấp trăm lần đều có thừa. Đã như vậy, vậy mình dứt khoát ở chỗ này thử một lần các loại đồng thuật hiệu quả tốt. Amaterasu. Lâm Nhiên đem ma lực ngưng tụ bên phải mắt bên trong, nhắm ngay hồ nước bên cạnh một cây đại thụ. Oanh! Cây to này lúc này toàn thân trên dưới, bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy đại thụ sinh mệnh lực cùng sức sống, mới vẻn vẹn qua không đến 10 giây, đại thụ liền bị đốt ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá mảnh này thần thức không gian chính là từ hệ thống biến thành mà thành. Mặc kệ Lâm Nhiên ở bên trong làm ra như thế nào phá hư, không lâu đều sẽ chữa trị như lúc ban đầu. Cho nên Lâm Nhiên ngược lại là đối với nơi này không có chút nào lo lắng. Thần uy. Lâm Nhiên phát động mắt trái thần uy tính công kích hiệu quả. Một chỗ không gian xé rách vòng xoáy lúc này từ vừa mới khôi phục, như lúc ban đầu đại thụ thân cây chỗ vặn ra, trực tiếp đưa nó vỡ thành hai đoạn. Nó rất nhiều mảnh vụn cũng bị truyền đưa đến thần uy không gian ở trong. Thần uy. Lâm Nhiên lại phát động mắt phải thần uy chuyển di hiệu quả. Trải qua một đoạn cũng không thời gian dài rằng giặc chờ đợi, Lâm Nhiên liền đem tự mình truyền tống vào thần uy không gian ở trong. Dưới chân vừa vặn liền có những cây cối kia mảnh vụn. Bất quá những thứ này mảnh vụn bất quá là hệ thống năng lượng hóa thành sản phẩm, sau đó không lâu hẳn là liền sẽ tiêu tán. Đồng thời hẳn là bị quản chế tại năng lực chính mình nguyên nhân, trước mắt thần uy không gian cũng không lớn, mà lại hoang vu lợi hại. Lâm Nhiên lắc đầu, lại đem tự mình chuyển rời về thần thức không gian. Trở về sau. Lâm Nhiên một lần nữa đưa ánh mắt ném đến lần nữa bị hệ thống chữa trị, trên thân đại thụ. Susanu. Lâm Nhiên đem ma lực xuyên qua toàn thân, Một cái màu xanh đậm khung xương cánh tay lúc này từ hắn cánh tay phải sau hiển hiện. Dưới sự chỉ huy của Lâm Nhiên, cái cánh tay này linh hoạt tự nhiên, có thể công có thể thủ, thật sự là cực kỳ dùng tốt. Theo chỉ lệnh công kích phát ra, thứ nhất nhớ cổ tay chặt liền cắt đứt cái này khỏa đường kính 1 mét đại thụ. Hô! Thu hồi Su Sơ Nu về sau, Lâm Nhiên vuốt vuốt có chút phát đau con mắt, thật sâu thở hắt ra. Nhìn lấy tự mình trước mắt năng lực, sử dụng Su Sơ Nu, nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra một con khung xương cánh tay mà thôi. Muốn thi triển ra toàn bộ khung xương, cùng huyết nhục, kinh lạc, chuyên trúc vũ khí, chuyên trúc khôi giáp, thậm chí hoàn toàn thể cùng Majestic Attire hình thái, đường phải đi còn rất dài. Mà lại vừa mới cái này ngắn ngủi trong một giây lát, cũng đã kém chút đem Lâm Nhiên thể nội ma lực dự trữ móc rỗng, đồng thời đối với con mắt gánh vác cũng không nhỏ. Xem ra chính mình muốn thỏa thích sai cái này vĩnh hằng Sharingan loại năng lực, còn cần chỉ có thể là mở rộng tự mình hồi máu hồi lam thủ đoạn mới được. Đã như vậy, tranh thủ thời gian lại câu một cây mới là vương đạo. Nói không chừng, liền có thể câu ra loại vật này đâu. Lâm Nhiên cô lấy cần câu, lựa chọn cùng lần trước giống nhau như đúc thủ pháp, chợt một chút đem lưỡi câu đặt vào trong hồ nước. Đinh! Thả câu bắt đầu, thả câu thời gian không biết, ban thưởng không biết, hết thảy đều có khả năng, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Liền liên hệ thống nhắc nhở, đều cùng lần trước giống nhau như đúc. Được thôi, liền để hắn chậm rãi câu đi. Nhìn lướt qua mảnh này lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu thần thức không gian về sau, Lâm Nhiên đem ý thức của mình cho lui ra ngoài. Mở mắt về sau, Lâm Nhiên một lần nữa về tới tự mình bên trong phòng mướn. Phòng cho thuê không lớn, bất quá một phòng ngủ một phòng khách mà thôi, nhưng tương đương sạch sẽ, hiển nhiên bình thường chỉ có Lâm Nhiên một người ở. Xuyên qua đến thế giới này về sau, Lâm Nhiên cũng đã là một cái cô nhi viện bên trong cô nhi. Những năm này ở giữa, dựa vào cố gắng của mình, Lâm Nhiên cũng thành công thi vào thành phố trường chuyên cấp 3, đồng thời lý luận tri thức học tập đứng hàng đầu, đối thân thể rèn luyện cũng chưa từng hoang phế. Lại thêm Lâm Nhiên dáng dấp lại là một bộ oai hùng bất phàm xuất khí bộ dáng. Đối với thiên phú của hắn thức tỉnh, rất nhiều người đều cực kỳ xem trọng, cho là hắn định thành nhân trung long phượng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ghen ghét hắn, chán ghét hắn người cho là hắn tuyệt đối sẽ rơi xuống thần đàn, cuối cùng chẳng khác người thường. Bất quá Lâm Nhiên hiện tại đã có được chư thiên thả câu hệ thống, còn có được vĩnh hằng Menkyo Sharingan. Dù là thiên phú của hắn thức tỉnh ra một cái nhất giác rưỡi nhất cấp độ ép thiên phú, cũng có thể tiếp nhận, thi đại học thành tích cũng sẽ không rất kém cỏi. Bất quá Lâm Nhiên đánh trong đáy lòng, vẫn là hy vọng tự mình thức tỉnh ra một cái cường lực một chút thiên phú. Tốt nhất là một cái có thể cung cấp khôi phục thiên phú. Lại có ai không hy vọng tự mình càng mạnh một chút đâu. Ôm đối tương lai quang minh mặc sức tưởng tượng, Lâm Nhiên nặng nề tiến vào mộng đẹp. Chương 2, thức tỉnh nghi thức mở ra. Năm 3077, ngày mùng 5 tháng 6, buổi sáng 8 giờ đúng. Giang cổ thành phố thứ nhất trường chuyên cấp 3, thao trường. Thiên phú thức tỉnh nghi thức rốt cuộc đã tới, ta đã chờ đợi một ngày này thật lâu rồi. Ai, ta ngược lại thật ra có chút sợ hãi, nếu là thức tỉnh một cái cấp D trở xuống đẳng cấp thấp thiên phú, đời này sợ là chỉ có thể tầm thường vô vi. Muốn hướng địa phương tốt suy nghĩ, vạn nhất thức tỉnh một cái cấp C trở lên đẳng cấp cao thiên phú, chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Ngươi có thể lớn mật đến đâu một điểm, dù sao cũng là ảo tưởng. Vì cái gì không huyễn tưởng tự mình có cấp S thiên phú đâu. Thậm chí là S, cấp độ SSS đâu. Làm cái gì ban ngày thanh thiên đại mỹ mộng đâu. Hàng năm nhiều như vậy giác tỉnh giả bên trong, có thể thức tỉnh ra cấp C lấy bên trên thiên phú người, 10 không còn một được không, đừng nói là cao cấp hơn. Ta ngược lại thật ra không có nhiều như vậy ý nghĩ, ta chỉ cầu thiên phú của mình có thể hữu dụng một chút. Tỷ như thức tỉnh cái hỏa diễm thiên phú cái gì. Coi như đến lúc đó đẳng cấp rất thấp, không làm thành đại sự nghiệp. Tối thiểu còn có thể đi làm một cái không tệ đầu bếp mà. Vậy ta còn nghĩ thức tỉnh một cái băng hệ thiên phú, đi cho người ta làm lát cá sống đâu. Thao trên trận, khắp nơi đều là học sinh đang sôi nổi nghị luận. Hàng năm tốt nghiệp trung học quý, từng cái trường học đều sẽ làm ra như thế một cái thức tỉnh nghi thức đến giúp đỡ các học sinh miễn phí thức tỉnh thiên phú. Lần này thiên phú thức tỉnh, liền sẽ ở một mức độ rất lớn, quyết định tiềm lực của một người cùng vận mệnh. Tốt, các bạn học, mọi người im lặng một chút. Lúc này, thành phố trọng điểm đệ nhất cao trung hiệu trưởng Chu Nghị tại chính giữa đứng, trên đài đăng tràng. Chu Nghị thế nhưng là có được cấp A thiên phú, tự thân lại là một cái tứ giai giác tỉnh giả, dù là tại không ta trợ khuếch đại âm thanh thiết bị tình huống phía dưới, đem thanh âm đưa đến mỗi một tên đệ tử trong tai, đó cũng là dễ dàng. Chu Nghị tại thành phố trọng điểm đệ nhất cao trung vậy dĩ nhiên là tương đương có danh vọng. Hắn mới mở miệng, nguyên bản ầm ĩ thao trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Chu Nghị hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói. Đợi lát nữa chúng ta muốn tiến hành, chính là mọi người mỗi người thức tỉnh nghi thức. Dựa theo từ học hào trình tự bị tuyên đọc đến danh tự, mọi người theo thứ tự lên đài tiến hành thức tỉnh nghi thức. Chúng ta hết thảy đem các ngươi 30 cái ban chia làm 10 cái tổ, 10 cái tổ thức tỉnh nghi thức cùng nhau tiến hành, phân biệt giao cho khác biệt đoàn chủ nhiệm phụ trách. Mọi người hẳn là đều đã biết mình tổ tạm biệt, nhàn thoại ta cũng liền không nói thêm lời. Cần thiết phải chú ý chính là, chạm đến thức tỉnh bia đá đại khái 10 đến 60 giây ở giữa, bia đá liền lại trợ giúp ngươi hoàn thành thức tỉnh. Vô luận thức tỉnh kết quả như thế nào, ta hy vọng tất cả mọi người không nên tùy tiện từ bỏ cố gắng của mình. Cho dù là cấp thấp thiên phú, cũng không phải là không có người đạt tới qua ngũ giai thậm chí lục giai giác tỉnh giả độ cao. Ngoại trừ thiên phú giao phó khởi điểm của các ngươi bên ngoài, cố gắng của mình, đó cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Mặc dù chung quy là phượng mao lân giác, nhưng tối thiểu cũng không phải là không được. Nghe xong Chu Nghị, ở đây các học sinh đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, dựa theo tự mình tổ đừng, nhao nhao đứng ngay ngắn vị trí. Nhìn thấy tất cả mọi người rơi vị hoàn tất, Chu Nghị mỉm cười. Như vậy ta ở đây tuyên bố, Giang Cổ thành phố thứ 1 trung học phổ thông năm 3077 thức tỉnh nghi thức, chính thức bắt đầu. Rầm rầm. Theo Chu Nghị lời nói, cái kia 10 cái thức tỉnh trên tấm bia đá lập tức lóe lên tử sắc quang mang. Các học sinh cũng đều là con mắt tỏa sáng nhìn qua mấy cái này bia đá, thần thái sáng láng. Lâm Nhiên bên này bị phân đến tổ là tổ thứ 3, bọn hắn cái này tổ cái thứ nhất ra sân người, là một cái tên là Lý Minh người cao gầy. Chỉ gặp Lý Minh bước nhanh đi ra phía trước, đem mình tay đặt ở thức tỉnh phía trên bia đá. Thức tỉnh bia đá lúc này phun ra ngoài vô số tử sắc phù văn, chui vào Lý Minh thể nội. Cũng không lâu lắm, lại từ trong cơ thể của hắn chui về tới trong tấm bia đá. Trên tấm bia đá lúc này hiện ra Lý Minh thức tỉnh kết quả, đồng thời đoàn chủ nhiệm cũng đem kết quả này lớn tiếng tuyên đọc ra. Ba tổ Lý Minh, cấp E thiên phú, cứng rắn thân thuật. Cứng rắn thân thuật là một cái có thể đem thân thể của mình vị trí nào đó, tạm thời cường hóa trở thành cứng ngắc một cái thiên phú. Nếu như chờ cấp cao một chút, chiến đấu coi như tương đương hữu dụng. Nhưng nếu là cùng Lý Minh, chỉ có cấp E, sợ không phải cũng chỉ có thể đem cái đồ chơi này, dùng tại kỳ quái nào đó địa phương. Đạt được kết quả Lý Minh cũng không có rất thất vọng dáng vẻ, tương đương vui sướng một đường chạy chậm chạy xuống đứng đài, không biết tại vui vẻ thứ gì. Kế tiếp ra sân người, là cùng là ba tổ Trương Tam. Ba tổ Trương Tam, cấp độ F thiên phú, thấy rõ chi nhãn. Thấy rõ chi nhãn này thiên phú là dùng đến cường hóa thị lực, tương đương với đem thị lực của ngươi cất cao một cái cấp độ. Nếu là có cái cấp A cấp S, nói không chừng còn có thể tạo được một cái cùng loại, với Sharingan quan sát hiệu quả công năng. Nhưng cấp độ F nha, cùng cái bạch bản cũng không có khác biệt lớn. Nhất là, cái này Trương Tam vẫn là một cái độ cao cận thị học sinh, thấy rõ chi nhãn đối với hắn mà nói, càng là cây gà bên trong cây gà. Đạt được kết quả Trương Tam lập tức sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm đầu, một gối quỳ xuống đất, hiển nhiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này không hợp thói thường kết quả. Lửa công tâm phía dưới, vậy mà trực tiếp khí ngất đi, dẫn tới hiện trường một trận rối loạn. Bất quá đối với loại tình huống này, trường học nhìn qua cũng có chuẩn bị, phụ cận chờ đợi nhân viên y tế rất nhanh liền lôi kéo cáng cứu thương tới, ba chân bốn cẳng đem Trương Tam cho nhấc đi. Bốn tổ đinh thạch ra một cái cấp A thiên phú. Đại địa thân hòa, có thể sử dụng thổ nguyên tố lực lượng. Lúc này, thao trên trận xuất hiện một trận nho nhỏ oanh động, mọi người nhao nhao hướng phía đinh thạch vị trí ném ánh mắt hâm mộ. Liền ngay cả Chu Nghị ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tràn đầy nhu hòa cùng thưởng thức. Hàng năm cao trung có thể vì đại học chỗ thua người đưa mới, thế nhưng là quan hệ đến từng cái cao trung địa vị. Mỗi thêm một cái cấp C trở lên cao cấp thiên phú, cũng có thể làm cho hiệu trưởng mặt mũi sáng sủa không ít. Đinh Thạch tự mình cũng là hưng phấn không thôi, liên tục nhảy đến mấy lần, lại hướng phía không khí vung mạnh ba quyền về sau mới đi hạ đứng đài. Mà ba tổ bên này, cũng rốt cục đến phiên Lâm Nhiên. Bởi vì có chư thiên thả câu hệ thống mang theo, Lâm Nhiên tâm cảnh ngược lại là so những người này tốt hơn không ít. Hắn rất nhanh liền không từ không chậm đi lên đứng đài, nhẹ nhàng nắm tay thả đi lên. Nhưng mà vừa lúc này, thao trên trận đột nhiên bạo phát một trận ngập trời tiếng gầm. Liền ngay cả Chu Nghị, cũng là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào bảy tổ phương hướng. Bảy tổ Lạc Khuynh Nhan, cấp độ SSS thiên phú, thần thánh thiên sứ. Đang tiến hành thức tỉnh Lâm Nhiên, cũng không nhịn được bị cái này tiếng gầm trung tâm hấp dẫn ánh mắt. Bọn hắn thành phố trọng điểm đệ nhất cao trung giáo hoa, thường xuyên mời dạy mình công khóa Lạc Khuynh Nhan. Vậy mà thức tỉnh ra hy hữu nhất cường đại SSS thiên phú. Hơn nữa còn là chất lượng cực cao thần thánh thiên sứ. Bảy tổ bên kia đã bị Lạc Khuynh Nhan thức tỉnh mang đến thần thánh quang mang che đậy hoàn toàn, căn bản thấy không rõ. Thức tỉnh chỗ sinh ra dị tượng tình huống, chỉ có S cấp bậc trở lên mới có thể phát sinh. Năng lực càng mạnh, dị tượng cũng càng rõ hiển. Có thể còn chưa chờ Lâm Nhiên triệt để làm rõ ràng tình trạng, bên cạnh hắn chỗ bộc phát ra tiếng gầm, cũng một điểm không thể so với Lạc Khuynh Nhan bên kia chênh lệch. Cùng lúc đó, hào quang năm màu dị tượng cũng đem Lâm Nhiên triệt để nuốt hết. Chương 3, tuyệt đại song kiêu. Ba tổ Lâm Nhiên, cấp S thiên phú, tự nhiên linh thể. Theo tử sắc phù văn trở về đến trên tấm bia đá, Lâm Nhiên thiên phú cũng hiện ra. Liền ở thiên phú thức tỉnh trong chớp nhoáng này, Lâm Nhiên liền cảm nhận được một cỗ cường hoành đến bạo tạc sinh mệnh lực từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Cỗ này phát ra từ nội tâm thư sướng cùng hài lòng, nếu không phải Lâm Nhiên tự chủ đủ cao, sợ là đều muốn tại chỗ chỉnh ra chút gì tới. Lâm Nhiên vội vàng hít sâu một hơi, hơi bình phục một chút tự mình nội tâm dao động. Rất nhanh, Lâm Nhiên liền từ học được tri thức bên trong, nghĩ đến tự nhiên linh thể tồn tại. Đây là một cái cố định đẳng cấp là S cấp bậc nghịch thiên tồn tại. Tự nhiên linh thể có thể siêu trên phạm vi lớn cường hóa tự thân sinh mệnh lực, thể lực, sinh mệnh tốc độ khôi phục, cũng đối tất cả nguyên tố tự nhiên có được cực cao lực tương tác cùng kháng tính. Lực tương tác cái đồ chơi này tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi tương lai chọn loại điều nào phương hướng phát triển. Dù sao tự nhiên linh thể cũng không có trực tiếp trao tặng giác tỉnh giả sử dụng nguyên tố tự nhiên năng lực. Giống là trước kia Đinh Thạch cảm giác tỉnh cấp A thiên phú đại địa thân hòa, là giao phó hắn sử dụng thổ nguyên tố năng lực hiệu quả. Cho nên tự nhiên linh thể cái này lực tương tác mang tới tác dụng, càng nhiều thể hiện tại kháng tính phương diện. Tỷ như Đinh Thạch nếu là sử dụng thổ nguyên tố công kích Lâm Nhiên, đối Lâm Nhiên tạo thành tổn thương, liền sẽ bị tự nhiên linh thể chỗ chống cự rơi rất lớn một bộ phận. Nhưng nếu như chỉ là những thứ này, tự nhiên linh thể thật đúng là không xứng với cố định cấp S thiên phú đẳng cấp. Nó sở dĩ sẽ kinh khủng như vậy, vẫn là ở chỗ trước mặt nó hiệu quả bên trên. Siêu trên phạm vi lớn cường hóa tự thân sinh mệnh lực, thể lực, sinh mệnh tốc độ khôi phục. Hắn cái này siêu trên phạm vi lớn, tăng lên là thật rất rất lớn. Cho dù là tại vừa mới thời điểm thức tỉnh, liền có người bình thường dòng dã gấp 10 còn nhiều hơn. Nếu là trải qua lâu dài tu luyện, cùng đối thiên phú hiệu quả khai phát, thậm chí có thể đạt tới gấp 100 lần hoặc là càng nhiều. Thuần khiết nhịn tào, tự mang khôi phục siêu cấp huyết ngưu. Đây mới là tự nhiên linh thể cứu cực áo nghĩa ở tại. Nó vấn đề duy nhất liền tại thủ đoạn công kích tương đối thiếu thốn, trên cơ bản chỉ có thể ỷ lại tại các loại ma năng vũ khí, là một cái tương đối thuần túy tê. Trừ phi ngươi hậu kỳ đối với thiên phú khai phát tương đối thuận buồm xuôi gió, lại giao phó đặc thù hiệu quả. Nhưng này cũng đều là nói sau, giai đoạn trước là thật chỉ có phòng ngự hiệu quả. Khả năng này chính là tự nhiên linh thể đến không đến cấp độ SSS nguyên nhân duy nhất. Nhưng đối với có được chư thiên thả câu hệ thống Lâm Nhiên tới nói, cái đồ chơi này thật đúng là quá thích hợp nha. Thủ đoạn công kích cái gì, hắn thật không có chút nào thiếu. Thiếu thốn nhất, chính là loại này khôi phục cùng trồng thịt độ thủ đoạn. Lâm Nhiên tại mọi người cực kỳ hâm mộ thêm sùng kính trong ánh mắt, mỉm cười đi xuống đài. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Cái này hiển nhiên linh thể thiên phú, Lâm Nhiên hài lòng ghê gớm. Lúc này đứng trên đài hiệu trưởng Chu Nghị, kích ra tay đều đang run rẩy. Nó hai mắt trợn to bên trong, tràn đầy cuồng nhiệt cùng phấn khởi. Trời ạ, hôm nay đây là ngày gì? Tự mình trường học, thế mà có thể thức tỉnh hai cái cao cấp nhất nhân tài. Một cái cấp độ SSS thần thánh thiên sứ, một cái cấp S tự nhiên linh thể. Hai người bọn họ tại thi đại học thí luyện bên trong, tất sẽ trở thành chói mắt nhất tân tinh, thậm chí có tiến vào cả nước 10 vị trí đầu giáp tiềm lực. Thi vào Long Quốc cấp cao nhất đại học Thanh Kinh Yên Vân Đại học, cái kia càng là hoàn toàn không đáng kể. Bình thường dù là ra một cái cấp S, đối với tuyệt đại đa số trường học tới nói, vậy cũng là thắp nhang cầu nguyện. Mà lại một cái cấp S mang đến ảnh hưởng, còn có thể cực lớn thể hiện tại năm tiếp theo chiêu sinh bên trên. Hiện tại, phía bên mình trực tiếp ra hai cái cấp S trở lên tuyệt thế thiên tài. Giang cổ thành phố thứ 1 trung học phổ thông cùng tương lai của mình, Chu Nghị đã có chút không dám nghĩ. Quả thật trời cũng giúp ta. Ta giang cổ thành phố thứ 1 trung học phổ thông, có đôi này tuyệt đại song kiêu tại, nhất định phải dương danh thiên hạ nha. Nhưng ca, thi đại học có thể hay không mang ta một cái, ta cấp C hỏa hệ thiên phú, thu phát có bảo hộ. Dẹp đi a ngươi, một cái nho nhỏ cấp C thiên phú, cũng dám đến người giả bị đụng nhưng ca. Nhưng ca, tuyển ta. Ta thức tỉnh cấp B kiếm thuật thiên phú, tổ chúng ta đội tuyệt đối cạc cạc loạn giết. Ngươi kiếm thuật thiên phú phối hợp, nhưng ca loại này đỉnh cấp hàng phía trước hoàn toàn là lãng phí, để cho ta cấp B thiên phú cung tiễn hệ thiên phú đến. Bởi vì Lâm Nhiên học hào tương đối dựa vào sau, bọn hắn nhóm này lại bị té xỉu Trương Tam làm chế nải thời gian. Cho nên hiện tại thao trên trận những người khác đều đã thức tỉnh không sai biệt lắm. Thế là có chí tham gia thi đại học, cũng kỳ vọng lấy được thành tích tốt nhóm người này, liền sớm tiến vào đoạt người đại chiến giai đoạn. Về phần vừa mới cái kia đã thức tỉnh cấp A thiên phú Đinh Thạch, bởi vì quá nhiều người nguyên nhân, trong lúc nhất thời đều còn không thể chen đến Lâm Nhiên trước mặt tới. Đinh Thạch gấp đến độ gọi là một cái túi bụi, sợ Lâm Nhiên bị người khác trước ngoặt đi. Bởi vì Long Quốc thi đại học, chỗ chọn lựa là vào phó bản hình thức, còn đặc địa ghi chú rõ có thể tổ đội, nhiều nhất 5 người. Vì chính là đề cử mọi người qua lại phối hợp năng lực của mình, nghênh ngang bổ ngắn. Cái này đồng thời cũng là giác tỉnh giả nhóm, ngày sau đi trong cấm địa lúc thi hành nhiệm vụ đợi tiêu chuẩn thấp nhất. Làm có được cấp S thiên phú tự nhiên linh thể lâm nhiên, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thi đại học thứ nhất T, căn bản không ai có thể cự tuyệt hắn gia nhập liên minh. Mà về phần những cái kia cấp C trở xuống thiên phú người, càng là ngay cả mời lâm nhiên dũng khí đều không có. Dù sao bọn hắn cũng biết, lâm nhiên là vô luận như thế nào cũng không thể để ý bọn hắn. Có nhiều như vậy cao cấp thiên phú thu phát tay không chọn, đến tuyển bọn hắn. Tuyệt đối là đầu óc tú đậu. Lâm nhiên nơi nào thấy qua tràng diện này, bị những người này làm cho từng đợt nhức đầu. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gõ gõ tự mình có chút phát đau đầu, chuẩn bị nói cho đám người, tự mình dự định đơn soát sự tình. Nói đùa, ta có vĩnh hằng Sharingan tại, còn cần các ngươi tới kéo thấp phẳng đồng điều trình độ. Có thể nhưng vào lúc này, đám người chẳng biết tại sao, tự giác liệt mở một cái thông đạo, một đạo xinh đẹp thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Lâm nhiên tập trung nhìn vào, được rồi, chính là mới vừa rồi đã thức tỉnh cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, đại xuất danh tiếng giáo hoa Lạc Khuynh Nhan. Lạc Khuynh Nhan cười hì hì đi lên phía trước, một thanh khoác lên Lâm nhiên cánh tay. Thế nào, muốn hay không cân nhắc cùng ta tổ đội đâu? Hai người chúng ta cùng lên, tuyệt đối có thể trực tiếp đem thi đại học phó bản cho đánh xuyên qua. Lạc Khuynh Nhan lại là tới mời tự mình tổ đội, như thế để Lâm Nhiên rất là ngoài ý muốn. Dù sao, Lạc Khuynh Nhan cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, là một cái tương đương toàn diện hình lục giác thiên phú, có thể sử dụng ánh sáng thần thánh lực lượng, chữa trị, khôi phục, trừng trị, bảo hộ, chúc phúc. Cái gì cần có đều có. Mặc dù tại thu phát cùng thản độ bên trên muốn hơi kém một chút, nhiều ít có một ít lệch phụ trợ, nhưng ứng phó thi đại học tuyệt đối là dư xài. Dù cho tương lai thật muốn đi chiến đấu hình thần thánh thiên sứ, chủ tu trừng trị một mạch, cũng không phải là không được. Dạng này nàng còn muốn tới mời tự mình, hẳn là cố ý vì để cho tự mình cọ bắp đùi đi. Lâm nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chương 4, 10 động nhưng cự. Tại Lạc Khuynh Nhan bên kia cùng tự mình khác biệt chính là, không ai đi mời nàng tổ đội. Bởi vì mọi người đều biết, Lạc Khuynh Nhan là một cái đủ để đơn soát thi đại học phó bản tồn tại, chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn tổ đội bỏ đi điểm số. Nhưng mình ở những người khác trong mắt là một cái thuần túy tê, khẳng định là cần chí ít một cái cường lực thu phát tay tiến hành phụ tá. Dù sao tất cả mọi người cuối cùng thi đại học điểm số đều là từ nhiều cái phương diện tổng hợp quyết định. Trong đó nhân số cũng là trong đó rất trọng yếu một vòng. Người càng ít, đạt được ngoài định mức thêm điểm cũng càng nhiều. Lạc Khuynh Nhan nương tựa theo tự mình cấp độ SSS thần thánh thiên sứ thiên phú, nếu là đơn kẻ phó bản, điểm số nói không chừng đều có thể xung kích cao thi trạng nguyên. Cho nên mọi người cũng không có làm để Lạc Khuynh Nhan đến dẫn bọn hắn loại này, thanh thiên bạch nhật đại mỹ mộng. Mà bây giờ, Lạc Khuynh Nhan thế mà nguyện ý hy sinh chính mình điểm số, tới kéo Lâm Nhiên cùng một chỗ, điều này không khỏi làm rất nhiều người đều ghen tị đỏ mắt. Huống hồ Lạc Khuynh Nhan làm thành như vậy, thế nhưng là đem trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon Lâm Nhiên đoạt đi à. Nói cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ thu phát không được, đó cũng là cùng khác cấp độ SSS thiên phú so sánh. Đối mặt bọn hắn loại này cấp BA, cấp CA cái gì thu phát thiên phú, hoàn toàn là hàng duy đả kích, tuyệt đối nghiền ép tồn tại. Thật vất vả mới chen đến Lâm Nhiên chỗ gần đinh thạch, cũng nản lòng thoái chí cúi đầu, chuẩn bị cứ thế mà đi. Lạc Khuynh Nhan thế mà chiếu cố như vậy Lâm Nhiên, thậm chí nguyện ý tại thi đại học loại đại sự này bên trên hy sinh chính mình. Thật là muốn đem người bên cạnh tất cả đều cho chua chết được. Lúc đầu đang thức tỉnh nghi thức trước, Lạc Khuynh Nhan liền thường xuyên đi thỉnh giáo Lâm Nhiên các loại lớp lý thuyết tu tập, hai người quan hệ nhìn liền rất thân mật. Khi đi học, hai người cũng vẫn luôn là xếp sau gần cửa sổ trước sau bàn, lại thêm người đẹp trai mỹ mạo, nhìn chính là trời đất tạo nên một đôi, thật rất khó không khiến người ta có cái gì mơ màng không gian. Không ít người hiện tại cũng đang ngó chừng Lâm Nhiên, len lén nghiến răng nghiến lợi. Một bên phát tiết tự mình đối Lâm Nhiên khó chịu chi tình, một bên lại không dám để Lâm Nhiên phát hiện. Nói đùa, Lâm Nhiên nhưng cũng là một cái hàng thật giá thật cấp S thiên phú người sở hữu, có há lại bọn hắn loại này cấp B cấp C thiên phú giác tỉnh giả đắc tội nổi. Phát giác được tự mình biến thành mục tiêu công kích Lâm Nhiên thở dài. Hai người sở dĩ lộ ra tương đương như quen thuộc, nhưng thật ra là có một đoạn ẩn tình ở. Bởi vì bọn hắn hai người, lúc đầu ngay từ đầu chính là từ một cái cô nhi viện bên trong trưởng thành, chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã nha. Ngay lúc đó Lạc Khuynh Nhan muốn hơi nhỏ một chút, cùng Lâm Nhiên ở cùng một chỗ nàng, cơ bản liền vẫn luôn là từ Lâm Nhiên đang giúp đỡ chiếu cố, hai người quan hệ tự nhiên là vô cùng tốt. Bất quá từ khi cô nhi viện phân biệt về sau, hai người liền tại khác biệt tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung bên trên lên học. Thẳng đến lớp 12 thời điểm, là Khuynh Nhan mới từ khác cao trung quay lại, hai người xem như một lần nữa gặp mặt, tạo thành loại này như cách như tức nhưng lại hơi có vẻ thân mật quan hệ. Đối với Lạc Khuynh Nhan như vậy nghĩ muốn trợ giúp tâm tình của mình, Lâm Nhiên vẫn là cực kỳ cảm động. Dù sao từ bình thường góc độ tới nói, nếu là không có Lạc Khuynh Nhan trợ giúp, Lâm Nhiên rất có thể liền muốn tìm khác thu phát tay đến giúp đỡ. Hiệu quả tuyệt đối không thể có thể so sánh nàng tốt. Dù cho về sau Lâm Nhiên còn có thể thi đậu Thanh Kinh Yên Vân Đại học, điểm số cũng sẽ rơi tầm thường, mà không cách nào đạt được tốt nhất tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Lạc Khuynh Nhan đối Lâm Nhiên, đây chính là đột xuất một cái hiểu rõ, biết Lâm Nhiên giống như nàng, cũng là một cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hèn. Cao cấp học phủ tài nguyên tu luyện là Lâm Nhiên không thể thiếu đồ vật, cho nên nàng liền muốn ra cái ý tưởng này, để hai người đến tổ đội cộng đồng đối mặt thi đại học. Cứ như vậy, mặc dù nàng điểm số lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng cùng lúc cũng có thể giúp Lâm Nhiên tranh thủ đến một cái không tệ điểm số. Tương đương với đem hai người bọn họ lúc đầu có thể cầm tới điểm số lẫn nhau vân vân, lấy một cái coi như tương đối cao số bình quân. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên liền nở nụ cười, cho Lạc Khuynh Nhan tới một tay mười động nhưng cự. Muốn cùng ta tổ đội? Vẫn là thôi đi. Người bất quá một cái SSS cấp bậc thiên phú giác tỉnh giả mà thôi, đối ta mà nói hoàn toàn là liên lụy a. Lạc Khuynh Nhan nụ cười ngọt ngào lúc này cứng ở trên mặt, suýt nữa một ngụm lão huyết nôn Lâm Nhiên một thân. Nếu là bên người không có những người khác, Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối lúc này liền phải bang bang cho Lâm Nhiên mặt mo hai quyền. Mẹ trứng a, vì cái gì nghe ngữ khí của hắn, còn như thế ghét bỏ tự mình đâu. Tự mình một cái SSS cấp bậc thiên phú giác tỉnh giả, chỗ nào không xứng với hắn rồi. Nghe hắn cái này cuồng vọng lại phách lối ngữ khí, còn tưởng rằng là tự mình một cái cấp C thiên phú đi chẳng biết xấu hổ cứng rắn cọ hắn đâu. Bên cạnh vây xem các bạn học cũng là một trận xôn xao, nhao nhao giống như là như nhìn quái vật, từ đầu đến chân đánh giá Lâm Nhiên nhìn. Lâm Nhiên hắn là điên rồi sao? Đặt vào thần thánh thiên sứ như thế thô đùi không đi ôm. Hơn nữa còn nói cái gì bất quá một cái cấp độ SSS. Hắn chẳng lẽ không biết thiên phú của mình vẻn vẹn vì cấp S, hơn nữa còn là một cái thuần T sao? Gia hỏa này cũng không thể là cùng Phạm Tiến trúng cử, vui quá hóa buồn, sau đó điên mất rồi a. Lâm Nhiên nói xong, nhìn một chút bên người đờ đẫn Lạc Khuynh Nhan cùng vây xem các bạn học, còn giống như cảm giác tự mình vừa mới cái kia lời nói không đủ đã nghiền, lại tiếp đầy miệng nói. Lần này thi đại học đâu, ta dự định ai cũng không mang theo, tự mình đơn soát. Mục tiêu nha, tự nhiên cũng rất đơn giản, chí ít vậy cũng phải là chúng ta tỉnh Trạng Nguyên. Nếu như có thể mà nói, còn có thể cân nhắc cố gắng một chút, lại hướng lên bắn vọt, hỗn cái cả nước Trạng Nguyên cái gì. Lạc đồng học, ta thế nhưng là rất xem trọng tiềm lực của ngươi u. Hy vọng ngày sau có thể tại Thanh Kinh Yên Vân Đại học trong sân trường, nhìn thấy thân là bảng nhãn ngươi. Nói, Lâm Nhiên liền vỗ vỗ Lạc Khuynh Nhan bả vai, bỏ xuống cằm rơi đầy đất đám người, đem đầu như vậy uốn éo, sải bước liền rời đi. Lạc Khuynh Nhan khóe miệng là rút lại rút, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được không có phát tác. Lâm Nhiên hiện đang thức tỉnh cấp S thiên phú tự nhiên linh thể, chắc nịch gọi là một cái lợi hại. Đánh hắn làm không cẩn thận ngược lại là tại để hắn hưởng thụ, nói không chừng sẽ còn chấn đến chính mình. Bất quá Lạc Khuynh Nhan ngược lại cũng không phải cái gì người ngu. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến, Lâm Nhiên như vậy khí tự mình, hẳn là liên lụy đến tự mình, mới cố ý mà vì đó. Bằng không thì, nguyên bản có thể trở thành Trạng Nguyên nàng, nếu là cạnh tranh kịch liệt một điểm, khả năng đều sẽ rơi ra top 100. Lâm Nhiên hắn một đại nam nhân, vốn là rất thích sĩ diện, khẳng định có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Cơm chùa tự nhiên không có khả năng ăn đến cứng như vậy lãng. Loại chuyện này miễn cưỡng không được, cũng chỉ có thể theo Lâm Nhiên đi. Nhưng về phần Lâm Nhiên nói cái gì muốn đơn soát, là Khuynh Nhan cũng chỉ có thể làm Lâm Nhiên là tại thúi lắm. Đây bất quá là cái lý do mà thôi, Lâm Nhiên khẳng định sẽ tìm được một cái chí ít vì cấp A tay chân đến cùng nhau. Ai lại không biết tự nhiên linh thể cái thiên phú này, không có cái gì năng lực tiến công đâu. Mà lại rất có thể tên kia tay chân, chính là cái kia đã thức tỉnh cấp A thiên phú đại địa thân hòa đinh thạch. Chỉ cần có thể đi vào Thanh Kinh Yên Vân trong đại học, tài nguyên tu luyện lại chênh lệch cũng không thể lại chênh lệch đi nơi nào. Dù sao cũng là toàn bộ Long Quốc top một giác tỉnh giả đại học, dù là có chút phế liệu vẩy ra đi, đều đủ rất nhiều người ăn no. Thực sự không được, cùng lắm thì tự mình đem tự mình cao danh lần chỗ cầm tới tài nguyên tu luyện, làm bộ dùng không hết lại kín đáo đưa cho hắn tốt. Đã như vậy, vậy mình liền phải hào hào cố gắng, tranh thủ cầm tới một cái tốt nhất thứ tự, vì hai người tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn. Chương 5, mới hồi Lam thủ đoạn linh hồn giới chỉ. Mặc dù nghĩ thông suốt những thứ này, nhưng Lạc Khuynh Nhan tức ngã là không chút tiêu, mà là tức giận nhìn thoáng qua Lâm Nhiên rời đi phương hướng, quay người hướng phía khác vừa đi. Dù sao một mã thì một mã, Lâm Nhiên trước mặt nhiều người như vậy quăng mặt mũi của nàng, bút chướng này ngày sau khẳng định là muốn đòi lại. Lạc Khuynh Nhan vừa đi, còn một bên lẩm bẩm. Được thôi, đã ngươi không nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ thi đại học, quên đi đi. Hừ, chờ đến Thanh Kinh Yên Vân Đại học, ngươi sẽ biết tay. Lão nương ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể ngạo kiều tới khi nào. Sớm tối đập nát ngươi chương này so với sắt còn cứng rắn miệng thúi. Chỉ còn lại nguyên bản đứng ở chỗ này vây xem ăn dưa quần chúng lộn xộn một chỗ. Hai người bọn hắn đây là tình huống như thế nào a? Trời mới biết đâu, thật sự là cực kỳ giống giận dỗi vợ chồng trẻ. Ai, chúng ta cũng tản đi đi, nói không chừng người ta liền đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, cuối cùng hai người hay là muốn cùng một chỗ thi đại học. Thật sự là đố kỵ muốn chết nha, ta lúc nào có thể có một cái cường đại nữ phiếu, nguyện ý mang mang ta đây. Được rồi, huynh đệ, người ta đó cũng là S cấp bậc thiên phú giác tỉnh giả, dáng dấp lại đẹp trai, mới có thể bị đùi nữ thần để ý. Ngươi một cái cấp E phun lửa dị năng, thành thật là ngươi đầu bếp không liền xong rồi. Chắc, nhắc lên cái này ta liền tức giận. Lúc đầu ta đang thức tỉnh trước đó nói có thể làm cái đầu bếp là được, kết quả vẫn thật là làm cái đầu bếp a. Lão thiên gia, lại cho ta một cơ hội đi, ta muốn làm hỏa thần. Nằm mơ đâu? Còn làm hỏa thần? Làm chùy hỏa thần. Thanh tỉnh một chút, về nhà đốt giường đi. Rất nhanh, Lâm Nhiên liền quay trở lại tự mình cách trường học, cũng không xa phòng cho thuê bên trong. 3 ngày sau đó ngày 8 tháng 6, chính là thi đại học thời gian. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là, thần thức không gian bên trong chư thiên thả câu hệ thống, lại đang kêu gọi tự mình. Đinh, thả câu chư thiên hệ thống nhắc nhở ngài, đã có con mồi mắc câu, mời kịp thời về hồ nước xử lý. Đang thức tỉnh nghi thức vừa mới kết thúc, Lâm Nhiên liền nhận được tiếng nhắc nhở. Thế là, hắn liền tranh thủ thời gian hất ra đoàn người này, vội vã trở về nhìn thu hoạch kết quả. Không nghĩ tới vẻn vẹn mới qua một ngày không đến, liền có lần thứ hai thu hoạch. Tự mình lần thứ nhất cầm tới Vĩnh Hằng bên Kyo Sharingan thời điểm, thế nhưng là dòng dã đợi một tuần lễ đâu. Xem ra, cái này chư thiên thả câu hệ thống, thật là rất hắn sao ngẫu nhiên. Nhìn thấy quen thuộc hồ nước xuất hiện tại trước mắt mình, Lâm Nhiên quả quyết tiến lên một bước, tay hãm thu dây. Đinh! Thả câu chư thiên thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sản phẩm linh hồn giới chỉ. A, linh hồn giới chỉ, đây là vật gì? Lâm Nhiên nghi ngờ nhìn mình trong tay, cái kia khảm nạm lấy ác ma xương đầu cam chiếc nhẫn màu vàng. Sau đó, chiếc nhẫn cụ thể thuộc tính liền xuất hiện ở Lâm Nhiên trước mắt. Linh hồn giới chỉ, đặc hiệu, đồ vật cất giữ. Cụ thể hiệu quả, ở trong chứa một cái dài 500m, rộng 200m, cao 10m không gian chữ vật, có thể tự do thu nạp tuyệt đại đa số không phải vật sống. Đặc hiệu, sinh mệnh hiến tế. Cụ thể hiệu quả, có thể lấy tiêu hao người sử dụng chút ít sinh mệnh lực làm đại giá. Lập tức khôi phục người sử dụng 25 lớn nhất ma lực đáng giá ma lực, thời gian cooldown 25 giây. Đặc hiệu, linh hồn nhận chủ. Cụ thể hiệu quả, vật này hạn định người nắm giữ Lâm Nhiên, không cách nào bỏ qua, không cách nào chuyển nhượng, không cách nào tiêu hủy, không cách nào cải tạo, không cách nào can thiệp, vĩnh hằng bất diệt, hắn người vô pháp mở ra không gian chữ vật, mỗi khi gặp mất đi, nhưng tại thần thức không gian trung tướng nó kêu gọi mà về. Xem hết cái đồ chơi này tam đại đặc hiệu, Lâm Nhiên hô hấp cũng không khỏi đến thô trọng. Thật mạnh chiếc nhẫn, coi như chỉ có phía trên nhất cái kia đặc hiệu, đều đủ để hắn bán đi một cái giá trên trời. Không gian chữ vật dụng cụ, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được đồ vật. Cho dù là một cái không đến 10 mét khối lớn nhỏ không gian giới chỉ, muốn dùng Long Quốc cơ sở tiền tệ Long tệ mua, tối thiểu nhất cũng muốn mấy ngàn vạn nhiều. Chớ nói chi là, Lâm Nhiên chiếc nhẫn này, trong đó bộ không gian dòng dã có 100 vạn mét vuông chi lớn. Nếu là nói ra, tuyệt đối là kinh thế hãi tục giống như tồn tại. Dù sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, có cái nào không gian chữ vật trang bị nội bộ không gian, có thể lỗi nặng 1 vạn mét khối. Cho dù là trước mắt đã biết lớn nhất cái không gian kia vòng tay, cũng bất quá 8,800 mét khối mà thôi. Mà linh hồn giới chỉ cái thứ hai đặc hiệu sinh mệnh hiến tế, cho người khác có lẽ là tương đối gân gà tồn tại, nhưng là rơi xuống Lâm Nhiên trên tay nha. Có được tự nhiên linh thể hắn, thứ không thiếu nhất chính là cái kia vô cùng mênh mông sinh mệnh lực. Cái này, có được đặc thù hồi lam thủ đoạn Lâm Nhiên, đơn soát thi đại học phó bản tín nhiệm, liền cũng liền càng đầy. Lúc đầu hắn cự tuyệt Lạc Khuynh Nhan, thứ nhất là đích thật là không quá muốn ôm bắp đùi của nàng, chậm trễ nàng tiến độ. Thứ hai nha, chính là đối với mình Vĩnh Hằng Sharingan tương đương có tự tin. Dứt khoát không bằng bên kia bỏ mặc Lạc Khuynh Nhan đơn soát, phía bên mình dựa vào Vĩnh Hằng Sharingan đơn soát. Kể từ đó, Lạc Khuynh Nhan sẽ không thụ ảnh hưởng không nói. Thứ hạng của mình cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch, vẹn toàn đôi bên. Về phần ẩn giấu thực lực cái gì, thì hoàn toàn bị Lâm Nhiên quên hết đi. Tự mình có tự nhiên linh thể thần uy không gian, chỉ cần mình không dùng sức mà tìm đường chết, sẽ không phải chết. Quật khởi mạnh mẽ mới là vương đạo. Dù sao thi đại học có trực tiếp tại, cũng không phải một cái gì chuyện bí ẩn, rất nhiều thứ nghĩ giấu đều giấu không được. Về phần cái này cái linh hồn giới chỉ cái thứ ba năng lực, thì là bảo đảm nó sẽ không mất đi, vĩnh vĩnh viễn viễn thuộc về mình. Loại này khác cảm giác an toàn, cũng rất được Lâm Nhiên thích. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhiên phòng trọ cửa phòng đột nhiên vang lên. Lâm Nhiên giật mình, vội vàng thu tự mình thần thức không gian, đem linh hồn giới chỉ đeo ở tay trái mình trên ngón trỏ, sau đó mở ra Sharingan. Thần thức không gian không hề giống là thần uy không gian, là đem tự mình thực thể truyền tống vào đi. Nó kiến tạo, chẳng qua là một cái cơ hồ cùng hiện thực không có gì khác biệt thế giới giả tưởng, mà thôi. Trong quá trình này, tự mình bản thể còn ở bên ngoài đặt vào, chỉ có tinh thần lực tuôn đi vào. Cho nên tiến vào thần thức không gian thời điểm, còn phải chú ý bảo vệ mình bản thể an toàn. Mà Lâm Nhiên sở dĩ muốn vào lúc này mở ra Sharingan, cũng là có tính toán của hắn. Tự mình cùng Lạc Khuynh Nhan riêng phần mình thức tỉnh cấp S lấy bên trên thiên phú tin tức, tuyệt đối đã truyền khắp toàn bộ giang cổ thành phố. Hắn hiện tại không phải cái gì tiểu nhân vật, liên lụy đến các phe lợi ích tương đương nhiều, tới bái phỏng người, chưa chắc sẽ an cái gì hảo tâm. Bất quá đang nhìn trộm đến người năng lượng mạch lạc về sau, Lâm Nhiên mới thoáng thả chút cảm thấy tới. Cỗ này mạch lạc hắn gặp qua, chính là thành phố trọng điểm đệ nhất cao trung hiệu trưởng Chu Nghị. Tự mình đối Chu Nghị tới nói, đây chính là cục cưng quý giá, Chu Nghị hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Lại thêm hắn hiện trong tay có thần uy không gian cái này, bắc cấp bậc đồ vật tồn tại. Nếu là Chu Nghị thật không có hảo ý, tự mình đánh không lại, chẳng lẽ còn tránh không khỏi sao? Hướng thần uy trong không gian một dấu, đừng nói thân là tứ giai giác tỉnh giả Chu Nghị. Liền xem như thập giai giác tỉnh giả tới, bắt hắn đó cũng là không có nửa điểm biện pháp. Không gian cùng thời gian cái này hai hạng pháp tắc, chính là như vậy cao quý. Chương 6, Chu Nghị lễ vật. Khép kín Sharingan, Lâm Nhiên giả bộ như không có chuyện người, đẩy cửa ra về sau, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. A, là Chu hiệu trưởng, ngài sao lại tới đây? Chu Nghị liên tục khoát tay. Ai nha, tiểu nhiên không cần phải khách khí. Ta niên kỷ cũng không lớn, ngươi gọi ta Chu thúc thúc thuận tiện. Hiệu trưởng cái gì, quá khách khí. Lâm Nhiên lập tức chính là bên trên đạo cười cười, đem Chu Nghị cấp cho vào. Cái kia Chu thúc thúc mời vào bên trong, ta chỗ này nhỏ, lúc này cũng là có vẻ hơi keo kiệt. Chu Nghị cũng cười nói, bởi vì cái gọi là long lặn trong uyên nha, cũng chính là như vậy hoàn cảnh, mới rèn luyện ra như ngươi loại này nhân tài ưu tú. Nhẹ nhàng đóng lại cửa về sau, Lâm Nhiên cùng Chu Nghị phân biệt trong phòng khách chiếc ghế ngồi xuống. Chu Nghị có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói, những năm qua, luôn luôn nghe nói người khác nhà trường học xảy ra điều gì cái gì thiên tài, có thể cho ta hâm mộ hỏng. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta giang cổ thành phố thứ một trung học phổ thông, vậy mà ra ngươi cùng Lạc Khuynh Nhan cái này một đôi tuyệt đối song kiêu, thật sự là cho trường học của chúng ta thật to làm vẻ vang nha. Vừa mới thức tỉnh nghi thức kết thúc về sau, hai ngươi đều đi rất gấp, ta đều còn chưa tới cùng thấy các ngươi một mặt. Bất đắc dĩ nha, lúc này mới mạo muội đuổi theo. Hiện tại nhìn kỹ lại, tiểu nhiên ngươi quả thật là trời sinh nhân kiệt. Có được cấp S thiên phú còn có thể gắng giữ lòng bình thường, không kiêu ngạo không tự ti. Ta trước đó quả nhiên không có nhìn lầm người. Cái này Chu Nghị ngược lại là không có tại khoe khoang khoác lác. Ngày thường trong trường học, hắn liền đối Lâm Nhiên cái này dốc lòng điển hình có nhiều ca ngợi. Cũng thường xuyên bởi vì kinh tế vấn đề, đối Lâm Nhiên rất có chiếu cố. Cái này liền khiến cho Lâm Nhiên đối với hắn ấn tượng, vẫn luôn rất tốt. Nói đến đây, Chu Nghị vừa tiếp tục nói. Cân nhắc đến 3 ngày sau đó chính là thi đại học, ngươi cùng Lạc Khuynh Nhan đều thuộc về nghèo khổ nhà hài tử. Ta đại biểu ta bản nhân, cùng giang cổ thành phố đệ nhất cao trung. Cho hai người các ngươi một người chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật, giúp đỡ bọn ngươi chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Đây đều là một chút cơ sở đồ vật, cũng không chân quý, tiểu nhiên ngươi cũng đừng từ chối. Nói, Chu Nghị liền từ không gian của hắn chiếc nhẫn ở, trong lấy ra một cái không lớn hộp gỗ nhỏ, đẩy lên Lâm Nhiên trước mặt. Lâm Nhiên hơi sững sờ, nhưng cũng rất nhanh liền minh bạch Chu Nghị ý tứ. Hắn cùng Lạc Khuynh Nhan thân là cấp S lấy bên trên thiên phú giác tỉnh giả, tiền đồ vô khả hạn lượng. Tại thi đại học phía trên rực rỡ hào quang, bước vào Thanh Kinh Yên Vân Đại học Bình Bộ Thanh Vân, trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại không tranh thủ thời gian đầu tư, chờ đến ngày sau hai người phát đạt, nghĩ đầu tư, cái kia đều không có môn lộ đâu. Thế là Lâm Nhiên cũng không có chối từ, mà là thoải mái đem nó nhận. Vậy ta ngay ở chỗ này trước cảm ơn Chu Thúc Thúc cùng trường học chúng ta. Mình bây giờ chính là thiếu khuyết các loại tài nguyên thời điểm, Chu Nghị tới tương đương kịp thời. Hai người quan hệ lại tốt, cự tuyệt hắn hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại sẽ huyên náo hai bên cũng khó khăn có thể. Tại cái này nguy hiểm trên thế giới hỗn, khéo đưa đẩy một điểm mới là chính xác. Nhìn thấy Lâm Nhiên nhận hộp gỗ, Chu Nghị cũng lộ ra vui mừng mỉm cười, cùng Lâm Nhiên nói nhăng nói cuội nói rông dài trong chốc lát việc nhà về sau, liền cáo lui. Từ trong miệng của hắn, Lâm Nhiên còn hiểu hơn đến, bọn hắn cái kia nữ phó hiệu trưởng, đồng thời cũng đi tìm lên Lạc Khuynh Nhan. Chu Nghị sau khi đi, Lâm Nhiên đem hộp gỗ cầm trong tay, nhẹ nhàng đem nó mở ra. Hộp gỗ bên trong đồ vật nói đơn giản, cũng đơn giản, nhưng từng cái đạo cụ đều tương đương bất phàm. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là năm chi oánh màu lam trung cấp gen cường hóa dịch. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt. Phối hợp huấn luyện phục dụng về sau, có thể gia tốc đối với mình thiên phú khai phát cải tạo. Đồng thời cũng có thể tạo được cường hóa thể phách, dao động tinh thần lực hiệu quả. Nhiều dùng nhiều rất có ích lợi. Trừ cái đó ra, còn có một viên sinh vật chip thông minh. Thứ này giá trị liền lớn hơn. Tại cái này tương lai thời đại, sinh vật chip thông minh trên cơ bản là mỗi người đều không thể thiếu đồ vật, nó công năng phi thường phong phú lại cường hãn. Chỉ cần đem nó cắm vào đầu bên trong, liền có thể có được một cái khác nghĩa não, đồng thời mở ra trò chuyện đưa tin, trí năng phân tích, lưới mây lạc, cường hóa thị giác thính giác các loại công năng. Nhưng tới đối đầu chính là, nó giá cả cũng dị thường cao. Cho dù là một cái cơ bản nhất, bình thường nhất sinh vật chip thông minh, đều muốn dòng dã 100 vạn long tệ. Cái này hiển nhiên là Lâm Nhiên dưới tình huống bình thường, chỗ không thể nào tiếp thu được giá cả. Mà lúc này Chu Nghị đưa tới cái này một viên, rõ ràng nhìn muốn so với cái kia hàng cấp thấp cấp cao không ít. Phỏng đoán cẩn thận, giá cả ít nhất tiếp cận 300 vạn long tệ. Tứ giai giác tỉnh giả đều như vậy có tiền à? Vẫn là nói hắn thân là hiệu trưởng nguyên nhân. Lâm Nhiên một bên cảm khái, một bên đem sinh vật chip thông minh đâm vào đầu của mình. Cái đồ chơi này nhập não thức tan, lấy ra cũng thuận tiện, tương đối tốt dùng. Nháy mắt sau, tầm mắt của hắn lại rõ ràng không ít, mà lại cũng có thể sử dụng chip các loại chức năng, trong đó liền bao quát một hạng sức chiến đấu đo đạc công năng. Lâm Nhiên lập tức liền trước đối tự mình tiến hành một cái kiểm chắc. Tất tất, sức chiến đấu 500 điểm. Tự mình một cái cấp S thiên phú người sở hữu, lúc này sức chiến đấu thế mà chỉ có 500 điểm a. Lâm Nhiên phiền muộn, mặc dù 500 điểm tại một đám vừa mới thức tỉnh giác tỉnh giả bên trong tuyệt đối đã là cực cao cái kia một cái, nhưng Lâm Nhiên nhưng như cũ có chút không thỏa mãn. Dù sao mình thế nhưng là có vĩnh hằng Sharingan gia thân a. Nghĩ như thế, cái đồ chơi này hẳn là không có đem vĩnh hằng Sharingan cũng làm chiến lực một bộ phận tính đi vào. Đồng thời đối với thiên phú phân tích cũng không tính rất đúng chỗ. Nếu không mình khẳng định không đến mức mới 500 điểm. Giác tỉnh giả nội bộ năng lực phân chia, từ thấp đến cao, phân biệt là 1 đến 10 giai, 10 trên bậc cũng có cao hơn. Trong đó nghĩ muốn tăng lên tự mình giai vị, liền cần đến tương quan bộ môn tiến hành giai vị khảo thí mới được. Chỗ chọn lựa phương thức cùng thi đại học đều là vào phó bản. Chỉ bất quá, thăng giai khảo thí là một mình phó bản thôi. Bên trong sẽ cho người phối hợp một chút cái ngơ ngác ngốc ngốc NPC con rối đồng đội, tác dụng cũng liền như thế. Không có cách nào để cho người ta ôm lấy chờ mong, nhưng tóm lại cũng không trở thành quá rắc rưởi. Bằng không, đối với chủ tu phụ trợ thiên phú cùng khiên thịt thiên phú giác tỉnh giả liền quá, không công bằng. Nói như vậy, sức chiến đấu mỗi phá 1 vạn, liền đầy đủ thông quan tiếp theo giai vị khảo thí. Nhất giai giác tỉnh giả, bình thường chiến lực liền tại 1 đến 10.000 ở giữa. Nhị giai giác tỉnh giả, bình thường chiến lực liền tại 10.000 đến 20.000 ở giữa. Mỗi 1 vạn một bậc thang, cứ thế mà suy ra. Nhưng giai vị cái đồ chơi này bình thường đều là tương đối hư, chưa chắc là chân thực chiến lực thể hiện. Cho dù là sức chiến đấu chỉ số, cũng chỉ có thể là một tham khảo căn cứ mà thôi. Dù sao giống như là rất nhiều tương đối hy hữu quỷ dị thiên phú, chỉ dựa vào sinh vật chip phân tích, thật rất khó đưa đến chính xác hiệu quả. Tỷ như căn bản không phải thế giới này sản phẩm Sharingan, sinh vật chip liền hoàn toàn phân tích không ra. Lại tỷ như một cái khả năng tại chiến đấu lực phân tích bên trong, chỉ có 1.000 điểm sức chiến đấu tinh thần hệ thiên phú người sở hữu, cũng chưa chắc không thể dựa vào lấy đối thiên phú khai phát cùng chiến thuật chấp hành, tập sát rơi một cái 8.000 điểm sức chiến đấu tồn tại. Hoặc là một cái sức chiến đấu chỉ có 5 cạn bã, đưa tay vung ra liên tiếp uy lực to lớn duy nhất một lần ma năng vũ khí, miểu sát một cái sức chiến đấu đầy 10.000 người cũng rất có thể. Chương 7, thi đại học đến. Một người thực lực chân chính, thường thường muốn cùng nhục thể tố chất, thiên phú khai phát, tốc độ khôi phục, đạo cụ dự trữ, ý thức chiến đấu, nắm giữ kỹ năng các loại một hệ liệt đồ vật móc nối. Mà những vật này, sinh vật chip cũng không thể phân tích vị, chỉ có thể cung cấp một thứ đại khái tham khảo. Một ít tình huống phía dưới, sai lầm thậm chí rất không hợp thói thường. Trí tuệ nhân tạo tóm lại vẫn là có thiếu hụt. Cho nên tại nhiều khi, tất cả mọi người là tại sinh vật chip bên trong làm thiết trí, che giấu mình ít các loại tin tức. Lâm Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đem cái đồ chơi này cầm tới tay trước tiên, liền đem tự mình hết thảy tin tức tất cả đều phong tỏa. Tại sinh vật chip bên trong, chỉ cần ngươi không chủ động buông ra quyền hạn, người khác là không cách nào tra nhìn tin tức của ngươi. Thiết trí hoàn tất về sau, Lâm Nhiên lại phát hiện, tự mình tại sinh vật bên trong chip nhận được một phong bưu kiện. Nó nhắc nhở thẻ ngân hàng của mình tài khoản số dư còn lại, vừa mới bị đi vào 100 vạn long tệ, mà chuyển khoản người chính là Chu Nghị. Cái này, tự mình cái này thân yêu hiệu trưởng đại nhân, là thật bỏ được bỏ tiền vốn nha. Lâm Nhiên không khỏi thế nào líu lưỡi. Cái kia năm chi trung cấp gen cải tạo dịch, cộng lại không sai biệt lắm có 100 vạn nhiều một chút. Một viên sinh vật chip thông minh, ít nhất lại có 300 vạn. Cuối cùng lại thêm cái này 100 vạn long tệ tiền mặt, tương đương với Chu Nghị trực tiếp đưa Lâm Nhiên dòng giã 500 vạn long tệ. Nghĩ đến Lạc Khuynh Nhan bên kia, chỗ nhận được đồ vật hẳn là cũng kém không nhiều. Nói cách khác, Chu Nghị tại hắn trên thân hai người đầu tư, liền đã dòng giã có 1.000 vạn nhiều. Mà lại có khả năng, Chu Nghị còn cảm giác tự mình rất kiếm. Lâm Nhiên hít sâu một hơi, đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ trước vung ra trong óc. Những vật này trước mắt đều không liên quan tới mình, hiện tại cần hắn quan tâm, cũng chỉ có thi đại học mà thôi. Nghĩ muốn tiếp tục đạt được người khác ưu đãi, tài nguyên nghiêng, nhất định phải chen qua cái này thiên quân vạn mã cầu độc mộc mới được. 3 ngày sau đó ngày mùng 8 tháng 6, chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Có được cấp S thiên phú tự nhiên linh thể cùng vĩnh hằng Sharingan hắn, thi vào Thanh Kinh Yên Vân Đại học bất quá chỉ là thấp nhất yêu cầu. Hắn chỗ mục tiêu theo đuổi, thấp nhất vậy cũng phải là cả nước 3 vị trí đầu. Về phần trạng nguyên không trạng nguyên, cũng chỉ có thể xem duyên phận. Dù sao hàng năm thi đại học bên trong, có thể tuôn ra nhân kiệt cũng không tính ít. Trời mới biết có thể, hay không toát ra một cái đồ biến thái yêu nghiệt vượt qua hắn đoạt giải nhất. Chỉ là Lạc Khuynh Nhan cái này cấp độ SSS thần thánh thiên sứ thiên phú, đều đã có thể mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Tối thiểu nhất, chính mình nói cái gì cũng không thể so với nàng thấp đi. Bằng không thì, ngày sau nếu là tại Thanh Kinh Yên Vân trong đại học gặp mặt, đây chẳng phải là từ thấp 3 phần. Lấy Lạc Khuynh Nhan cái kia tiểu ác ma giống như tính cách, tự mình làm không cẩn thận còn muốn bị chế giễu cả cái con đường đại học. Cái kia thật đúng là sánh vai thi rớt còn khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên liền vung tay lên, đem 5 chi gen cải tạo dịch trước thu nhập linh hồn giới chỉ ở trong. Từ giờ trở đi nắm chặt thời gian cố gắng huấn luyện đi. Chí ít cái này 5 chi gen cải tạo dịch, trước tiên cần phải hấp thu xong toàn lại nói. 3 ngày sau, năm 3077 ngày mùng 8 tháng 6. Tất cả quyết định tham gia thi đại học các học sinh lại lần nữa, tại Giang Cổ thành phố thứ nhất trường chuyên cấp 3 tề tụ tại thao trên trận, lặng lặng chờ đợi thi đại học thí luyện đến. Bất quá lần này, nhân số ngược lại là tương đương thưa thớt. Lần này đại khái chỉ có khoảng 2.000 người, so với trước đó thức tỉnh nghi thức bên trên vượt qua 1 vạn người cảnh tượng hoành tráng, còn quạnh quẽ hơn không ít. Lưu lại, đều là thiên phú cũng tạm được, lại đối với mình có lòng tin, nguyện ý tiếp tục tu luyện chi đạo người. Dù sao đại lượng các học sinh tại biết được thiên phú của mình về sau, đều đã nhao nhao từ bỏ tiếp tục đào tạo sâu. Ngược lại đi theo dựa vào chính mình thiên phú mang đến thành thạo một nghề, đi tìm đủ để mưu sinh công tác. Mà rất nhiều thức tỉnh thiên phú cùng bạch bản không có gì khác biệt người, trừ phi trong nhà có mỏ, bằng không thì cũng chỉ có thể cả đời làm người bình thường. Tại rất nhiều đại gia tộc bên trong, dù cho gia tộc của mình thành viên trọng yếu thiên phú rất rác rưởi, cũng có thể cưỡng ép dựa vào tài nguyên đắp lên cùng chuyên môn phụ đạo cường hóa. Đạt tới một cái coi như thực lực không tệ. Thậm chí có khi còn có thể đạt thành thiên phú tiến hóa hiệu quả. Đương nhiên, thiên phú tiến hóa loại hiệu quả này sẽ chỉ thể hiện tại cấp thấp thiên phú phía trên, tối đa cũng liền có thể đem tự mình cấp thấp thiên phú tăng lên tới cấp C. Trong đó kinh tài diễm diễm người, có thể đạt tới cấp B, liền cũng là cực hạn. So với những người bình thường kia, tốt hơn rất rất nhiều. Cho nên lịch năm đến nay, hàn môn tử đệ muốn quật khởi, đều là phi thường khó khăn. Chỉ có đã thức tỉnh cường lực thiên phú, đồng thời tại thi đại học bên trong xuất sắc phát huy, mới có như vậy một tia thời cơ. Rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Đây cũng chính là, vì cái gì Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan đã thức tỉnh cấp S lấy bên trên thiên phú, sẽ khiến to lớn như thế oanh động nguyên nhân. Lúc này thao trên trận, tất cả mọi người tại rối rít nghị luận. Rốt cục đến cái ngày này nha. Hy vọng hôm nay thi đại học phó bản sẽ không quá khó. Ai, nếu là khó tất cả mọi người khó. Đơn giản mọi người ngược lại cũng đều đơn giản. Cùng nó hy vọng cái này, còn không bằng hy vọng lần này phó bản tương đối thích hợp chính mình. Trời mới biết năm nay cả nước đầu đề người, sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ có thể nói may mà chúng ta tiểu đội thu phát, xe tăng, vú em đầy đủ mọi thứ, vô luận tình huống như thế nào đều có thể ứng đối. Thật hâm mộ người có thể tổ đến vú em, chúng ta cái đội ngũ này bên trong cũng chỉ có T cùng thu phát. Thỏa mãn đi, có T cũng không tệ rồi, rất nhiều đội ngũ ngay cả T cũng không có chứ. Bọn hắn trong miệng cái này cái gọi là phó bản, chính là chỉ trước mặt cái này mở ra một cái miệng nhỏ thời không cái khe. Đây cũng là đối người tạo bí cảnh một loại tục xưng. Tại linh khí khôi phục, Lam Tinh dị hóa về sau, thế giới này khu vực nguy hiểm, chủ yếu chia làm hai loại thuộc loại khác nhau. Phân biệt là bí cảnh cùng cấm địa. Bí cảnh lại phân làm nhân tạo bí cảnh cùng tự nhiên bí cảnh. Bí cảnh chính là cùng võng du bên trong vỏ phó bản không sai biệt lắm, thanh tiểu quái, đánh boss, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng. Nhân tạo bí cảnh vì nhân loại tự mình biên chế, dùng cho bình thường huấn luyện hoặc là bồi dưỡng hậu đại bí cảnh. Thi đại học thí luyện liền là nhân tạo bí cảnh bên trong một loại. Tự nhiên bí cảnh thì là Lam Tinh tự nhiên sinh thành bí cảnh, mức độ nguy hiểm đồng dạng muốn so nhân tạo bí cảnh lớn hơn nhiều, ban thưởng cũng tương tự phong phú rất nhiều. Về phần cấm địa, chính là Lam Tinh bên trên phi nhân loại nơi ở. Bên trong đồng dạng tụ tập đại lượng không biết hung thú cùng dị tộc, tương đương với võng du bên trong đại thế giới dã ngoại khu vực. Nói như vậy, mỗi một cái bí cảnh cùng cấm địa, đều sẽ có sinh vật chip hình thành để cử tiến, vào sức chiến đấu chỉ số lấy cung cấp tham khảo. Nó nguồn gốc chủ yếu là thông qua tổng tin tức trên Internet, đối với nội bộ nguy hiểm khả năng hình thành toàn cục theo phân tích. Công dụng là thuận tiện giác tỉnh giả cấp tốc phân biệt phải chăng thích hợp bản thân. Nhưng có khi chưa hẳn chuẩn xác cũng được. Hoặc là sẽ xuất hiện khoảng cách cực lớn tình huống. Tỷ như một chỗ cấm địa, đánh dấu đề cử sức chiến đấu là 10-50.000. Hoặc là một cái ghi chú đề cử chiến lực 20.000 tự nhiên bí cảnh, thực tế trong đó bộ, có sức chiến đấu vì 30.000 điểm hung thú tồn tại. Xuất hiện ba động là thường có tình trạng. Chỉ có do con người làm ra nhân tạo bí cảnh, ghi sổ giá trị mới là tương đối hợp lý. Chương 8, kinh khủng phó bản độ khó. Chu Nghị lúc này liền đứng ở thời điểm này khe hở bên người, một bên chờ đợi thi đại học thời gian đến, vừa hướng mọi người mở miệng nói ra. Thời gian bây giờ là 8:20, chờ đến 9 điểm cả thời điểm, thi đại học thí luyện người này tạo bí cảnh đại môn, liền sẽ đúng giờ mở ra. Mọi người đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào thuận tiện. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, bí cảnh khảo nghiệm cũng sẽ tùy theo đến. Cần thiết phải chú ý chính là, thi đại học thí luyện mức độ nguy hiểm luôn luôn không thấp, mời mọi người hợp lý lựa chọn tự mình thích hợp độ khó. Không muốn bởi vì ham điểm số, mà dẫn đến tự mình cả thi đại học đầy bàn đều thua. Nếu là gặp được nguy cơ sinh tử, chớ cậy mạnh, tranh thủ thời gian sử dụng bí cảnh truyền tống công năng kết thúc khảo thí. Năm nay lấy không được hài lòng điểm số, có thể tới năm tái chiến, nhưng nếu là mạng mất, liền hết thảy đều xong. Chu Nghị biểu lộ tương đương nghiêm túc, bởi vì hàng năm thi đại học đều có nguyên nhân vì cậy mạnh mà trí tử gây nên tàn học sinh, đã dẫn phát khá nhiều bi kịch. Trải qua cao trung 3 năm lớp lý thuyết học tập, những chuyện này ở đây các học sinh tự nhiên cũng biết, bọn hắn liền đều trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chỉ có Lâm Nhiên biểu lộ ngược lại là tương đương nhẹ nhõm. Hắn có thể đem tự mình biến thịt không biết bao nhiêu lần tự nhiên linh thể tại, trên cơ bản rất không có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng. Duy nhất phải chú ý, chính là thông quan tốc độ cùng thông quan chất lượng, hai cái này ảnh hưởng thành tích cuối cùng đầu to. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, Lâm Nhiên đi thuê một gian giang cổ thành phố tốt nhất phòng luyện công, điên cuồng luyện tập tự mình đồng thuật, cùng các loại kỹ xảo cách đấu cùng vũ khí nắm giữ. Đồng thời còn mua một nhóm hợp kim chế tạo các loại trang bị, chuẩn bị dùng để xử lý nhiều loại vấn đề. Mặc dù cái này một loạt đồ vật trực tiếp bỏ ra Lâm Nhiên 30 vạn long tệ, nhưng Lâm Nhiên lại hào không đau lòng. Chỉ cần thi đại học có thể thành công, cái khác hết thảy đều chẳng qua là phù vân. Có được Sharingan trợ giúp, Lâm Nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu dấu ở chi tiết bên trong sơ hở, cũng có thể tìm tới các loại vũ khí thích hợp nhất phát lực phương thức. Cho nên Lâm Nhiên đối vũ khí độ thuần thục nắm giữ cũng là tiến bộ thần tốc. Đồng thời Lâm Nhiên mượn nhờ gen cải tạo dịch trợ giúp, thành công đem các loại thuộc tính lại tiến hóa không ít. Sức chiến đấu cái gì cũng theo đó đi tới 800 điểm. Gen cải tạo dịch thứ này, nhân thể đủ khả năng tiếp nhận trình độ tại thời gian nhất định đoạn bên trong, là có cực hạn, cụ thể nhiều ít cũng muốn cùng cảnh giới móc nối. So như bây giờ Lâm Nhiên, 5 chi trung cấp gen cải tạo dịch, trên cơ bản liền đã đem hắn chống đỡ đã no đầy đủ. Xem chừng trong vòng 1 tháng, đều không cách nào lại tiếp tục hấp thu gen cải tạo dịch. Bất quá nó mang đến trưởng thành hiệu quả, cũng là rất nhanh chóng. Lâm Nhiên lúc này liền có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình, lực lượng, thể chất các loại thuộc tính cơ sở, so với vừa thời điểm thức tỉnh, đã tăng lên một mảng lớn. Loại này không ngừng mạnh lên cảm giác, tương đương mỹ diệu. Coi như Lâm Nhiên còn tiếp tục ở chỗ này, nghĩ đến thi đại học cùng trưởng thành sự tình thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc mang theo làn gió thơm lặng yên mà tới. Uy, thật không cân nhắc cùng ta tổ đội sao? Có loại này nằm tiến Thanh Kinh Yên Vân Đại học cơ hội, ngươi thế mà không có chút nào chân quý. Lạc Khuynh Nhan hai tay ôm ngực, hướng phía Lâm Nhiên dương lên đầu. Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, giang tay ra nói. Ngươi còn không hề từ bỏ à? Đều nói chính ta muốn đơn soát, còn không phải tới hỏi. Như vậy, ta trước cho ngươi đánh phòng hờ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bởi vì quan tâm sự tình của ta, dẫn đến chính ngươi lòng rối loạn, cuối cùng thi đại học phát huy thất thường ha. Nếu là tại Thanh Kinh Yên Vân Đại học không nhìn thấy thân ảnh của ngươi, ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Lạc Khuynh Nhan mặt tối sầm, lúc này liền hướng phía Lâm Nhiên cô cô quả đấm. Ngươi là ai a? Làm sao có thể trêu đến bản cô nương tâm loạn? Tự luyến cuồng cũng không có ngươi dạng này được không? Huống chi ta thế nhưng là SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, làm sao có thể thất thường thành cái dạng kia? Đã ngươi không phải muốn kiên trì không cùng ta tổ đội, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Dù sao cách thi đại học bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Ngươi nếu là đổi ý, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Nói xong, là Khuynh Nhan ác hung hăng trợn mắt nhìn một nhãn Lâm Nhiên, sau đó trầm mặt đi. Hai người này hỗ động, trêu đến bên cạnh quần chúng vây xem nhóm lại là một trận ước ao ghen tị. Sao? Trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, trời chu đất diệt a. Đám người bi phẫn. Nếu không phải hai người này một cái cấp S thiên phú, một cái cấp độ SSS thiên phú, đoán chừng sớm đã bị phun thương tích đầy mình. Nhưng trở ngại hai người kinh khủng áp chế lực, bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, yên lặng ở trong lòng vừa tranh. Lạc Khuynh Nhan thì trong đám người nhìn chung quanh, suy đoán Lâm Nhiên có thể sẽ mời tay chân. Lâm Nhiên nói tới tự mình muốn đơn soát cẩu thí lời nói, vẫn như cũ bị Lạc Khuynh Nhan vứt xuống sau đầu. Gia hỏa này, mỗi lần đều cầm loại này không hợp thói thường lý do đến đuổi tự mình. Lạc Khuynh Nhan mỗi lần nghĩ đến, đều tức nghiến răng ngứa. Theo lý mà nói, lấy Lâm Nhiên loại này kinh khủng thịt độ mà nói, tùy tiện phối hợp một cái thu phát tay, đều có thể loạn giết. Cho dù là cái chốt con chó, chó đều có thể xê. Trong đó thích hợp nhất, không ai qua được đã thức tỉnh súng ống loại cấp A thiên phú mã đằng. Hai người một gần một xa, một T một C, phù hợp mà lại hoàn mỹ. Nhìn mã đằng trên mặt cũng là không chút hoang mang thần sắc, hiển nhiên là đã tìm được cực kỳ đáng tin cậy đồng đội, cái này rất có thể chính là Lâm Nhiên. Lạc Khuynh Nhan liền yên tâm, đi về tới tự mình cái kia một bên, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Phó bản cũng không có để các học sinh các loại đợi quá lâu. Theo thời gian đi vào 9 điểm một khắc kia trở đi, trước mặt thời không khe hở, liền bỗng nhiên hướng phía đám người mở ra. Cùng lúc đó, có quan hệ cái này phó bản tin tức, cũng biểu hiện tại thời không trên cái khe. Nhân tạo bí cảnh, cương thi xào huyệt. Có thể chọn độ khó, 1 đến 6. Nhân số yêu cầu, 1 đến 5. Cấp 1 độ khó sức chiến đấu đề cử, 20 đến 100. Cấp 2 độ khó sức chiến đấu đề cử, 100 đến 300. Cấp 3 độ khó sức chiến đấu đề cử, 300 đến 500. Cấp 4 độ khó sức chiến đấu đề cử, 500 đến 800. Cấp 5 độ khó sức chiến đấu đề cử, 800 đến 1200. Cấp 6 độ khó sức chiến đấu đề cử, 1200-2000. Phó bản giới thiệu, tràn ngập các loại cương thi u ám rừng rậm, nguy hiểm trùng điệp, độ khó mỗi lần tăng lên một cấp, cương thi thuộc tính cơ sở liền sẽ có được tăng phúc, cương thi số lượng cũng sẽ có được tăng lên. Trừ cái đó ra, cấp 2 độ khó trở lên, cương thi tốc độ đánh di tốc ngoài định mức tăng lên 50. Cấp 3 độ khó trở lên, trong rừng rậm cỏ cây sẽ dị hóa, hiệp trợ cương thi tác chiến. Cấp 4 độ khó trở lên, bộ phận cương thi thu hoạch được công kích từ xa năng lực. Cấp 5 độ khó trở lên, cuối cùng boss cương thi vương dị biến vì băng xương cương thi vương. Cấp 6 độ khó, cuối cùng boss băng xương cương thi vương toàn thuộc tính ngoài định mức bay lên 100, cũng thu hoạch được đặc thù bị động hiệu quả xương giá quang hoàn. T. Vô số chuẩn bị kiểm tra các học sinh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy độ khó, quả nhiên là cho học sinh thiết kế. Hôm nay đầu đề người, không khỏi cũng quá không làm người đi. Chương 9, cương thi đột kích, Lâm Nhiên phát uy. Độ khó khăn nhất, đều đã bão tố đến 2000 điểm sức chiến đấu rồi. Cho dù là có được SSS thần thánh thiên sứ thiên phú Lạc Khuynh Thành, hiện tại cũng tuyệt đối không thể có thể đạt tới 2000 A. Như vậy, nó cái này cấp thứ 6 độ khó thiết trí ý nghĩa ở đâu đâu. Thuần túy là vì làm người buồn nôn. Ở đây người sắc mặt đều không có nhìn rất đẹp. Sau đó, hiện trường liền bắt đầu xôn xao thảo luận. Lão Lưu, ngươi nói chúng ta soát cái nào bản tốt? Cấp 4 độ khó đều miễn cưỡng A chúng ta, cương thi có thể công kích từ xa. Cái này còn đánh cái chùy. Cấp 3 độ khó có thể hay không phân có chút thấp A. Liền cấp 3 đi, ta cũng không muốn học lại đến 1 năm. Đúng đấy, nghe nói vì thi đại học công bằng, học lại còn sống sẽ bị thực hiện đủ loại dê bắp, cho nên có rất ít người chọn học lại. Ổn thỏa một điểm liền cấp 3 đi, chúng ta 4 người người chỉ cần thông quan cấp 3, liền nhất định có thể có đại học bên trên. Ai? Đã có người tiến vào, vẫn là độc thân một người. Là Khuynh Nhan nha. Người ta thế nhưng là cấp độ SSS thần thánh thiên sứ thiên phú, đơn soát là khẳng định A. Lại có một người tiến vào, cũng là tự mình một thân một mình. A. Lâm Nhiên làm sao tự mình tiến vào? Hắn không phải một cái khiên thịt thiên phú sao? Nhìn thấy Lâm Nhiên một mình đi vào thời không khe hở, đừng nói ở đây các học sinh, liền ngay cả phụ đạo lão sư cùng hiệu trưởng Chu Nghị, cũng đều mắt choáng váng, không biết Lâm Nhiên làm là cái nào một màn. Mà lại, tại Lâm Nhiên tiến vào trong tin tức biểu hiện, Lâm Nhiên hắn sao chọn vẫn là cấp 6 độ khó. Chu Nghị lập tức liền có một loại hôn mê cảm giác. Hắn thực sự không biết Lâm Nhiên cái này đơn soát là thế nào tuyển ra tới. Lúc đầu lấy thực lực của hắn tới nói, chỉ cần tùy tiện phối hợp một cái ra dáng thu phát, tuyệt đối đều là loạn giết. Hiện tại một cái thuần túy tê quyết định đơn soát, không phải tại phung phí của trời. Chẳng lẽ Lâm Nhiên quyết định dựa vào thịt của mình độ đem quái vật thịt chết, đối cứng qua đi. Thi đại học phó bản là có thời gian hạn chế, bắt đầu đến kết thúc chỉ có nhiều nhất thời gian 2 tiếng. Lại thêm thi đại học cấm dùng duy nhất một lần đạo cụ cùng ma năng vũ khí, Chu Nghị thực sự nghĩ không ra, Lâm Nhiên có cái gì thông quan tự tin. Nghĩ tới đây, Chu Nghị Thái Dương không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu là một cái thanh kinh Yên Vân Đại học bên trên hạt giống tốt, bị tự mình làm cho thành thi rớt, bộ giáo dục bên kia không lột da của mình mới là lạ. Mà lại hiện tại Lâm Nhiên đã tiến vào phó bản bên trong, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem hắn từ bên trong vớt ra. Quần chúng vây xem nhóm cũng là một trận xôn xao. Giang cổ thành phố thứ nhất trường chuyên, cấp 3 thao trường là một cái to lớn sân vận động. Chung quanh là mấy vòng quan chiến tịch, lấy cung cấp lớp 10 học sinh cấp 2 nhóm quan chiến, nhắc tới trước quen thuộc thi đại học phó bản. Chỉ cần ở phụ cận đây, liền có thể dùng tự mình sinh vật chip kết nối trí cao thi Internet, tùy thời quan sát cụ thể tràng cảnh trực tiếp. Đồng thời, tại chính giữa mấy chục tấm trên màn hình lớn, cũng sẽ đem tiến độ nhanh nhất cái kia một nhóm nhỏ người cho hình chiếu đi lên. Lúc đầu giang cổ thành phố thứ nhất trường chuyên cấp 3 những người này, đều là chuẩn bị hào hào thưởng thức một chút có, được cấp độ SSS thần thánh thiên sứ thiên phú là khuynh thành anh tư. Nhưng bị Lâm Nhiên làm thành như vậy, lập tức cũng đoạt đi không ít ánh mắt. Đương nhiên, bên trong không thiếu cũng có chế giễu thành phần. Hừ, một cái đã thức tỉnh cấp S thiên phú liền tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thật sự là cuồng vọng a. Chính hắn chẳng lẽ không biết tự mình chỉ là một cái thuần tê sao? Đến lúc đó nếu là một cái cấp S thiên phú giác tỉnh giả rơi xuống bảng, đúng thật là làm cười to. Bất quá từ tình trạng trước mắt đến xem, tiến vào bí cảnh Lâm Nhiên ngược lại là tương đương bình tĩnh tự nhiên, một mặt bình tĩnh cùng đợi khảo thí mở ra. Rất nhanh, ở đây những người khác cũng đều nhao nhao tổ tốt đội, chọn tốt độ khó đẳng cấp, từng cái bước vào phó bản. Theo người cuối cùng tiến vào, thời không khe hở đại môn cũng theo đó chậm rãi khép kín. Mời chư vị thí sinh làm tốt ứng chiến chuẩn bị, thi đại học thí luyện vào khoảng 2 phút sau bắt đầu. Bí cảnh bên trong cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Lâm Nhiên lúc này liền mừng rỡ, đưa ánh mắt về phía phiến rừng rậm này ở trong. Mặc dù chỗ này cây rừng tương đương âm lãnh lại lờ mờ, trên mặt đất cũng khắp nơi tràn đầy bạch cốt, đầm lầy cùng bám vào gai độc kinh cước hoa mộc. Nhưng đối với có được Sharingan hắn mà nói, hoàn toàn không đáng kể. Vĩnh hằng Sharingan, mở. Lâm Nhiên hai mắt ngưng tụ, một vòng huyết sắc lúc này nổi lên đôi mắt. Trong chốc lát, phiến rừng rậm này bên trong hết thảy, đều trở nên rõ ràng như vậy có thể thấy được. Lâm Nhiên cấp tốc liền phân tích ra nên, như thế nào lấy tối cao hiệu phương thức thông qua những thứ này chướng ngại, một bên từ trong tay lấy ra một thanh hợp kim trường cung, một bên lặng lặng chờ đợi sau cùng khảo thí thời gian đến. Hở, ta có phải hay không bị hoa mắt, vì cái gì Lâm Nhiên học trưởng con mắt, giống như biến đỏ nha? Ây, chẳng lẽ thiên phú của hắn là cuồng bạo? Nói bậy đâu ngươi, Lâm Nhiên học trưởng thức tỉnh cấp S thiên phú tự nhiên linh thể tin tức, toàn bộ giang cổ thành phố có người nào không biết. Cái kia đây chẳng lẽ là một loại năng lực đặc thù. Không biết a, dù sao nhìn quái quỷ dị. Cũng có thể là một loại ẩn hình kính bảo hộ đi, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Một mực chú ý Lâm Nhiên Chu Nghị cũng là trong lòng giật mình. So những học sinh kia cấp độ cao hơn, bên trên không ít hắn lập tức liền ý thức được một khả năng khác. Không phải là huyết mạch năng lực. Chu Nghị ánh mắt tĩnh mịch, như có điều suy nghĩ. 1098 2.1 Thi đại học thí luyện chính thức bắt đầu. Theo cuối cùng một đạo chỉ lệnh phát ra, mấy cương thi cũng từ lòng đất chui ra. Làm những người khác còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, Lâm Nhiên trong tay mũi tên cũng đã bắn ra ngoài. Sư sư sư sư sư. Liên tiếp tinh chuẩn tới cực điểm mũi tên liên xạ, phân biệt trúng đích trước mặt 5 cái cương thi đầu, cái cổ, trước ngực, vai phải cùng bụng dưới. 5 tên cương thi ứng thanh ngã xuống đất, ngay cả dãy ruộng đều không chút dãy ruộng, cũng đã đánh mất năng lực tác chiến. Những địa phương này cũng không phải Lâm Nhiên loạn chọn, đều là từ Sharingan bên trong thấy được những thứ này, mục nát cương thi trên thân sơ hở lớn nhất mới ngang nhiên xuất thủ. Mà lại, hắn còn ở lại chỗ này một ít mũi tên thân thượng phụ thần uy chi lực, tạo thành cùng loại với đạn đồng dạng xoay tròn công kích. Nhưng nó không gian vặn vẹo mang đến thương tích, uy lực vẫn là phải xa lớn xa hơn đạn. Bắn xong tiễn về sau, Lâm Nhiên một khắc đều không có dừng lại, bước chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo linh động bóng đen, tại đầm lầy cùng bụi gai bên trong nhanh nhẹn xuyên qua. những cái được gọi là dị hóa thực vật cùng đầm lầy căn bản là không có thể đem hắn ngăn cản mảy may. Đột xuất một cái vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người. Chung quanh ngay tại quan sát người tất cả đều mắt choáng váng, ngay cả Chu Nghị cái này kiến thức rộng rãi tứ giai giác tỉnh giả cũng không ngoại lệ. Thi đại học không phải cấm dùng ma năng vũ khí sao? Lâm Nhiên học trưởng mũi tên uy lực làm sao lại to lớn như thế? Đúng a, mà lại hiện trường như thế lờ mờ, hắn là làm sao làm được nhìn như thế xong? Mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Điều kỳ quái nhất chính là, Lâm Nhiên học trưởng thế mà giống như dự đoán trước cương thi từ lòng đất chui ra vị trí, sớm liền ngắm tốt vị trí. Cũng không thể Lâm Nhiên học trưởng nhưng thật ra là một cái thần xạ thủ đi. Đơn giản cùng bật hách. Chương 10, tinh chuẩn lại ưu nhã. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung đều không có đạt được một cái đáp án xác thực. Người khác đều còn tại yên lặng tìm tòi địa hình, cẩn thận từng ly từng tí phán đoán cương thi phương vị thời điểm, Lâm Nhiên liền đã giết hết đi, còn đi được như vậy mau lẹ. Mở thấu thị cũng không gì hơn cái này a. Lúc nào cấp S thiên phú tự nhiên linh thể, còn có loại này biến thái chức năng. Phải biết, trước mắt cho dù là cấp độ SSS thiên phú giác tỉnh giả, ủng có thần thánh thiên sứ gia thân Lạc Khuynh Nhan, hiện tại cũng vẫn còn cầm kiếm ánh sáng chém giết cương thi giai đoạn đâu. Bất quá, phó bản bên trong Lâm Nhiên lại sẽ không bởi vì bọn họ kinh hô mà dừng lại, rất nhanh liền đi tới kế tiếp giai đoạn. Chỗ này khu vực cương thi số lượng đã đạt đến 8 con nhiều. Mà lại tại trong cái này, còn kèm theo mấy cái huyết hồng sắc đói khát cương thi, là có thể sử dụng viễn chỉnh ma pháp công kích. Đối mặt chỗ này đại phiền toái, Lâm Nhiên lại không chút nào giảm tốc ý tứ, vẫn như cũ duy trì cấp tốc di động. Đang điên cuồng chạy bên trong, cầm lên cung trong tay. Sư sư sư. Đầu tiên là ứng thanh mà ra ba mũi tên xuống dưới, bắn thủng đói khát bọn cương thi con ngươi. Cứ như vậy, đói khát cương thi liền không cách nào thuận lợi hội tụ ma lực. Sau đó, Lâm Nhiên đem cung thu hồi đến linh hồn giới chỉ bên trong, lại móc ra một thanh mở lưỡi đao hợp kim đường đao. Đem thần uy chi lực giao phó trên đó, một đao liền chém xuống trước mặt cương thi đầu. Những cương thi này mục nát trình độ muốn so trước đó thấp không ít, rất khó lại dựa vào cung tiễn đi miểu sát, Lâm Nhiên cũng chỉ có thể dùng đao. Tại chém xuống đầu về sau, Lâm Nhiên nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bên, tránh đi cái này cương thi phun tung tóe mà ra huyết dịch, lại lập tức nhào về phía hạ một cái cương thi. Linh hồn giới chỉ. Lâm Nhiên cũng vào lúc này kích hoạt lên linh hồn giới chỉ sinh mệnh hiến tế hiệu quả, vì chính mình bổ sung một phát 25 ma lực. Theo một trận có chút đâm nhói cảm giác từ trên ngón tay truyền ra, hắn ma lực dự trữ trong nháy mắt lại khôi phục được mắc trị số trình độ. Mà linh hồn giới chỉ tiêu hao sinh mệnh lực, cũng đồng thời bị tự nhiên linh thể cấp tốc bổ sung hoàn tất. Mấy cái lắc mình qua đi, còn lại cương thi cũng bị Lâm Nhiên cấp tốc chém đầu. Nhìn thấy thông hướng hạ một cái khu vực đại môn đã mở ra, Lâm Nhiên tại lại dập đầu một phát linh hồn giới chỉ về sau, chạy về phía chỗ tiếp theo khu vực. Đối mặt Lâm Nhiên cái này tàn nhẫn lại bá đạo thế công. Quân chúng vây xem cũng chỉ có thể ngốc trệ. Ây, có phải hay không tin tức sai lầm? Lâm Nhiên học trưởng trên thực tế thức tỉnh thiên phú là cấp S ngục huyết ma thần. Vì cái gì hắn một cái phòng ngự hình thiên phú, lực công kích cái gì, lại như vậy biến thái a? Tuyệt đối là chỗ nào sai lầm đi. Trọng yếu nhất chính là, tốc độ của hắn mặc dù không có đặc biệt nhanh, nhưng mỗi một bước đều tinh chuẩn dị thường. Đúng vậy, vừa mới ta tử quan sát kỹ một phen, Lâm Nhiên học trưởng tại chém giết cương thi thời điểm. Thậm chí cũng còn có thể có thừa lực đi tránh né phun tung tóe huyết dịch. Mà lại hắn tránh né huyết dịch thời điểm, còn hoàn toàn không chậm trễ đi săn hạ một cái cương thi con đường. Vì cái gì Lâm Nhiên học trưởng mỗi lần bất quá nhìn một chút, liền có thể lập tức chế định ra hợp lý nhất tiết kiệm thời gian chiến thuật đâu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đúng nha, đơn giản liền cùng biết trước. Tinh chuẩn lại ưu nhã, nhìn khóc ta. Đây là Lâm Nhiên học trưởng thực lực sao? Thật sự là lại đẹp trai lại tiêu sái a. Lúc này những thứ này lớp 10 học sinh cấp 2 nhóm, lại ngó những người khác tiến độ, cũng chỉ có thể dùng khóc không ra nước mắt để hình dung. Đại bộ phận đội ngũ, thậm chí cũng còn vừa mới cùng thứ một cái khu vực cái thứ nhất cương thi giao chiến, thậm chí còn bởi vì lần thứ nhất đối mặt loại này siêu tự nhiên sinh vật, mà trong lòng run sợ. Hơi tốt một chút đây này, còn đắm chìm trong vừa mới đánh giết hạng nhất cương thi vui sướng bên trong, đang theo lấy cái thứ hai cương thi tới gần. Cho dù là thánh quang gia thân, đại sát tứ phương Lạc Khuynh Nhan. Cũng mới vừa vặn xử lý xong thứ một cái khu vực. Lâm Nhiên ngược lại tốt, một đường phi nước đại không nói, còn giết nhanh như vậy, hoàn toàn không giống như là một cái cấp S phòng ngự hình thiên phú. Cảm giác cho dù là cấp độ SSS tiến công tính thiên phú, đều rất khó đạt tới hắn loại hiệu quả này. Mà lại không nên quên, Lâm Nhiên lựa chọn độ khó thế nhưng là cao nhất cấp thứ 6. Hắn đối mặt cương thi, thuộc tính cơ sở đều là muốn so, với cái kia độ khó thấp cương thi cường hãn một mảng lớn. Dưới loại tình huống này hắn đều có thể loạn giết, thật là rất khó không khiến người ta run sợ. Mà bí cảnh bên trong Lâm Nhiên, lúc này đã đi tới cái thứ ba khu vực. Cái thứ ba khu vực bên trong, ngược lại là không có cái gì quá nhiều cương thi, chỉ có một cái to con đứng lặng ở trung ương. Là cự hình cương thi. Dưới trận người rất nhanh liền đem nó nhận ra được. Làm quái vật đổ giám phía trên mức độ nguy hiểm tương đối cao cương thi, đám người đối với nó ấn tượng coi như tương đối sâu khắc. Năm nay đầu đề người thật quá biến thái. Hy vọng đến chúng ta một lần kia thời điểm, đừng biến thái như vậy liền tốt. Không ít người thậm chí đều đã thử lên răng, cùng trên trận các thí sinh cùng chung mối thù. Một bên may mắn tự mình không phải năm nay thi đại học, một bên âm thầm chúc phúc đầu đề người cả nhà. Mới bất quá cái thứ ba khu vực mà thôi, thế mà đều đã xuất hiện loại này đại phiền toái. Phó bản phía sau trình độ kinh khủng đơn giản không dám nghĩ. Cái này phó bản thiết kế dự tính ban đầu, thật là hướng về phía để cho người ta thông quan mà đến sao. Phía dưới này đối loại này đại gia hỏa, Lâm Nhiên học trưởng cũng không khả năng lại tốc chiến tốc thắng. Đúng, Lâm Nhiên học trưởng trước đó, hẳn là dựa vào hơn người lực bộc phát cùng tố chất thân thể, đồng thời công kích những cương thi kia nhược điểm, cho nên mới có thể tạo được cùng loại với miểu sát hiệu quả. Đổi nói mà chi, Lâm Nhiên học trưởng hình như là đang hướng phía thích khách phương hướng phát triển. Một cái cấp S phòng ngự hình thiên phú người đi chơi thích khách, làm sao nghe như thế quái đâu. Ai nha ngươi liền chớ để ý, Lâm Nhiên học trưởng loại trình độ này nhân kiệt, hắn chơi cái gì cũng không có vấn đề gì được không? Chỉ bất quá bây giờ Lâm Nhiên học trưởng đối mặt loại này, da dày thịt béo cự hình cương thi, sợ là phải bị hào hào tra tấn một hồi. Xác thực, tanh cơ cái gì, có thể quá khắc chế thích khách. Đám người châu đầu ghé tai không ngừng, không chỗ ở trao đổi lấy ý kiến của mình. Chu Nghị cũng là yên lặng nhìn xem Lâm Nhiên biểu hiện, không ngừng suy tư. Lâm Nhiên huyết mạch năng lực, có vẻ như là một loại có thể đề cao lực bộc phát, đồng thời nhìn thấu nhược điểm tồn tại. Suy nghĩ một chút tới tướng xứng đôi năng lực, rất có thể là thực thi quỷ, liệt hồn ma chi lưu huyết mạch. Xem ra Lâm Nhiên thật có chút thiên mệnh chi tử phong phạm. Cũng không phải là đại gia tộc truyền thừa hắn, thế mà cũng có thể thức tỉnh huyết mạch năng lực. Phải biết, tại không có tổ tông truyền thừa tình huống phía dưới, người bình thường muốn ngoài ý muốn thức tỉnh huyết mạch năng lực, tỷ lệ so chúng sổ số thưởng lớn đều muốn nhỏ. Trách không được Lâm Nhiên có đơn cày phó bản tự tin, nguyên lai là hắn tự mang tiến công tính huyết mạch năng lực A. Bất quá loại này để cao bộc phát huyết mạch năng lực, thường thường sẽ tại sử dụng qua huyết mạch năng lực về sau, lâm vào một cái ngắn ngủi mềm nhũn kỳ. Hiện tại tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Như vậy, nằm trong loại trạng thái này ngươi, lại muốn làm sao đối mặt cự nhân cương thi đâu? Dựa vào tự nhiên linh thể ngạnh kháng, chờ trạng thái khôi phục, tiến hành vòng thứ hai bộc phát. Chu Nghị trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Chương 11, đao đao trọng thương. Bạo sát cự nhân cương thi. Như thế xem ra, Lâm Nhiên là thật rất thông minh. Mà lại hắn thế mà có thể chịu cho tới hôm nay, mới bại lộ tự mình có huyết mạch năng lực sự thật này. Có được loại này huyết mạch năng lực Lâm Nhiên, phối hợp thêm thịt so sánh thiên phú, đơn binh tác chiến năng lực xác thực rất mạnh, đơn soát thật là có khả năng. Chính là muốn các loại bộc phát kỳ, có thể sẽ chậm trễ không ít thời gian, nhìn qua trước mắt dẫn trước rất nhiều, nhưng cuối cùng hẳn là sẽ bị những người khác cho đuổi kịp. Bởi vì đối mặt cự nhân cương thi kinh khủng thịt độ, làm không cẩn thận một vòng bộc phát thời gian sẽ không đủ dùng, còn phải đợi thêm một vòng lại đi. Nhưng dù là như thế, chỉ cần có thể thuận lợi thông quan độ khó khăn nhất thi đại học thí luyện phó bản, Lâm Nhiên thành tích cuối cùng hẳn là cũng sẽ không kém. Nghĩ tới đây, Chu Nghị đầy mặt mây đen sắc mặt mới rốt cục dễ nhìn một chút. Ân, rất tốt, Lâm sẽ giải trừ. Đã Lâm Nhiên xác thực có thực lực này, như vậy hết thảy vấn đề liền cũng liền giải quyết dễ dàng. Tự mình cũng không cần bởi vì thất trách mà bị bộ giáo dục bên kia lột da rút xương. Hả? Các loại? Hắn tại sao không có chờ đợi khôi phục, trực tiếp liền lên? Tại Chu Nghị ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Nhiên khi nhìn đến cự nhân cương thi về sau, cũng không có làm nhiều chờ đợi, mà là trực tiếp xông lên đi. Một bên xông, còn một bên từ dưới đất nhảy lên thật cao, song tay cầm đao bổ về phía cự nhân cương thi mặt. Không đợi cự nhân cương thi kịp phản ứng, Lâm Nhiên hợp kim đường đao, cũng đã chém tới trên cổ hắn, chém ra một đạo dấu vết thật sâu. Cự nhân cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, khoảng chừng 5 mét độ cao hắn vung lên trong tay to lớn mộc chùy, hung hăng đánh tới hướng Lâm Nhiên. Nhưng Lâm Nhiên đã tại hắn phát lực trong nháy mắt, dừng chân đến thân thể ấy phía trên, dùng cái này để chống đỡ mặt, tới một phát hai lần bật lên, né tránh một chùy này. Cũng ngợn nhờ trên không trung phi hành quá trình, lại một lần quẹt làm bị thương cự nhân cương thi đùi phải. Đợi đến cự nhân cương thi từ vung mạnh chùy sau dao bên trong khôi phục lại, lại một lần khởi xướng tiến công thời điểm, Lâm Nhiên lại một lần thật sớm tránh thoát. Còn đồng dạng côi đường đao, tiếp tục tại cự nhân cương thi trên thân lưu lại mới vết thương. Tại Lâm Nhiên trên dưới tung bay phía dưới, cự nhân cương thi lộ ra vụng về không chịu nổi, trên người của nó không ngừng bị tăng thêm mới vết cắt. không ngừng vung vẩy trên không trung mộc chùy, mãi mãi cũng chậm Lâm Nhiên một bước. Nhìn qua mặc dù đã gần trong gang tấc, nhưng là như vậy xa không thể chạm. Tại cái này khúc tinh xảo, chuẩn xác mà bổ sung tính nghệ thuật tử vong chi vũ dưới, cự nhân cương thi trên người vết cắt càng ngày càng nhiều, tốc độ càng ngày càng chậm, huyết dịch càng lưu càng hung ác. Bất quá mới 3 phút không đến thời gian, nó thân thể cũng đã không chịu nổi gánh nặng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lâm Nhiên nắm lấy cơ hội, đem sau cùng thần uy chi lực bám vào tại đường trên đao, một đao đâm vào sau gáy của nó, triệt để đoạn tuyệt tính mạng của nó. Linh hồn giới chỉ, nương theo lấy lại một lần ngón tay nhói nhói, Lâm Nhiên đã sắp khô kiệt ma lực lần nữa khôi phục đến 2 năm. Mặc dù trong quá trình này, Lâm Nhiên đối linh hồn giới chỉ sử dụng liền không có dừng lại qua, nhưng dù sao đao đao bổ sung thần uy tiêu hao thực có chút lớn, làm hao tổn vẫn là suýt nữa không cùng bên trên. Bất quá cuối cùng vẫn là cho nó cầm xuống. Lâm Nhiên liếc qua trên đất cự nhân cương thi thể, tiếp tục hướng phía hạ cái khu vực tiến đến. Bên ngoài sân khán giả đang thưởng thức xong Lâm Nhiên trận này, đặc sắc tuyệt luân sau khi biểu diễn, đều đã không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ tới. Cuối cùng là một cái như thế nào quái vật a? Dưới tay hắn, lực áp bách mạnh, như thế cự nhân cương thi bị trêu đùa liền cùng một cái đần so với bình thường, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có dính vào. Mà hắn cứ như vậy từng đao một đao, tươi sống phá chết cự nhân cương thi. Ta thật cảm giác là lạ, rõ ràng là một thanh phổ thông hợp kim vũ khí, vì cái gì Lâm Nhiên học trưởng vũ khí uy lực lớn như vậy? Đúng a, ta nhìn những người khác hợp kim vũ khí tại đối mặt phổ thông cương thi thời điểm, cũng không thể trực tiếp phá phòng. Chẳng lẽ, vũ khí của hắn bên trên phụ ma? Thế nhưng không có gặp cái kia thanh đường đao bên trên, có hiển hiện ra phụ ma võ khí đặc biệt có quang mang a. Ta đây nào biết được đi. Mà lại Lâm Nhiên học trưởng sức phán đoán thật khoa trương, tại hắn ứng đối dưới, cự nhân cương thi quần lót đều bị nhìn xuyên. Như thế tinh chuẩn dự phán, chỉ có thể nói Lâm Nhiên học trưởng tinh thần lực thật rất cao. Sẽ không phải là Lâm Nhiên học trưởng đem tinh thần lực của mình bám vào đến đường trên đao, mới có kinh khủng như vậy vũ khí uy lực a. Tinh thần lực còn có thể bám vào tại vũ khí phía trên. Điều này có thể sao? Trời mới biết. Bằng không thì giải thích thế nào, Lâm Nhiên học trưởng đao đao đều có thể trọng thương cự nhân cương thi đâu. Chu Nghị hít một hơi thật sâu, sờ lên tự mình tràn đầy râu quai nón cái cằm. Như thế xem ra, Lâm Nhiên huyết mạch năng lực hẳn không phải là cái gì thực thi quỷ, liệt hồn ma. Loại này kinh khủng dự phán năng lực, khẳng định là cùng tinh thần hệ thoát không khỏi liên quan. Lại thêm cường hóa vũ khí hiệu quả đặc biệt, chỉ sợ phải là một cái rất cường lực huyết mạch năng lực, mới có thể làm được. Về phần nó đến cùng là cái gì, Chu Nghị cũng hoàn toàn không có đầu mối gì. Long Quốc thủ đô, Thanh Kinh. Yên Vân Đại học trong phòng hội nghị nhỏ, vây quanh một cái không lớn bàn tròn, ngồi có dòng dã 6 người. Mỗi khi gặp thi đại học trong lúc đó, Thanh Kinh Yên Vân Đại học mấy cái này thủ lĩnh liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, mượn nhờ đặc thù hình chiếu thủ đoạn, đến quan sát những cái kia tốt nhất người kế tục. Đương nhiên, quan sát của bọn hắn đối tượng sẽ chỉ tập trung ở tiến độ mấy trăm người đứng đầu bên trong. Coi trọng điểm chiếu cố, chính là 10 vị trí đầu giáp. Lâm Nhiên làm trước mắt tiến độ top 1, tất nhiên là bọn hắn trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Trong 6 người, một tên mặt mũi hiền lành, tóc trắng xóa lão giả, nhìn thoáng qua bên cạnh một cái toàn thân tràn ngập bạo tạc bắp thịt trung niên nhân, mở miệng nói. Ngươi thấy thế nào? Tên cơ bắp chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Ta còn thật không biết, có loại kia đặc thù huyết mạch năng lực, có thể đồng thời có được khám phá cùng cường hóa vũ khí hiệu quả tại. Lão giả phía bên phải một tên tóc dài phiêu phiêu nam tử tuấn Mỹ thì cười nói. Ta ngược lại thật ra có một chút ý nghĩ cùng mặt mày, bất quá còn phải xuống chút nữa nhìn một chút. Nếu như hắn thật là loại huyết mạch kia năng lực, người này, chúng ta Yên Vân Đại học tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn bồi dưỡng tiềm lực, khả năng so vị kia tạm thời khuất tại thứ hai, có được cấp độ SSS thần thánh thiên sứ thiên phú tiểu cô nương còn muốn lớn. Tên cơ bắp lạnh hừ một tiếng. Bằng hắn ưu tú như vậy biểu hiện mà nói, dù cho không phải ngươi suy nghĩ trong lòng như vậy, chúng ta cũng không có khả năng từ bỏ. Tóc dài nam thì là tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chuyên tới đây nhìn thi đại học, chính là đến chọn ta ma bệnh. Ta kia là đồng hồ cường điệu được không? Dù sao cái này gọi Lâm Nhiên tiểu tử như đã tới, khẳng định đạt được đến ta danh nghĩa. Vừa vặn ta cái hệ này bên trong còn thiếu một viên đại tướng, xem ra là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe tóc dài nam kiểu nói này, ngoại trừ lão giả bên ngoài cái khác 4 tên thành viên cùng nhau đổi sắc mặt, cùng một chỗ quát lớn. Nằm mơ đâu? Tất không có khả năng. Lâm Nhiên tiểu tử này nhất định phải đến chúng ta hệ. Đến các ngươi hệ. Đến chúng ta hệ. Chương 12, người khác tới thi đại học, người đến đua tốc độ. Thi đại học bí cảnh bên trong. Vì ứng đối khu vực thứ 4 xuất hiện gần 30 cương thi, Lâm Nhiên đã móc ra thanh thứ 2 đường đao. nhẹ nhàng linh hoạt du tẩu tại cương trong đám thi thể hắn song đao, như phi diệp giống như vung vẩy, không ngừng thu gặt lấy bọn cương thi sinh mệnh. Bọn cương thi bất kể thế nào cắn xé cào, thậm chí là sử dụng viễn chỉnh ma lực công kích, toàn đều không thể trúng đích Lâm Nhiên dù là mảy may. Tại nhiều khi, đơn giản cũng phải làm cho người quên, Lâm Nhiên nhưng thật ra là một cái khiên thịt thiên phú giác tỉnh giả. Bất quá bởi vì bên trên một cái phòng tiêu hao ma lực hơi nhiều, cho nên Lâm Nhiên chọn lựa chiến thuật cũng hơi bảo thủ một điểm. Một mực thành thạo điêu luyện đem tất cả cương thi chậm rãi giết hoàn tất, cùng sử dụng linh hồn giới chỉ đem tự mình ma lực giá trị khôi phục lại đủ số, mới đi hướng về phía hạ một cái khu vực. Cái này thi đại học thí luyện phó bản, hết thảy cũng liền có 6 cái khu vực mà thôi. Vẻn vẹn mở màn bất quá 10 phút, đã giết tới cái thứ 5 khu vực. Mà lại, Lâm Nhiên nhìn qua cũng không có một chút mệt mỏi bộ dáng, ngược lại có càng chiến càng mạnh chi thế. Lâm Nhiên học trưởng là đánh kê huyết sao? Làm sao sẽ không biết mệt? Ta nhìn mặt khác trong tiểu đội, cái kia cầm trong tay đại thuẫn giác tỉnh giả, vẻn vẹn dùng tấm chắn đón đỡ vài chục cái cương thi công kích, đều đã mệt đến không được. Nói đùa, cấp S thiên phú tự nhiên linh thể, là cùng ngươi gây sao? Nhanh như vậy sinh mệnh lực cùng sức sống tốc độ khôi phục, mới có thể bảo chứng Lâm Nhiên học trưởng vẫn luôn tinh lực dồi dào a. Nhưng cho dù là dạng này, cũng là cần thời gian đến khôi phục, lại không thể vẫn luôn không mệt. Mà lại tại cao cường như vậy độ tác chiến phía dưới, hắn ma lực sẽ không khô kiệt sao? Tự nhiên linh thể tổng không có nói cung cấp ma lực khôi phục hiệu quả a. Theo lý mà nói, một mực tại vũ khí bên trên kèm theo chúng ta không biết công kích đặc hiệu, ma lực tiêu hao khẳng định cũng không thấp. Ai biết được? Hỏi một chút hỏi. Liền biết hỏi. Hỏi nhiều như vậy không có người biết vấn đề làm gì. Thành thành thật thật nhìn không liền xong rồi. Được thôi được thôi. Như thế có tính nghệ thuật chiến đấu, về sau đoán chừng cũng gặp không quá đến. Không đợi quần chúng vây xem nhóm lời bình xong, Lâm Nhiên đã xử lý xong khu vực thứ 4 bọn cương thi, dứt khoát quyết nhiên bước vào khu vực thứ 5. Tiến đến khu vực thứ 5 bên trong, không ít chú ý Lâm Nhiên người, liền trực tiếp bị sợ ngây người. Ta chắc, ta không nhìn lầm a. Cái này khu vực thứ 5 bên trong cương thi, lại có dòng dã gần 100 con. Độ khó khăn nhất biến thái như vậy sao? Lâm Nhiên học trưởng còn có thể hôn đê ở không? Khó nha. Công kích này mật độ so trước đó phải lớn rất rất nhiều. Lâm Nhiên học dài chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ à. Đúng vậy, tối thiểu nhất không có khả năng giống trước đó như thế, một đường nghiền ép. Bất quá Lâm Nhiên học trưởng hiện tại đã có siêu trên phạm vi lớn dẫn trước, liền ngay cả có được cấp độ SSS thiên phú là Khuynh Nhan học tỷ, cũng mới tới cái thứ 3 khu vực mà thôi. Chậm rãi ổn chắc ổn đả lời nói, thành tích tuyệt đối vẫn là siêu nhất lưu. Ai? Lâm Nhiên học trưởng lại xông đi lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Nhiên lại một lần bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Bên trên cái khu vực vì lợi dụng linh hồn giới chỉ khôi phục ma lực, Lâm Nhiên là thả chậm một chút tiết tấu. Hiện tại kinh qua 4-5 lần sinh mệnh hiến tế, hắn ma lực lần nữa khôi phục đến dư thừa trạng thái. Lúc này không xông, chờ đến khi nào? Bám vào lấy thần uy chi lực hai thanh đường đao liền như là như chém dưa thái rau, đem có can đảm ngăn cản kỳ phong duệ cương thi đều chặt đứt. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, phá thành mảnh nhỏ. Ở vào loạn cương bụi bên trong Lâm Nhiên lại như cùng một cái lãnh khốc tuyệt thế sát thần, trong mắt chỉ có tàn sát thi bầy hiệu suất, không chút nào coi trọng vật gì khác. Tại toàn lực của hắn hành động phía dưới, cương thi số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt, mà tại cái này huyết nhục phong bạo vòng xoáy chính giữa Lâm Nhiên lại nhưng bất động. Đối với Lâm Nhiên loại này khoa trương cấp biểu hiện, quan chiến nhân viên đều đã hơi choáng. Đây cũng quá mạnh a, hắn làm sao như thế vô địch a? Không nghĩ tới, có được thủ đoạn đặc thù Lâm Nhiên học trưởng, thế mà ẩn núp nhiều năm như vậy, hắn thật mạnh nghị lực a. Mà lại hắn chém giết những cương thi này tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Con mắt của ta đều muốn thấy không rõ. Uy, còn có ai nhớ kỹ, đây là thi đại học thí luyện a. Làm sao người ta đều là người dự thi, Lâm Nhiên học trưởng này thời gian đuổi, lại giống như là tại đua tốc độ. Ngay tại các học sinh đang khi nói chuyện, Lâm Nhiên cũng đã như là phong quyển tản vân, đem những cương thi này nhóm chém giết không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói bọn này cương thi đích thật là kém thông minh sinh vật. Dù là biết bị bám vào thần uy chi lực song đao duệ không thể đỡ, nhưng vẫn là hết lần này tới lần khác muốn tới lấy thân thử hiểm, căn bản không đi tránh né. Khả năng đây cũng chính là thi đại học đầu đề người sau cùng nhân từ. Tại tàn sát bọn này cương thi thời khắc cuối cùng, Lâm Nhiên còn cố ý đem tiết tấu hơi thả chậm một chút, dùng để linh hồn giới chỉ cung cấp cho mình hồi lam. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, ngay tại cái này phó bản bên trong, Lâm Nhiên ít nhất là sử dụng linh hồn giới chỉ không hạ 20 lần. Không sai biệt lắm tương đương với so những người khác muốn chỉnh cả nhiều năm quản lam. Mặc dù hắn đồng thuật tiêu hao cũng hoàn toàn chính xác rất lớn chính là thi đại học đối khôi phục tính đạo cụ hạn chế cũng tương đối chết, mọi người dùng đều là nó thống nhất phân phối chậm chạp về mana. Khôi phục hiệu quả mặc dù coi như có thể nhìn, nhưng muốn tiêu tốn thời gian lại không ngắn. Trước mắt tiến độ tương đối nhanh chủ lưu đội ngũ, không sai biệt lắm là vừa vặn thanh xong cái thứ hai khu vực, đang tiến hành tiếp tế cùng khôi phục. Cho dù là Lạc Khuynh Nhan, cũng là vừa vặn giết chết khu vực thứ ba cự nhân cương thi, ngay tại đập lấy lam dược các loại khôi phục, chuẩn bị bước vào khu vực thứ bốn mà thôi. Mà Lâm Nhiên đã đứng ở cuối cùng boss trước cửa. Lâm Nhiên học trưởng là thật nhanh a, quá nhanh, đích thật là quá nhanh. Phải biết, khu vực càng về sau, độ khó lại càng lớn, cần thời gian cũng liền càng nhiều. Dù cho dưới loại tình huống này, Lâm Nhiên học trưởng còn có thể dẫn trước những người khác 2 đến 3 cái khu vực, cái này hàm kim lượng khẳng định liền không cần nói nhiều đi. Ta lại nói một cái chuyện kinh khủng. Các ngươi có phát hiện hay không, cho đến bây giờ, Lâm Nhiên học trưởng cấp S thiên phú tự nhiên linh thể, thậm chí đều không có phát động qua. Đúng nga. Lâm Nhiên học trưởng một cái khiên thịt thiên phú, cho đến bây giờ cũng còn không có chịu qua đánh. Đây thật là quá bất hợp lý, ta có đôi khi thật hoài nghi, có phải hay không đem Lâm Nhiên học trưởng thiên phú cho sai lầm. Không thể nào, thức tỉnh bia đá cho tới bây giờ đều không bỏ qua, thức tỉnh nghi thức bên trên nhiều người như vậy, thấy được Lâm Nhiên học trưởng tự nhiên linh thể thiên phú, làm sao lại sai đâu. Vậy tại sao thương tổn của hắn khoa trương như vậy? Tự nhiên linh thể không phải một cái thuần túy tính phòng ngự thiên phú sao? Ây, có lẽ, Lâm Nhiên học trưởng hắn có một cái có thể đem HP, chuyển đổi thành lực công kích đặc thù bị động. A, loại này bị động là ở đâu ra? Ai biết được? Chương 13, Amaterasu. Kỹ kinh tứ tọa thần bí hắc viêm. Bởi vì mấy cái này lớp 10 học sinh cấp 2 nhóm, tuyệt đại đa số người cũng không biết có huyết mạch năng lực loại vật này tồn tại. Cho nên bọn hắn đối Lâm Nhiên cường thế biểu hiện, chỉ có thể đi đoán mò. Mà hơi có chút hạch tâm tin tức con đường người, thí dụ như Chu Nghị, cùng Thanh Kinh Yên Vân Đại học các cao tầng, cũng bắt đầu suy nghĩ Lâm Nhiên khả năng huyết mạch thiên phú là gì. Nhưng bọn hắn lại làm sao có thể muốn lấy được, Lâm Nhiên loại lực lượng này hệ thống, là một cái hoàn toàn không thuộc về thế giới này đồ vật đâu. Bí cảnh bên trong, Lâm Nhiên tại lại toát một ngụm linh hồn giới chỉ sinh mệnh hiến tế về sau, bước vào khu vực thứ 6 đại môn. Theo tràng cảnh lại một lần hoán đổi, một cái mới tinh rừng rậm xuất hiện ở Lâm Nhiên trước mắt. Chỗ này khu vực ngược lại là muốn so bên trên 2 cái khu vực đơn giản không ít, ở giữa chỉ đứng lẳng lặng một cái màu băng lam cương thi. Tên này cương thi hình thể cũng là bình thường hình thể, không giống cự nhân cương thi như vậy khổng lồ. Nhưng nó mang tới cảm giác áp bách, lại muốn xa mạnh hơn xa cự nhân cương thi. Vừa mới đạp mạnh tiến phiến khu vực này, Lâm Nhiên liền cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương. Mà lại loại này hàn ý, còn tại theo thời gian trôi qua mà dần dần làm sâu sắc. Lấy chính giữa cái kia màu băng lam cương thi làm tâm điểm, chung quanh một vòng cây rừng, đều ngưng kết ra thật mỏng thanh xương. Cảm giác nếu là không lập tức suy nghĩ chút biện pháp ra, qua không được bao lâu, tự mình liền muốn bị đông thành khối băng. Đây là băng xương cương thi vương sao? Lâm Nhiên dùng vĩnh hằng Sharingan quét mắt một vòng mấy lúc sau, phát hiện thịt của nó chất tương đương sung mãn, không có một chút mục nát cảm giác. Không có cách nào giống những cái kia tùy tiện bị chém ngã cương thi, đập nệ nó nhược điểm mà một kích chí mạng. Đã không có nhược điểm, vậy ta liền sáng tạo nhược điểm. Lâm Nhiên thu hồi song đao, móc ra hợp kim trường cung, dựng cung nhắm chuẩn băng xương cương thi vương trái tim. Sư! Nhưng để Lâm Nhiên có chút ngoài ý muốn chính là, cái này phát bám vào thần uy chi lực mũi tên mới vừa vặn bay đến một nửa, liền bị băng xương cương thi vương tự mang xương giá quang hoàn cho hoàn toàn đông kết, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Mà một tiễn này cũng triệt để kinh động đến băng xương cương thi vương, chỉ gặp hắn đột nhiên mở ra đen ngòm hai mắt, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, hướng phía Lâm Nhiên bước xa mà tới. Băng xương cương thi vương đột nhiên cử động, dẫn tới dưới đài khán giả một tràng thốt lên. Ông trời của ta, thật nhanh. Nó cái này xương giá quang hoàn đóng băng hiệu quả cũng quá biến thái đi. Cách xa như vậy đều có thể đem tiễn cho đông cứng. Năm nay ra đề mục người là thật không làm người. Xem ra năm nay ta lúc thi tốt nghiệp trung học, tuyệt đối không thể lựa chọn để cuối cùng boss biến dị cái kia độ khó. Lâm Nhiên học trưởng hiện tại tốc độ rơi hạ phong, đoán chừng là muốn lâm vào khổ chiến. Đúng, một hồi vạn nhất bị đông lại, phiền phức có thể càng lớn hơn. Trên trận Lâm Nhiên cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không hồ là được cường hóa 100 thuộc tính cuối cùng boss, gia hỏa này tốc độ nhanh đến có chút không hợp thói thường, tự mình vũ khí thông thường chưa hẳn theo kịp nó. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại lộ hàng át chủ bài ra. Mắt thấy băng xương cương thi vương liền muốn nhào tới trước mặt mình, Lâm Nhiên một bên hướng phía bên cạnh lăn lộn, một bên đem ma lực hội tụ đến trái trên mắt. A, tối thiểu nhất tại vĩnh hằng Sharingan ra chỉ dưới, con mắt của ta vẫn là theo kịp. Amaterasu. Một kích chưa trúng băng xương cương thi vương thậm chí đều còn không có từ công kích này, sau giao ở trong kịp phản ứng, cũng đã phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm rên rỉ. Giống ô, chỉ thấy nó cái kia băng làn da màu xanh lam phía trên, đột nhiên liền nhảy ra một đóa hừng hực thiêu đốt hắc viêm. Hắc viêm tại băng xương cương thi vương trên thân nhanh chóng khuếch tán, không bao lâu, liền đem thân thể nó triệt để bao trùm. Tại hắc viêm thiêu đốt bên trong, băng xương cương thi vương sinh mệnh lực, ma lực cùng thể lực đều đang điên cuồng trôi qua. Liền ngay cả cái kia cực kỳ cường hãn xương giá quang hoàn, đều hiện ra tán loạn xu thế. Cái này đừng nói quần chúng vây xem cùng Chu Nghị, liền ngay cả Thanh Kinh Yên Vân Đại học hội nghị bàn tròn 6 người tổ, sắc mặt đều tại kịch liệt biến hóa. Tên Cơ Bắp trước hết nhất mãnh vỗ bàn một cái, khó có thể tin nói. Ta không nhìn lầm đi, tiểu tử này lại có thể thao túng ngọn lửa màu đen. Hắn là làm sao làm được? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua còn có loại năng lực này. Một tên màu xanh lá tóc dài nữ tử, cũng là hiếu kỳ sờ lên tự mình mặt tròn nhỏ. Đóa này hắc viêm bộc phát phương thức cũng rất kỳ quái, hắn cùng cương thi vương ở giữa cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tiếp xúc. Đã không có trước trên tay ngưng tụ hắc viêm, cũng không hề dùng nó phương thức của hắn tiến hành thôi động. Muốn nói hắn có thể chỉ dựa vào con mắt nhìn chăm chú liền có thể phát ra, ta thế nhưng là nói cái gì đều không tin. Một tên khác màu đen tóc ngắn nữ tử thì là nhíu mày. Mà lại, hắn đóa này hắc viêm, cũng không để cho ta cảm giác được có bất kỳ không thoải mái địa phương. Hắc viêm năng lượng hình thức rất thuần túy, cũng không tà ác, cũng không ô uế. Bình thường tới nói, đụng phải loại vật này, ta đều rất mong muốn đem nó tịnh hóa. Như thế xem ra, có lẽ huyết mạch của hắn năng lực, còn muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vẫn luôn duy trì trầm mặc mặt nạ nam cũng là nhịn không được mở miệng nói. Lúc đầu ta cho là hắn sẽ dính đến áo thuật hệ. Bây giờ nhìn lại, cũng là chênh lệch rất xa. Kỳ quái kỹ năng. Mặc kệ ta làm sao hồi tưởng, đều nghĩ không ra huyết mạch đồ giám bên trong, có cái gì tương đối tiếp cận hắn năng lực huyết mạch. Liền liên chính trung ương lão giả râu bạc trắng, cũng không khỏi ánh mắt lấp lóe, không ngừng như có điều suy nghĩ lắc cái đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy mọi người ở đây đều không có đầu mối gì, tóc dài nam rốt cục nhịn không được đắc ý cười lên ha ha. Nói sớm để các ngươi những người này nhiều đi học a. Từng cái còn không biết xấu hổ tự xưng là Long Quốc top một đại học hệ chủ nhiệm, ngay cả điều này cũng không biết a. Ta nhìn ngoại trừ lão đại bên ngoài, các ngươi là gật đầu một cái não đều sở không tới nha. Tên Cơ Bắp sắc mặt lúc này liền là tối sầm. Nếu là bình thường bị tóc dài nam như vậy trào phúng, nắm đấm của hắn lúc này tuyệt đối đã xuất hiện tại tóc dài nam trên mặt. Nhưng bây giờ bởi vì quan tâm Lâm Nhiên đến cùng là cái gì huyết mạch năng lực, liền tạm thời đem cái này thủ cho nhẫn nại xuống tới, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Vậy ngươi nói một chút, hắn là cái gì huyết thống? Tóc dài nam mỉm cười, tiêu sái vẩy một chút tự mình phía bên phải tóc về sau, duỗi lưng một cái nói. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng. Trung lập trận doanh, tỉnh táo đầu não, siêu thần dự phán, ngọn lửa màu đen, kinh khủng vũ khí lực cắt, lại thêm cái kia mang tính tiêu chí đỏ thẫm song đồng. Ngoại trừ thất truyền đã lâu thần cấp huyết mạch vĩnh dạ quân vương bên ngoài, còn có khác khả năng sao? Các ngươi nha, thật sự là tản mạn quá lâu, đều đem trước kia cái kia để cho người ta buồn nôn hắn quên mất. Liền nói như vậy, ta ở chỗ này trực tiếp hạ phán đoán. Nếu như cái này gọi Lâm Nhiên tiểu tử không phải vĩnh dạ quân vương huyết mạch, ta trực tiếp cho ở trước mặt mọi người hiện trường biểu diễn một cái dựng ngược xoay tròn gội đầu. Đủ mạnh hay không thế, hả? Chương 14. Cao thi trạng nguyên. Phá kỷ lục thành tích. Nhìn xem không ngừng đắc ý tóc dài nam, ngoại trừ lão giả râu bạc trắng bên ngoài bốn người, đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tê dại chứng. Thật đúng là bị hắn cho đựng. Bất quá vĩnh dạ quân vương cái này huyết mạch, đích thật là yên lặng có chút quá lâu. Trong lịch sử, vẻn vẹn liền xuất hiện qua một lần. Mà lại lần này, vẫn là tại hơn ngàn năm trước đó. Có được vĩnh dạ quân vương huyết mạch người kia, là một cái xú danh chiêu lấy lính đánh thuê. Cái gì cũng mặc kệ, cũng chỉ nhận tiền. Ai cho nhiều tiền, người đó là ra. Về phần phản bội cùng trở mặt, càng là chuyện thường. Cũng chính là thực lực cường đại, năng lực buồn nôn, lại xuất quỷ nhập thần, mới một mực không có bị người thanh toán. Về sau bởi vì đắc tội người thực sự rất rất nhiều, lại thêm tự mình lòng tham, rốt cục bị người cho thiết sao chấn sát tại đáy biển. Dù là như thế, trước khi chết còn mang đi một túm người chôn cùng hắn, có thể nói là tương đương cường hãn. Nghe tóc dài nam nói như vậy, lão giả râu bạc trắng cười tủm tỉm sờ lên râu mép của mình. Sau đó, liền không biết từ nơi nào mò ra một cái Lâm Nhiên học sinh hồ sơ, trước tiên ở đại học cái kia một cột phía trên lấp lên Thanh Kinh Yên Vân Đại học, danh tự, sau đó tại huyết mạch năng lực phía trên, lại viết một cái vĩnh dạ quân vương. Cuối cùng móc ra một cái in tuyệt mật hồ sơ túi, đem phần này hồ sơ cho nhét đi vào. Thấy thế, tóc dài nam không khỏi giang tay ra. Lão đại, người ta thế nhưng là còn không có đáp ứng đến chúng ta bên này đâu. Mặc dù chúng ta Thanh Kinh Yên Vân đích thật là trong nước top một đại học, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh a. Vạn nhất người ta đi địa phương khác, cái này hồ sơ. Lão giả râu bạc trắng nở nụ cười. Đó chính là các ngươi những thứ này hệ chủ nhiệm, cần muốn cân nhắc đồ vật. Dù sao ta hồ sơ đã viết xong, nếu là người không có làm ra, liền chụp mỗi người các ngươi 5 năm tích hiệu. Lại thêm hủy bỏ tất cả ngày nghỉ. Đúng, cứ như vậy. Còn lại 5 người đều là sắc mặt một khổ. Lão lớn. Lão giả râu bạc trắng khoát tay áo nói. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Hiện tại hắn trở thành cao thi trạng nguyên, trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta muốn là các ngươi, liền sẽ không tiếp tục ở chỗ này sóng tốn thời gian cùng sinh mệnh, tiếp tục xem đằng sau những người kia không có ý nghĩa đánh nhau. Thời gian này, hẳn là hầu như đều đã ở trên đường A. Nhìn xem lão giả râu bạc trắng cười tủm tỉm bộ dáng, 5 người lúc này mới ý thức được, lão đại của mình giống như không phải là đang nói cười. Liền vội vàng nhao nhao đứng dậy, hướng phía cổng chạy tới. Bí cảnh bên trong. Băng xương cương thi vương đỉnh lấy trên thân cháy hừng hực Amaterasu, đã truy kích Lâm Nhiên ước chừng 2 phút. Ngay từ đầu, dựa vào nó tốc độ khủng khiếp, còn có thể đem Lâm Nhiên làm cho có chút chật vật. Nhưng theo thời gian trôi qua cùng trời chiếu thiêu đốt, băng xương cương thi vương tốc độ càng ngày càng chậm, sinh mệnh lực càng ngày càng ít, ma lực cũng càng ngày càng yếu ớt, thậm chí đều trở nên có chút thoi thóp. Đối với cương thi loại tinh thần lực này yếu nhược tồn tại, Amaterasu hiệu quả vẫn là dị thường rõ ràng. Phát giác được băng xương cương thi vương cũng đã gần muốn chạy không nổi rồi, Lâm Nhiên cả cười cười, trở tay rút ra đường đao, vì đó thực hiện bên trên thần uy chi lực. Đầu tiên là một đao chém bay băng xương cương thi vương đầu, lại tới một đao đâm xuyên qua băng xương cương thi vương trái tim. Ngay cả bị thương nặng băng xương cương thi vương rốt cục ngay cả đứng đều đứng không yên, chán nản ngã trên mặt đất, bị Amaterasu đốt thành một đoàn cho tàn. Sau đó, bí cảnh tiếng nhắc nhở cũng là hợp thời vang lên. Đinh! Chúc mừng Giang Cổ thành phố thứ 1 trung học phổ thông thí sinh Lâm Nhiên thành công thông quan thi đại học thí luyện. Phía dưới tiến hành cho điểm ghi vào. Thông quan độ khó, đẳng cấp 6. Thông quan thời gian, 17:42. Thông quan thứ tự, 1, 1, 1. Ngài thành tích thi tốt nghiệp trung học đã bị ghi vào trong kho. Cuối cùng ước định điểm số là 750 phân. Thi đại học thông quan thời gian ngắn nhất ghi chép đã đổi mới, lần trước ghi chép vì 30:28. Thông quan chuyên trúc thành tích ban thưởng đã cấp cho, mời tại trong bưu kiện xem xét. 1 phút sau, ngài sẽ bị tự động chuyển ra phó bản, mời kiên nhẫn chờ đợi. Thành phố xếp hạng thứ nhất, tỉnh xếp hạng thứ nhất, cả nước xếp hạng thứ nhất, lại thêm 750 tuyệt đối mắc điểm. Lâm Nhiên trước hết nhất bắt được, chính là cái này nhất kình bạo tin tức. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, tự mình trở thành cao thi trạng nguyên. Hơn nữa, còn là một cái phá vỡ thời gian ngắn nhất ghi chép trạng nguyên. Lâm Nhiên lập tức liền hưng phấn lên. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Cứ như vậy, tự mình không chỉ có thể đạt được ưu dị nhất tài nguyên tu luyện, ngày sau hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề gì. Có được tự nhiên linh thể thịt độ thêm thần uy không gian bảo hộ. Thiên hạ chi lớn, lớn có thể đi được. Tự mình phi tốc trưởng thành, đã không có đồ vật gì có thể ngăn trở. Hiện tại thời gian đã đến, cũng là thời điểm nên đi ra ngoài, đi gặp phía ngoài không khí. Bạch, theo một đạo bạch quang hiện lên. Lâm Nhiên thân ảnh nhất thời liền xuất hiện ở thao trường trung ương. Soạt, nghênh đón hắn chính là học đệ học muội nhóm đầy khắp núi đồi tiếng hoan hô, cùng Chu Nghị nhiệt tình ôm. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Chu Nghị kích động suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn Giang Cổ thành phố loại địa phương nhỏ này đệ nhất cao trung, vậy mà cũng có thể ra trạng nguyên, hơn nữa còn là cả nước trạng nguyên, thậm chí còn là mắc điểm, lại trên phạm vi lớn phá kỷ lục cả nước trạng nguyên. Tự mình lên như diều gặp gió. Trường học tương lai tươi sáng, thậm chí là Giang Cổ thành phố cất cánh, trên cơ bản cũng có thể tiên đoán được. Bị một cái lão nam nhân ôm lấy, còn bị đoạt lời kịch Lâm Nhiên không khỏi có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian không lưu dấu vết chui ra, cười nói. Chu thúc thúc, không cần kích động, không cần kích động. Chuyện nhỏ mà thôi nha. Chu Nghị cũng ý thức được tự mình có một chút thất thố, tranh thủ thời gian thanh khục 2 tiếng che giấu một chút, sau đó nói. Tiểu Nhiên tốt, không có cô phụ mọi người chúng ta kỳ vọng. Thay chúng ta Giang Cổ thành phố đệ nhất cao trung, hung hăng tranh quang. Hiện tại thành tích của ngươi như thế ưu dị, sợ là qua không được bao lâu, các đại trường trung học liền sẽ tìm tới cửa. Mặc kệ ngươi cuối cùng lựa chọn đi nơi nào, chúng ta đều cuối cùng sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Hiện đang giáo dục cục bên kia, đã ở tay tiếp đãi trường trung học các lão sư sự nghi. Nhiều nhất không qua 2 ngày, bọn hắn hẳn là liền sẽ tìm được ngươi. Loại người này sinh đại sự, tiểu nhiên ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc. Liên quan tới thu nhận học sinh vấn đề, ngươi cứ hỏi ta, ta cam đoan biết gì trả lời đó. Lâm Nhiên cười cười. Không có vấn đề. đa tạ Chu thúc thúc quan tâm. Vậy chúng ta vừa dễ dàng ở chỗ này trò chuyện chút, ta xác thực có rất nhiều vấn đề cần trưng cầu ý kiến. Mà lại, ta còn có một người muốn chờ. Nói, Lâm Nhiên liền liếc qua bên cạnh thời không trên cái khe, tiến vào người cái kia một cột bên trong, tên là Khuynh Nhan. Chu Nghị lập tức hội ý cũng nở nụ cười. Được, ta trước đến cấp ngươi giảng một chút, các đại trường trung học ưu thế ở tại. Chương 15, Trấn Kinh Lạc Khuynh Nhan 100 năm. Đinh. Chúc mừng Giang Cổ thành phố thứ 1 trung học phổ thông thí sinh Lạc Khuynh Nhan thành công thông quan thi đại học thí luyện. Phía dưới tiến hành cho điểm ghi vào. Thông quan độ khó, đẳng cấp 6. Thông quan thời gian, 29:53. Thông quan thứ tự, 2:22. Ngày thành tích thi tốt nghiệp trung học đã bị ghi vào trong kho. Cuối cùng ước định điểm số là 743 phân. Thi đại học thông quan thời gian ngắn nhất ghi chép không bị đổi mới, trước mắt ghi chép vì 17:42. Ngày thành tích vì lịch sử thứ 2. Thông quan chuyên chúc thành tích ban thưởng đã cấp cho, mời tại trong bưu kiện xem xét. Một phút sau, ngài sẽ bị tự động chuyển ra phó bản, mời kiên nhẫn chờ đợi. Cầm trong tay kiếm ánh sáng, đẩy người thánh quang, sau lưng mọc, lên kim sắc hai cánh Lạc Khuynh Nhan thật vất vả chém chết băng xương cương thi vương. Về sau, cổ tay đều có chút thoát lực. Không thể không nói, Lạc Khuynh Nhan vận khí là thật rất tốt. Lần này thi đại học phó bản là quái vật tạo thành toàn bộ đều là cương thi, thuộc về hắc ám sinh vật. Thiên nhiên liền bị Lạc Khuynh Nhan thánh quang chi lực khắc chế, có thể tăng lên rất nhiều kỹ năng đánh trên người bọn hắn uy lực. Lại thêm thần thánh thiên sứ cái thiên phú này, năng lực bay liên tục rất mạnh, cho nên mới như thế một đường giết ra. Thậm chí nếu như không phải ra Lâm Nhiên tên yêu nghiệt này, nàng đều đã phá kỷ lục. Nhìn thấy tự mình xếp hạng phía trên cái kia liên tiếp 2, Lạc Khuynh Nhan không khỏi có chút hoảng hốt. Cái này tình huống như thế nào? Nếu là cả nước bên trong, ra một cái mạnh hơn nàng người, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nhìn cái bài danh này tình huống, người này rõ ràng liền tại bọn hắn Giang Cổ thành phố A. Nhưng vấn đề là, toàn bộ Giang Cổ thành phố bên trong, ngoại trừ nàng cùng Lâm Nhiên bên ngoài, cái khác cao nhất thiên phú giác tỉnh giả cũng bất quá chỉ là A mà thôi A. Lâm Nhiên cái này phòng ngự hình thiên phú người, tạm thời trước không cân nhắc. Một cái cấp A thiên phú giác tỉnh giả, làm sao có thể thông quan tốc độ, Piccolo chế phó bản quái vật nàng còn nhanh. Là Khuynh Nhan không hiểu, mà lại càng làm cho nàng cảm thấy quá mức chính là, tại thi đại học trước đó, nàng cũng tìm đọc qua tài liệu tương quan. Trước đó cái này độ khó khăn nhất phó bản thông quan thời gian, nếu là mình nhớ không lầm, rõ ràng là tại 30 phút về sau. Hiện tại làm sao không hiểu thấu, bị người cho đổi mới đến 17 phút đi. Tốc độ này nhanh đến phải chăng có chút không hợp thói thường rồi. Cái này phó bản độ khó, không ai có thể so một đường dựa vào thánh quang kiếm ánh sáng cùng trừng trị pháp thuật chặt, tới Lạc Khuynh Nhan càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ tại thi đại học bên trong, còn có thể có người bật hack hay sao? Lạc Khuynh Nhan buồn bực xoa tự mình đau nhức cổ tay, thoáng có chút khó chịu. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều trăm mối vẫn không có cách giải, cũng chỉ có thể trước ra phó bản coi lại. Bạch, lại là một đạo bạch quang hiện lên, Lạc Khuynh Nhan thân ảnh cũng xuất hiện ở thao trên trận. Nghênh tiếp tiếng hoan hô của nàng, tuyệt không so trước đó Lâm Nhiên nhỏ. Về phần Lâm Nhiên, cũng chính ở cửa ra chỗ đứng đấy, cười hì hì nhìn xem nàng. Ừm, không sai không sai, Lạc đồng học quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Hơn nữa còn như thế nghe lời, thật sự là quá biết điều. Trước đó ta để ngươi thi cái bảng nhãn, ngươi còn liền thật làm theo. Thần thánh thiên sứ cái thiên phú này, quả nhiên là lại đẹp lại có thể đánh nha. Lạc Khuynh Nhan vạn vạn không nghĩ tới có thể ở bên ngoài nhìn thấy Lâm Nhiên, trong lúc nhất thời ngay cả cãi lại đều quên. A, ngươi làm sao lại ở bên ngoài? Thời gian này điểm, ngươi không hẳn là còn ở phó bản bên trong dãy ruộng sao? Chẳng lẽ nói, Lạc Khuynh Nhan đột nhiên liền nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Nhịn không được khuôn mặt nhỏ sát trắng đi, cả lăm mà nói. Ngươi nên không phải là cái kia. Cả nước. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng, trên khóe miệng trọn, đắc chí vừa lòng hướng phía Lạc Khuynh Nhan giang tay ra. Không sai, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, chính là năm nay cả nước cao thi trạng nguyên. Lấy cấp S thuần túy phòng ngự hình thiên phú, phản siêu cấp độ SSS hình lục giác thần thánh thiên sứ. Từ bị cho rằng không có khả năng đơn cày phó bản. Đến lấy biểu hiện kinh diễm chinh phục mọi người. Thậm chí một phần đều không có chụp, lấy được 750 phân mắc điểm. Còn nhanh hơn ngươi dòng dã 12:11, cao 7 phân cùng một cái thứ tự tồn tại. Lâm Nhiên Lâm đồng học. Thế nào, có hay không bị ta hù đến? Lâm Nhiên mỗi một câu nói, Lạc Khuynh Nhan trên mặt vẻ kinh ngạc liền phải lớn hơn một phần. Đợi đến Lâm Nhiên toàn bộ nói cho tới khi nào xong thôi, Lạc Khuynh Nhan kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài, khó có thể tin nói. Cái này sao có thể? Lâm Nhiên tiếp tục cười khẽ. Có cái gì không có khả năng? sự thật hiện tại chẳng phải bày ở trên mặt của ngươi sao? Lạc Khuynh Nhan cái này mới phản ứng được. Nàng làm cả nước thứ hai, tại gia phó bản về sau, có thể nhìn thấy đã chờ ở bên ngoài người, giống như cũng liền chỉ có một khả năng. Thuần phòng ngự hình thiên phú đơn kẻ phó bản. Còn đua tốc độ lấy được một cái đệ nhất. Lạc Khuynh Nhan lại hoảng hốt. Nàng thật sự là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, Lâm Nhiên là làm sao làm được. Nhìn nàng bộ kia ngơ ngác ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu bộ dáng, Lâm Nhiên nhịn không được gõ gõ đầu của nàng, cùng Chu Nghị nói lời từ biệt về sau, lôi kéo tay của nàng liền hướng thao trường bên ngoài đi. Tốt, chớ đứng ở chỗ này bên trong sững sờ. Thi đại học mặc dù kết thúc, nhưng chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như, suy nghĩ một chút nên đi cái nào đại học. Lạc Khuynh Nhan lúc này, mới rốt cục tiếp nhận Lâm Nhiên đơn soát còn cầm đệ nhất cái này, không hợp thói thường thiết lập, lung lay đầu nói. Ngươi đây. Lâm Nhiên suy nghĩ một chút nói. Thứ nhất lựa chọn khẳng định là, trong nước xếp hạng top một thanh kinh Yên Vân Đại học đi. Dù sao nó đệ nhất tên tuổi không phải giả, tài nguyên cùng giáo viên đều hẳn là sẽ càng thêm ưu tú một điểm. Bất quá cụ thể vẫn là phải nhìn đến lúc đó điều kiện của bọn hắn. 10 vị trí đầu đại học qua lại chi ở giữa chênh lệch đều không coi là quá lớn. Nếu là khác trường trung học cho ra đãi ngộ càng thêm phong phú, cũng không phải là không thể đi bọn hắn bên kia. Chúng ta thế nhưng là trạng nguyên bảng nhãn nha, loại này chọn lựa quyền lợi khẳng định vẫn là có. Lạc Khuynh Nhan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dạng này nha. Vậy ta dù sao là nghĩ kỹ, ngươi đi đâu, ta đi na. Lúc này hai người đã đi tới cửa trường học, nghe Lạc Khuynh Nhan nói như vậy, Lâm Nhiên liền lệch ra cái đầu nhìn một chút nàng. Như thế tùy hứng a. Lạc Khuynh Nhan hừ lạnh. Thế nào, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cách ngươi rất xa thật sao? Nếu là nói như vậy, ta liền chọn một thằng tắp khoảng cách ngươi xa nhất đại học tốt. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Ta ngược lại cũng không phải ý tứ kia. Đúng rồi, trước đó tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ngươi hẳn là cũng có thu tới trường học phương diện lễ vật đi. Bên trong có một cái sinh vật chip thông minh đúng không? Là Khuynh Nhan nhẹ gật đầu. Còn có 100 vạn long tệ cùng 5 chi trung cấp gen cải tạo dịch. Hai người đồ vật quả nhiên giống nhau như đúc. Lâm Nhiên liền đem lực chú ý bỏ vào tự mình sinh vật chip thông minh phía trên. Đến, đem ngươi ít cho ta, chúng ta thêm một chút hảo hữu. Thuận tiện, ta tái phát cho ngươi một chút. Mới vừa từ Chu Nghị hiệu trưởng chỗ đạt được cùng trường trung học cùng tu luyện có liên quan tư liệu. Chương 16, dư luận sôi trào, thi đại học ban thưởng tới sổ. Giang cổ thành phố, bất quá là Long Quốc ngân núi tiết kiệm, một cái tương đương phổ thông thành phố thôi. Ngân núi tỉnh tại toàn bộ Long Quốc bên trong, lịch năm đến nay thành tích thi tốt nghiệp trung học còn không xuất sắc, liền càng không cần nói trong đó giang cổ thành phố. Toàn bộ giang cổ thành phố bên trong không có gì hào nhà đại tộc không nói, có thể phú lấy danh thiên tài học sinh. Trong vòng trăm năm có thể nói là một cái đều không có. Nhưng bây giờ, bất quá giang cổ thành phố trong thành phố một cái đệ nhất cao trung, trực tiếp ra hai cái ôm đồm quan á ngọa long phượng sổ. Tin tức này sự vang dội, đúng thật là bạo tạc tới cực điểm. Trong lúc nhất thời bên trong, Long Quốc trên Internet tất cả đều là liên quan tới hai người đưa tin. Nhất là Lâm Nhiên cái này lấy một cái thuần túy cấp S phòng ngự hình thiên phú, cuối cùng đoạt giải nhất cứu cực hắc mã. Chấn kinh! Cao thi trạng nguyên thiên phú lại là phòng ngự hệ. Không thể không nhìn, liên quan tới trạng nguyên đoạt giải nhất thập đại bí ẩn thủ đoạn. Vì cái gì phòng ngự hệ thiên phú có thể quật khởi, nguyên lai lại là bởi vì nó. Huyết mạch năng lực là cái gì cường đại? Trạng nguyên vì ngài hiện thân thuyết pháp. Tuyệt đại song kiêu, đế quốc song bích, long quốc tương lai trụ cột đã xuất hiện. Tuyệt mỹ giáo hoa thức tỉnh cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, lại sẽ khuất tại người sau. Cao thi trạng nguyên cùng bảng nhãn ở giữa, không thể không nói ngày xưa bí mật. Từng trang sách làm người khác chú ý tiêu đề đảng văn chương, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền quét ngang toàn bộ Internet. Lúc đầu, Long Quốc mỗi năm một lần thi đại học, chính là có thụ dân chúng chú mục đại sự. Có rất nhiều người mặc dù đều đã rời xa học phủ mấy chục năm, nhưng là đối với thi đại học cái này trường thịnh không suy chủ đề, lại vẫn luôn nói chuyện say xưa. Lại thêm, trạng nguyên cùng bảng nhãn vẫn là đi ra tại một cái nguyên bản không có tiếng tăm gì tiểu thành thị, thậm chí hai người còn trai tài gái sắc, đồng thời vẫn luôn có truyền bá như có như không chuyện xấu. Lâm Nhiên lại chỉ là một cái cấp S phòng ngự hình thiên phú, thoạt nhìn là dựa vào thần bí huyết mạch năng lực mới hoàn thành thông quan. Đơn giản chính là tại cho truyền thông cung cấp tuyệt hảo bạo điểm. Những tin tức này một khi phát ra, liên quan tới hai người thảo luận lập tức liền chiếm cứ toàn bộ Internet nửa giang sơn. Mẹ của ta ơi! Hắn lại có thể thao túng ngọn lửa màu đen. Đây cũng quá khóc đi, đơn giản thỏa mãn con ta lúc đối với Trung Nhị hết thảy huyễn tưởng. Mà lại các ngươi có cảm giác hay không, huyết mạch của hắn còn có cường hóa vũ khí công kích năng lực. Nhất định, ta nhìn người khác hợp kim trường đao đều nhanh chặt quyển lưỡi đao, mới có thể miễn cưỡng giết chết cự nhân cương thi. hắn ngược lại tốt, vù vù mấy đao liền cho cự nhân cương thi dây, người nói không có cường hóa vũ khí, ta là không tin. Lạc Khuynh Nhan thật là dễ nhìn a, vóc người lại đẹp, lại là cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, đánh lên thánh quang vườn quanh, thỏa thỏa quốc dân nữ thần mô bản. Đáng tiếc người ta danh hoa đã có chủ nha, ngươi có muốn hay không đi cùng Lâm Nhiên cái này trạng nguyên cạnh tranh một chút? Ha ha, lão ca ngươi là muốn ta chết. Nhất là Lâm Nhiên thông quan thi đại học phó bản replay, càng là tại từng cái video trang web bên trên điên truyền, mỗi một cái đều có thể phá ngàn vạn phát ra lượng. Về phần cái kia thứ gì đốt cháy biên tập, giải thích phân tích liền càng không cần đề, không biết nuôi sống nhiều ít áp chủ hòa video tác giả. Tại loại này cực độ cuồng hoan bên trong, trước kia nguyên bản cũng có thể ra không ít danh tiếng cả nước top 100 những người khác, lập tức giới ở. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đôi này song tử tinh thực sự quá mức lóa mắt, cơ hồ đem hào quang của bọn họ đều cho đều che giấu. Dù sao hai người này đã là hàn môn nghịch tập, lại là sáng tạo lịch sử cùng kỳ tích, lại thêm nam đẹp trai nữ đẹp, quan hệ lại có chút hứa mập mờ. Trong đó có thể marketing điểm nhiều đến căn bản số không hết. Liền chỉ là Lâm Nhiên tại kết thúc phó bản về sau, chờ đợi Lạc Khuynh Nhan đi ra ngoài, lại lôi kéo tay của nàng, vừa nói vừa cười rời đi. Phóng tới truyền thông cùng các loại văn chương tác giả bên kia, chí ít có thể biên ra mấy chục vạn cái tiểu cố sự. Người khẳng định đều là trục lợi mà vì, có tiền không kiếm vương bát đản. Chỉ là Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đã đều đưa tin 3 ngày 3 đêm trả không hết, ai lại sẽ đem ý nghĩ thả ở bên cạnh lá xanh bên trên đâu. Thế là, mấy cái này bị Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan che giấu quang mang những người này, tự nhiên mà vậy liền đem bọn hắn cho ghi hận. Nhất là Lâm Nhiên cái này, trực tiếp đem ghi chép trên phạm vi lớn hướng phía trước thúc đẩy yêu nghiệt. Vô số người đều đang sắn tay áo lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trong lúc nhất thời phong quang vô hạn Lâm Nhiên, đang chờ một cái đem hắn hung hăng kéo xuống thần đàn cơ hội. Nhưng những thứ này đều cùng Lâm Nhiên không có quan hệ gì. Hắn lúc này đã cự tuyệt tất cả truyền thông tới chơi, đang xem tự mình trong email gửi tới thi đại học ban thưởng bưu kiện đâu. Cái đồ chơi này là trực tiếp từ bộ giáo dục bên kia gửi tới, chuyên thuộc về trạng nguyên ban thưởng, phong phú trình độ cực kỳ không hợp thói thường. Chứa 5.000 vạn long tệ hắc kim thẻ, 35 chi cao cấp gen cải tạo dịch, 3 tấm hoàng kim cấp ma có thể trang bị phiếu hối đoái, 5 tấm hoàng kim cấp thiên tài địa bảo phiếu hối đoái, cùng 100 tấm hoàng kim cấp duy nhất một lần ma năng đạo cụ phiếu hối đoái. Long tệ liền không cần nói nhiều, tiền cái đồ chơi này, căn bản không ai ngại nhiều. Gen cải tạo dịch, đó cũng là tu luyện trên đường tất không thể thiếu đồ vật, không có nó phụ trợ, tốc độ tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều. Huống chi, đây là cao cấp gen cải tạo dịch, càng lộ vẻ chân quý. Về phần ma có thể trang bị, đó cũng là tăng lên sức chiến đấu một đại thủ đoạn. So sánh với không có chút nào đặc hiệu phổ thông hợp kim trang bị, ma có thể trang bị bình thường đều có thể tăng lên trên diện rộng một loại nào đó, thuộc tính cùng, hoặc là hiệu quả. Nhưng cùng lúc có thể phát huy tác dụng ma có thể trang bị, tại không xung đột tình huống phía dưới, mỗi người nhiều nhất đeo 7 cái mà thôi. Lâm Nhiên trước đó rủ xuống câu đi lên linh hồn giới chỉ, thì thuộc về đặc thù trang bị phạm trù, không tại cái này 7 cái bên trong. Thiên tài địa bảo, là một loại sử dụng về sau, có thể vĩnh cửu cho người sử dụng mang đến tăng thêm đặc thù tiêu hao phẩm. Hoặc là gia tăng cố định thuộc tính, lại hoặc là cho thiên phú hiệu quả mang đến đề thăng. Nói như vậy, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Mà ma có thể trang bị, thiên tài địa bảo các loại một hệ liệt đồ vật đẳng cấp, từ thấp đến cao phân biệt là hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, sử thi, truyền thuyết, thần thoại chín đại đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, liền càng trở nên hy hữu lại cường đại. Nhưng đẳng cấp quá cao một chút trang bị hoặc là thiên tài địa bảo, nếu là người tố chất thân thể hoặc là tinh thần lực không đủ, thậm chí đều không thể sử dụng. Cho nên đây cũng là vì cái gì thi đại học ban thưởng, tối đa cũng liền đạt tới hoàng kim cấp nguyên nhân. Phía sau nhất duy nhất một lần đạo cụ, vậy thì càng thêm dễ hiểu. Cái gì trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh cùng ma lực dược vật, có thể phóng thích duy nhất một lần kỹ năng ma pháp quyển trục, lâm thời mang đến tăng thêm bắp cường hóa tề, thậm chí là phụ trợ tác chiến thời hạn con rối, đều thuộc loại này. Có 100 tấm phiếu hối đoái nơi tay, hẳn là đầy đủ Lâm Nhiên tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Phần thưởng của mình như thế phong phú, chắc hẳn thân là bảng nhãn Lạc Khuynh Nhan cũng sẽ không kém, tối đa cũng chỉ so với mình ít một chút mà thôi. Liền đang làm Lâm Nhiên kiểm kê xong ban thưởng, chuẩn bị dùng sinh vật chip đi dạo một vòng hối đoái cửa hàng thời điểm, sinh vật bên trong chip đột nhiên truyền đến cho chuyện thỉnh cầu. Chương 17, thập đại trường trung học đều tới. Kịch liệt đoạt người đại chiến. Lâm Nhiên tập trung nhìn vào, gọi điện thoại tới người chính là Chu Nghị, liền trực tiếp đem điện thoại đi vào. Tiểu Nhiên, từng cái trường trung học phụ trách thu nhận học sinh các lão sư đều đã đến đông đủ, chúng ta đi người đón người đã đến dưới lầu. Người trực tiếp lên xe là được. Chu Nghị cười ha hả mở miệng nói. Lâm Nhiên có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Bọn hắn hiệu suất thật cao nha. Mới bất quá một ngày mà thôi, liền đã đến đông đủ. Chu Nghị cười to. Kia là tự nhiên. Ngươi bây giờ thế nhưng là toàn bộ Long Quốc chạm tay có thể bỏng đại hồng nhân, đồng thời cũng là các đại trường trung học tâm đầu nhục. Nếu là đem ngươi thả cho trong nước đối thủ cạnh tranh nhóm, vậy khẳng định là bọn hắn không thể tiếp nhận. Càng là cấp tốc, mới càng có thể biểu hiện ra ngoài đối ngươi coi trọng a. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Dạng này a, được, ta đến ngay. Chạy đến lầu dưới, Lâm Nhiên rất nhanh liền nhìn xuống lầu, dưới cái kia chiếc xe bản dài hình ma năng khu động ô tô, cùng đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đối Lâm Nhiên cười ngoắc Lạc Khuynh Nhan. Lâm Nhiên đang cùng lái xe cùng Bảo Tiêu ngắn ngủi trao đổi qua về sau, cũng trực tiếp chui vào chỗ ngồi phía sau bên trong. Lạc Khuynh Nhan hừ hừ cười một tiếng. Thế nào, nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Dù sao, ta là muốn đi theo ngươi cùng nhau. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Không phải nói trước nghe điều kiện của bọn hắn sao? Ngươi gấp cái chùy. Lạc Khuynh Nhan tức giận nện cho một chút Lâm Nhiên bả vai. Cái kia dù sao cũng phải có một cái mục tiêu thứ nhất nha. Vạn nhất điều kiện của bọn hắn không sai biệt lắm đâu. Ngươi cũng không thể hiện trường giới tại nguyên chỗ mở nghĩ đi. Lâm Nhiên suy nghĩ một chút nói. Cái kia có lẽ còn là Thanh Kinh Yên Vân Đại học đi, dù sao xếp hạng thứ nhất, có nó nội tình ở tại. Cái khác đại học so ra mà nói, nhiều ít vẫn là phải kém hơn một điểm. Mà lại ta còn nghe nói, bọn hắn ngũ đại hệ hệ chủ nhiệm đều tương đương cường hãn, còn đều có đặc điểm, rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Lạc Khuynh Nhan gật đầu nói, quả nhiên cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm. Mà lại ta còn nghe nói, Thanh Kinh bên kia cơm nước coi như không tệ, rất được tâm ta. Lâm Nhiên phiền muộn. Đến lúc nào rồi, gia hỏa này thế mà còn muốn lấy ăn cơm. Quả nhiên có đôi khi người cùng tư tưởng của người ta chênh lệch, so với người cùng chó còn lớn hơn. Rất nhanh, hai người liền đáp lấy chuyến đặc biệt, một lần nữa về tới giang cổ thành phố đệ nhất cao trung. Đứng tại cửa ra vào Chu Nghị, hiển nhiên là đã đợi đợi thật lâu rồi. Chu Thúc Thúc tự mình đến tiếp, thực sự quá khách khí. Sau khi xuống xe, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ, hướng phía Chu Nghị phương hướng đi đến. Chu Nghị cười khổ. Đây cũng không phải cái gì khách khí không khách khí. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, trong phòng họp hiện tại Dương Cung Bạt Kiếm, nhiệt độ không khí đều bị đám kia chiêu sinh các lão sư làm, cho thấp không biết bao nhiêu độ. Ta ở bên trong, kia thật là như ngồi bàn trông a. Ra tiếp các ngươi, đến còn có thể thở hai cái tới. Lâm Nhiên hơi sững sờ. Khoa trương như vậy. Chu Nghị thở dài. Chỉ có hơn chứ không kém a. Chờ một lát đến hiện trường, Tiểu Nhiên ngươi cùng Khuynh Nhan cũng đã biết. Không bao lâu, Chu Nghị mang theo Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan, liền đi tới cửa phòng họp trước. Soạt, Chu Nghị đầu tiên là đẩy cửa ra, sau đó mau đem hai người nhường đi vào. Trong nháy mắt, mấy chục đạo ánh mắt liền thật chặt khóa tại Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan phía trên. Đến ở bên cạnh tại giang cổ thành phố coi như cái nhân vật Chu Nghị, thì trực tiếp bị đáng thương không để ý đến. Bị nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ nhìn chăm chú, tiếp nhận khí tức của bọn hắn áp chế, đây chính là rất vất vả. Dù bọn hắn đều đã tận lực thu liễm khí tức, vẫn là ép tới hai người có chút đứng không vững. Lâm Nhiên có tự nhiên linh thể hộ thân, ngược lại là tốt hơn không ít, vẫn như cũ thần sắc như thường. Nhưng Lạc Khuynh Nhan thần thánh thiên sứ nhưng không có mạnh như vậy kháng tính. Phát giác được Lạc Khuynh Nhan sắc mặt có một chút không đúng, Lâm Nhiên liền trở tay giữ lại Lạc Khuynh Nhan tay. Mênh mông sinh mệnh lực lúc này liên tục không ngừng từ trên người Lâm Nhiên tuôn ra, chui vào Lạc Khuynh Nhan thể nội. Lạc Khuynh Nhan cái này mới khôi phục có chút trạng thái, biểu lộ lại lần nữa trở về lạnh nhạt. Hai người tiểu động tác cũng không có đào thoát mấy cái này các lão sư pháp nhãn. Mười mấy tên lão sư đều là ở trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên chính như ngoại giới truyền thuyết như thế, hai người quan hệ không tầm thường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là bọn họ có thể mua chuộc đến một người trong đó, một người khác đại khái suất cũng sẽ cùng một chỗ đến đây. Bọn hắn cũng liền có thể đem Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn cái này, hai đại thiên kiêu cùng một chỗ đặt vào dưới trướng. Đối với ở đây trường trung học mà nói, đây thật là một cái tương đương nặng cân tin tức. Bởi vì lúc trước rất nhiều trong năm, đã thật lâu đều không có loại chuyện này phát sinh. Có câu nói là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Nói như vậy, thành tích thi tốt nghiệp trung học 10 hạng đầu, đều sẽ trước khi chia tay hướng thập đại trường trung học. Bằng không thì tại cùng giới ở trong có một cái áp chế ngươi tồn tại, cho dù ai cũng sẽ không cảm giác thật thoải mái. Huống chi 10 vị trí đầu trường trung học bên trong, chênh lệch cũng không có đặc biệt lớn. Cho dù là địa vị tương đối siêu nhiên top một Thanh Kinh Yên Vân Đại học, cũng không nói có thể nghiền ép cái khác trường trung học. Đã hai người kia trên cơ bản ở vào một cái đóng gói mang đi tình huống, vậy bọn hắn liền thật đến dốc hết vốn liếng. Nhất là Thanh Kinh Yên Vân Đại học cái kia năm tên bị lão giả râu bạc trắng phái phái, tới hệ chủ nhiệm, càng là như vậy. Dù sao, bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Lâm Nhiên trên thân, thế nhưng là buộc lấy bọn hắn tiền thưởng cùng ngày nghỉ đâu. Các vị lão sư tốt, ta là Lâm Nhiên. Các vị lão sư tốt, ta là Lạc Khuynh Nhan. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan trước cùng bọn hắn chào hỏi. Cách bọn họ gần nhất Tề Lỗ Đại học ba tên lão sư trước nở nụ cười. Không sai không sai, hai người các ngươi đều là tương lai thiên chi kiêu tử, giường cột nước nhà. Thêm lời thừa thãi ta cũng liền không lại nói, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề tốt. Nếu như các ngươi nguyện ý đến ta Tề Lỗ Đại học, chúng ta hàng năm đều có thể hướng mỗi người các ngươi cung cấp ít nhất 3 phần hoàng kim cấp thiên tài địa bảo, cộng thêm 3 cái hoàng kim cấp ma có thể trang bị, cùng đại lượng gen cải tạo dịch cùng tiêu hao phẩm. Nếu là thực lực tốc độ tiến bộ nhanh, bạch kim cấp chúng ta đồng dạng có thể cung cấp. Về phần long tệ cùng giải rác đạo cụ, càng là mặc cho quân chọn lựa. Mà lại ta phía trên nói tới hết thảy, đều là ngoài định mức cung cấp đồ vật. Vốn là sẽ thuộc về ngươi, còn có rất nhiều. Cái này Tề Lỗ Đại học các lão sư cũng không định thăm dò, đi lên liền trực tiếp mở dĩ vãng trạng nguyên điều khoản. Không đợi Lâm Nhiên bắt đầu suy nghĩ, một bên Du Châu Đại học lão sư cũng mở miệng. Tại Tề Lỗ Đại học trên cơ sở, chúng ta lại thêm một phần hoàng kim cấp ma có thể trang bị. Nó lão sư của hắn nhóm cũng nhao nhao không giả. Ta Tây Hồ Đại học lại thêm một phần hoàng kim cấp thiên tài địa bảo. Ta Ma Đô Đại học lại thêm 2 phần hoàng kim cấp thiên tài địa bảo. Ta Tương Sở Đại học thiên tài địa bảo cùng ma có thể trang bị mỗi dạng hàng năm cung cấp đến 5 kiện. Theo các lão sư bật hết hỏa lực, toàn bộ phòng họp lập tức biến thành kêu loạn phố xá sầm uất trận. Mọi người từng cái tranh mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không nguyện ý lui lại nửa phần. Chương 18, ngang tàng Thanh Kinh Yên Vân Đại học. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ nơi nào thấy qua loại tràng diện này, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng Lâm Nhiên lại nhạy cảm chú ý tới, có 5 người, cũng không có tham dự vào cái này kịch liệt đoạt người đại chiến bên trong. Một cái tóc dài phiêu phiêu nam tử, một cái cơ bắp trắng kiện nam tử, một cái đầu mang mặt nạ nam tử, một cái màu xanh lá tóc dài nữ tử cùng một cái màu đen tóc ngắn nữ tử. 5 người khí chất lạnh lẽo, hai tay ôm ngực, qua lại ở giữa không đoạn giao đổi lấy ánh mắt, cùng toàn bộ phòng họp không khí không hợp nhau. 5 người này là lai lịch gì? Lâm Nhiên hiếu kỳ liếc nhìn bọn hắn. 5 người tại phát giác được Lâm Nhiên ánh mắt về sau, đều triển lộ một cái mỉm cười thân thiện. Sau đó, ở giữa tóc dài nam tử làm ho 2 tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, bên cạnh các lão sư liền cũng dần dần thu liễm thanh âm, cùng một chỗ đưa ánh mắt ném đến bọn hắn 5 trên thân thể người. 5 người này, dĩ nhiên chính là Thanh Kinh Yên Vân Đại học cái kia 5 cái hệ chủ nhiệm. Giảng đạo lý, cho dù là mấy cái này cái khác trường trung học lão sư, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Kinh Yên Vân Đại học loại tình huống này. Bình thường tới nói, cho dù là đối trạng nguyên mời chào, Thanh Kinh Yên Vân Đại học loại tầng thứ này trường trung học, cũng bất quá sẽ chỉ tới một cái hệ chủ nhiệm mà thôi. Dù sao thành tích trước mấy chục người bình thường đều là, phân đồng đều phân cho thập đại trường trung học nhóm, không cần thiết tướng ăn khó coi như vậy. Nhưng hôm nay tình huống này, nhìn thấy thanh âm dần dần lắng xuống, tóc dài nam tử rất là đắc ý, một cái bước xa từ trên ghế vọt lên, đi đến trong phòng họp ở giữa. Dương Dương tự đắc nói, nói như thế nào đây? Hai người kia, chúng ta Thanh Kinh Yên Vân Đại học chắc chắn phải có được. Các ngươi những người khác có thể đi về. Phía dưới nói một chút điều kiện của chúng ta. Không quản các ngươi cho ra hoàng kim cấp ma, có thể trang bị cùng hoàng kim cấp thiên tài địa bảo có mấy phần. Chúng ta vĩnh viễn so với các ngươi nhiều một phần. Trước thêm đến mỗi dạng 10 phần đi. Các ngươi không phục có thể tiếp tục gọi. Mặt khác đâu? Chúng ta hàng năm lại ngoài định mức ra một cái bạch kim cấp ma có thể trang bị, cùng một cái bạch kim cấp thiên tài địa bảo. Thế nào, còn có người muốn kêu giá sao? Lời vừa nói ra, ở đây còn lại 9 đại trường trung học người đều là đổi sắc mặt. Cái này mẹ nó, Thanh Kinh Yên Vân Đại học hệ chủ nhiệm nhóm, là điên rồi sao? Vừa mới bọn hắn tăng giá, đều đã thêm đến hoàng kim cấp ma có thể trang bị cùng thiên tài địa bảo, mỗi dạng đã nhanh muốn tới 7 phần nhiều. Hiện tại trực tiếp bị Yên Vân Đại học người thêm đến mỗi dạng 10 phần. Mà bao năm qua đến, mỗi cái trạng nguyên chỗ ký kết điều khoản, đều là mỗi dạng cao nữa là 4-5 phần. Hiện tại bọn hắn trực tiếp đem số lượng gấp bội không nói, còn lại ngoài định mức các thêm một phần bạch kim cấp. Một phần bạch kim cấp ma có thể trang bị hoặc là thiên tài địa bảo, nó giá trị cho dù là dựa theo tương đối đồng dạng đi tính ra, trên cơ bản đều muốn là hoàng kim cấp gấp 5 lần nhiều. Lại thêm cái này còn không chỉ là Lâm Nhiên một người, bên cạnh còn có một cái Lạc Khuynh Nhan đâu. Tổn thất của bọn họ còn muốn tăng gấp đôi nữa. Cái này tài đại khí thô ương ngạnh dạng, nghĩ làm coi tiền như rác cũng không có làm như vậy đi. Bất quá tên kia tóc dài nam tử, lại không chút nào một tia đau lòng bộ dáng, cười đùa tí từng nhìn xem cái khác trường trung học các lão sư. Dù sao không phải hoa tiền mình, mà lão giả râu bạc trắng mệnh lệnh lại vẻn vẹn, chỉ là nhất định phải đem Lâm Nhiên mang về. Cho nên bọn hắn tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ mở loại này giá, trên trời đại điều khoản. Mà cái khác trường trung học các lão sư, bình thường đều bị hiệu trưởng của bọn hắn cho hạn chế cách xù nhất độ, làm sao cũng không thể tiếp tục đến tranh. Quả nhiên, cũng liền chính như tóc dài nam tử suy nghĩ như vậy. Hắn những lời này vừa ra, còn thừa 9 đại trường trung học các lão sư chỉ có thể không ở lắc đầu, cảm thán Yên Vân Đại học người tất cả đều điên rồi. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn chính xác đều là nhất đẳng nhân tài, nhưng cũng không trở thành như thế rủi ro. Dù sao, cũng không phải là mỗi một mầm mống tốt, đều có thể trưởng thành thành đại thụ che trời. Trong lịch sử, cũng không phải là chưa từng xuất hiện, bị trường trung học đại lực bồi dưỡng thiên tài, sớm tại bí cảnh cùng trong cấm địa vẫn lạc tình huống. Hay là có được cường hoành thiên phú người, cuối cùng chẳng khác người thường, hoặc là đi vào tà đạo. Nếu là hai người này xảy ra ngoài ý muốn, Thanh Kinh Yên Vân Đại học chẳng phải là bệnh thiếu máu. Chúc mừng Yên Vân Đại học thu hoạch 2 tên thiên kiêu. Chúng ta liền cáo từ. Ở đây các lão sư cùng Yên Vân Đại học cái này 5 cái hệ chủ nhiệm từng cái, nói lời từ biệt về sau, cũng cùng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành lên tiếng chào, mới đi ra khỏi phòng họp. Mặc dù cuối cùng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cũng không có hướng bọn hắn bên kia đi, nhưng ngày sau nếu là hai người lên như diều gặp gió, tối thiểu còn có thể cho người ta lưu cái ấn tượng tốt không phải. Loại này không có chút nào chi phí đầu tư, những người này vẫn vui lòng làm. Nhìn thấy người không có phận sự nhao nhao rời đi, trong phòng chỉ còn lại có bọn hắn 7 người, tóc dài nam tử cười ha ha, đi đến Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan trước người nói. Lâm Nhiên tiểu ca, Khuynh Nhan tiểu muội, hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta Thanh Kinh Yên Vân Đại học. Trước làm tự giới thiệu đi. Tại hạ Lữ Thu Phong, Yên Vân Đại học Kỳ Lân hệ hệ chủ nhiệm. Tên cơ bắp cũng nhẹ gật đầu. Từ Lỗi, Yên Vân Đại học Huyền Vũ hệ hệ chủ nhiệm. Mặt nạ nam tiến lên. Cao Tiên, Yên Vân Đại học Chu Tước hệ hệ chủ nhiệm. Màu xanh lá tóc dài nữ tử cười nói. Lâm Diệu, Yên Vân Đại học Thanh Long hệ hệ chủ nhiệm. Màu đen cô gái tóc ngắn y nguyên lạnh lùng nói. Lăng Thương Tình, Yên Vân Đại học Bạch Hổ hệ hệ chủ nhiệm. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cũng hướng lấy bọn hắn ôm quyền. Các vị chủ nhiệm tốt. Lữ Thu Phong vung tay lên. Tốt, chúng ta hết thảy giản lược, cụ thể những cái này đồ vật, liền chờ đến nhập trường học sau lại nói. Nói, Lữ Thu Phong liền từ không gian chữ vật khí bên trong lấy ra 2 tấm hắc kim thẻ đưa, cho 2 người, tiếp tục nói. Một người 1.000 vạn long tệ, xem như chúng ta đại học tư giúp đỡ bọn ngươi cơ sở lộ phí. Trong vòng 10 ngày đến Thanh Kinh, trước tiên ở Yên Vân Đại học báo cái đến. Các ngươi những thứ này bị chúng ta sớm mời chào đặc biệt nhận người viên, cần phải đi sớm một chút, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Đến lúc đó, chúng ta lại nói chuyện. Đúng rồi, Lâm Nhiên tiểu ca, đến lúc đó ngươi tuyển hệ lúc khác, có thể nhất định phải tuyển chúng ta Kỳ Lân hệ ha. Từ Lỗi mày kiếm vẩy một cái. Cấp S phòng ngự hình thiên phú đi các ngươi Kỳ Lân hệ. Họ Lữ ngươi không uống nhiều a. Lâm Nhiên cùng chúng ta Huyền Vũ hệ, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Lăng Thương Tình cười lạnh. Lâm Nhiên tại thi đại học phó bản bên trong biểu hiện, các ngươi chưa thấy qua. Như thế hung lệ công sát thủ đoạn, rõ ràng thích hợp chúng ta Bạch Hổ hệ. Mặt nạ nam chậm ung dung đi tới. Ta nếu là không có đoán sai, Lâm Nhiên tại thi đại học phó bản bên trong, sử dụng hắc viêm, hẳn là dựa vào tinh thần lực thúc dục. Hắc viêm làm hắn chủ yếu thu phát thủ đoạn, khẳng định không phải chúng ta Chu Tước hệ không chọn đây này. Nhìn xem lại bắt đầu cãi vã 4 người, Lâm Nhiên có chút mắt trợn tròn. Được rồi, mới vừa vặn đuổi đi trường học khác người, chính bọn hắn nội bộ lại bắt đầu một vòng mới cướp người. Chính mình cái này chẳng nguyên, lại có như thế quý hiếm nha. Chương 19, sử dụng phiếu hối đoái. Chiến lực lớn tăng lên, mà duy nhất không có dính vào Lâm Diệu thì là cười cười, đi lên trước vỗ vỗ Lạc Khuynh Nhan đầu vai nói. Mặc kệ Lâm Nhiên tiểu tử kia đi cái nào hệ, Khuynh Nhan muội muội có thể nhất định phải đến chúng ta bên này. Dù sao, đối ngươi cái thiên phú này, đoán chừng toàn thế giới, cũng không tìm tới so tỷ tỷ ta càng hiểu. Lạc Khuynh Nhan hơi sững sờ. Tỷ tỷ ngươi cũng thế. Lâm Diệu mỉm cười, lúc này triển khai thiên phú của mình lĩnh vực. Sau lưng của nàng, liền xuất hiện 10 con quang sắc cánh chim. Tỷ tỷ thiên phú của ta là cấp S Thánh Quang Thiên Sứ. Thiên phú khai phát đến cuối cùng, hẳn là có thể có 12 cánh. Mặc dù so ra kém ngươi cấp độ SSS, cuối cùng có thể đến 18 cánh thần thánh thiên sứ, nhưng nhiều ít cũng coi như có chút cái này thiên phú tu hành kinh nghiệm. Cùng ngươi, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp cùng một nha. Lạc Khuynh Nhan nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. Đa tạ Diệu tỷ, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Nhìn thấy Lâm Diệu chiêu này về sau, 4 người khác lúc này liền là mặt một đổ. Đúng thế. Kém chút đều quên Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan 2 người này trên cơ bản là khóa lại. Chỉ cần có thể lấy lòng đến Lạc Khuynh Nhan, Lâm Nhiên khẳng định cũng chạy không xa. Bất quá dù sao cũng là tại cùng một trường học, khác hệ cái gì, hẳn là cũng không trở thành nhất định phải tuyển đồng dạng A. Có thể vô luận như thế nào, Lâm Diệu cũng đã tại cạnh tranh bên trong, chiếm được tiên cơ. bốn người phiền muộn. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, việc cái kia vẫn phải làm. Làm lần này hành động người chủ đạo, Lữ Thu Phong lại vỗ vỗ Lâm Nhiên đầu vai. Được rồi, Lâm Nhiên tiểu ca, như vậy thì trước nói như vậy tốt ha. Lập tức liền là tân sinh khai giảng, chúng ta năm cái còn có chuyện phải xử lý, liền đi trước một bước. Đến lúc đó sân trường gặp. Nói, năm người liền cùng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan từng cái chào tạm biệt xong, rời đi phòng họp. Thủ đợi ở cửa Chu Nghị gặp rốt cục đạt được cơ hội, liền tranh thủ thời gian chui đi vào, cười nói. Tiểu Nhiên, Khuynh Nhan, thế nào, trường trung học lựa chọn còn thuận lợi sao? Lâm Nhiên cười cười. Chúng ta đã bị Thanh Kinh Yên Vân Đại học sớm đặc biệt chiêu đi, các loại công việc cũng đều thương lượng xong tất. Liền đợi đến 10 ngày sau tiến đến trình diện. Chu Nghị lúc này giơ ngón tay cái lên. Cả nước top một trường trung học, có ánh mắt. Bất quá, bọn hắn cái này khai giảng thời gian, có phải hay không có chút quá sớm? Lạc Khuynh Nhan cười nói. Các đại trường trung học chính thức chiêu sinh đều còn chưa có bắt đầu. Đi sớm như vậy, hẳn là chỉ có chúng ta những thứ này đặc biệt nhận người viên mà thôi. Đoán chừng là vì càng sớm hơn nhanh tiến hành nhân tài bồi dưỡng đi. Dù sao hiện tại Long Quốc bên trong rất nhiều cấm địa cũng không quá bình, biên cảnh cũng thường có xung đột, chính là nhân thủ khan hiếm thời điểm. Chúng ta càng sớm trở thành sức chiến đấu, liền có thể càng sớm vì quốc gia chia sẻ áp lực. Chu Nghị nhẹ gật đầu, cảm thán nói. Các ngươi có thể có loại tư tưởng này, ta an tâm nha. Như vậy, ta cũng ngay ở chỗ này chúc các ngươi có thể nhất phi trùng thiên, bình bộ thanh vân. Hai người đều là ôm quyền cười nói. Vậy liền mượn Chu Thúc Thúc chúc lành. Cái này trong vòng 10 ngày, Lâm Nhiên đang điên cuồng tu luyện. Từ thi đại học bên kia lấy được bưu kiện ban thưởng, đã bị hắn từ chữ vật trong cục lấy ra, cũng đem khoán cho hối đoái thành vật thật. 35 chi cao cấp gen cường hóa dịch, 3 tấm hoàng kim cấp ma có thể trang bị phiếu hối đoái, 5 tấm hoàng kim cấp thiên tài địa bảo phiếu hối đoái. Kiện thứ nhất hoàng kim cấp ma có thể trang bị hắc thạch dây chuyền. Thuộc loại, dây chuyền. Phẩm chất, hoàng kim. Trang bị hiệu quả. Tăng lên trang bị người 10 ma pháp kháng tính, 10 vật lý kháng tính, 10 ma lực cực đại nhất. Kiện thứ 2 hoàng kim cấp ma có thể trang bị. Hắc thạch giáp trụ. Thuộc loại, giáp ngực. Phẩm chất, hoàng kim. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 30 vật lý kháng tính. Thứ 3 kiện hoàng kim cấp ma có thể trang bị. Hắc thạch hộ thối. Thuộc loại, hộ thối. Phẩm chất, hoàng kim. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 20 vật lý kháng tính, 10 ma lực cực đại nhất. Cái này 3 trang bị xuống dưới, dòng dã tăng lên Lâm Nhiên 10 ma pháp kháng tính, 60 vật lý kháng tính, 20 ma lực cực đại nhất. Lại thêm Lâm Nhiên 10 mấy lần chi, tại chính thường sinh mệnh lực của con người cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục, thịt độ đột xuất một cái kinh khủng. Nhất là vật lý kháng tính, lật đến lúc đầu 1.6 lần. Chủ yếu thu phát thủ đoạn vì vật lý công kích giác tỉnh giả hoặc là hung thú cùng dị tộc đụng phải Lâm Nhiên, là tuyệt đối muốn nôn. Mà lại mấy cái này trang bị cũng không cần mặc trên thân. Chỉ cần phóng tới thần thức không gian thanh vật phẩm bên trong, liền có thể phát huy cụ thể hiệu quả. Ngoại trừ vũ khí, bên trong có thể phát huy hiệu quả, hạn mức cao nhất vì 7 cái trang bị. Cho nên Lâm Nhiên cũng không trở thành sẽ nhìn qua rất kỳ quái. Đương nhiên, ngươi nếu là bên ngoài xuyên, cũng không ai cản ngươi chính là. Cái kia 5 phần thiên tài địa bảo, Lâm Nhiên lựa chọn thì đều là thanh ngưng cam lộ. Thanh ngưng cam lộ, thuộc loại, thiên tài địa bảo. Phẩm chất, hoàng kim. Phục dụng hiệu quả, tăng lên người sử dụng lớn nhất ma lực giá trị, cụ thể hiệu quả cùng phẩm chất tương quan. Đem những này cái thanh ngưng cam lộ ăn một lần, lại thêm này 10 ngày huấn luyện, Lâm Nhiên sức chiến đấu đạt được một lần tiêu thăng. Trực tiếp từ 800, đã tăng tới dòng dã 2.700. Sở dĩ còn đi tận lực chất thành một chút tự mình lớn nhất ma lực giá trị, cũng là bởi vì linh hồn giới chỉ hiệu quả cực kỳ bá đạo, là dựa theo lớn nhất ma lực giá trị đến khôi phục. Mà lại nó đại giới đối với Lâm Nhiên tới nói. Cơ hồ thì tương đương với không có, quả thực là thoải mái không được. Trước mắt hắn lớn nhất ma lực giá trị, tại thanh ngưng cam lộ tăng lên dưới, lại tính cả ma có thể trang bị tăng phúc, không sai biệt lắm đã đi tới trước đó gấp 3 có thừa. Phối hợp thêm linh hồn giới chỉ khôi phục hiệu quả, nếu là không ra Susanu, dùng thần uy cùng Amaterasu thời điểm chẳng phải xa xỉ, trên cơ bản đã sẽ không quá thiếu lam. Đôi này Lâm Nhiên tới nói, lại là một cái lớn tăng lên. Dù sao CD 25 giây. Một lần khôi phục 25 lớn nhất ma lực đáng giá linh hồn giới chỉ, không sai biệt lắm tương đương với mỗi giây khôi phục một lớn nhất ma lực giá trị. Sử dụng tiết chế một chút thì tương đương với vô hạn lam. Hiện tại lại để cho hắn đi đơn soát cái kia thi đại học phó bản, đoán chừng 3 phút liền giết mặc vào. Chính là đáng tiếc tại lúc thi tốt nghiệp trung học là không cho phép mặc ma có thể trang bị, cũng không cho phép sớm phục dụng thiên tài địa bảo. Bằng không thì liền sẽ bị coi là gian lận, trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Trừ cái đó ra, thiên tài địa bảo mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không phải là không hạn chế. Mỗi người có khả năng đề cao một loại nào đó thuộc tính, tại mỗi cái khác biệt thực lực giai đoạn đều là có hạn mức cao nhất. Tỷ như nếu là Lâm Nhiên ăn, có thể đề cao ma lực hạn mức cao nhất Thanh Ngưng Cam Lộ ăn nhiều hơn, đằng sau lại ăn hiệu quả liền sẽ suy giảm, thẳng đến cuối cùng không có có hiệu quả. Cái này tương đương với hướng trong thùng đổ nước, đổ đầy liền không thể lại rót. Hoặc là lựa chọn tăng thực lực lên, để chính mình cái này vật chứa biến lớn, hoặc là cũng chỉ có thể đi ăn tăng lên cái khác thuộc tính thiên tài địa bảo. Cho nên muốn vẻn vẹn dựa vào thiên tài địa bảo liền vô hạn mạnh lên, cũng là không thể nào. Nhưng bởi vì thiên tài địa bảo là một loại cực kỳ khan hiếm tài nguyên, lấy được đường tắt cực ít, người bình thường căn bản không cần đi cân nhắc ăn đầy điểm này. Bằng không thì, các đại trường trung học cũng sẽ không cầm loại vật này, đến hấp dẫn tại thi đại học bên trong phát huy ưu dị thiên tài. Chương 20, ta mãi mãi cũng sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Lúc này Lâm Nhiên vừa mới kết thúc xong buổi sáng huấn luyện, chính tắm xong nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hài lòng thư triển thân thể của mình. Mặc dù lúc trước hắn phục dụng gen cải tạo dịch dược hiệu vẫn còn chưa qua, nhưng mỗi ngày huấn luyện vẫn là không thể ngừng. Dù sao huấn luyện có thể gia tốc thể nội gen cải tạo dịch tiêu hóa tốc độ, có thể sớm hơn phục dụng mới gen cải tạo dịch, vẫn là tương đối hữu dụng. Có thể không đợi Lâm Nhiên triệt để giãn ra hoàn tất, cổng lại vang lên đông đông đông ba cạn một sâu tiếng đập cửa. Loại này gõ cửa thủ pháp, Lâm Nhiên thậm chí đều không cần mở ra vĩnh hằng Sharingan đi xem, liền biết người đến là ai. Thế là, hắn liền tùy tiện nhảy xuống giường, nhẹ nhàng đem tự mình cửa cho kéo mở, lười nhác nói. Làm gì? Lạc Khuynh Nhan nhìn nhìn mắt Lâm Nhiên cái này hững hờ không quan tâm dạng, trợn trắng mắt nói. Nên đi trình diện, ngươi còn ở nơi này nằm. Thật không sợ làm trễ nải thời gian a? Hôm nay Lạc Khuynh Nhan mặc có thể nói là tương đương thanh xuân rào rạt. Màu lam nhạt quần short jean, trắng noãn rộng rãi ngắn tay áo thun, nguyên bản như thác nước rủ xuống tóc xanh, cũng bị một chùm tiên diễm hồng lăng đâm thành cao gầy đuôi ngựa. Tại lần này trang phục phía dưới, có thể nói là đem thân hình của nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngạo nhân sung mãn, tròn trịa cứng chắc bộ ngực, uyển chuyển một nắm, tỷ lệ vàng vòng eo. Cái kia một cặp đùi đẹp, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Khiết trắng như ngọc, bóng loáng thon dài, nở nang mà có co giãn, không có một tia dư thừa thịt thừa, cũng không có bởi vì quá cẩn thận gầy mà mất mỹ cảm. Về phần dung mạo hàm kim lượng thì càng không cần sách, đây chính là toàn trường công nhận giáo hoa. Đàn ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng lấp nhìn, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền. Dù là ngay cả một chút xíu đạm trang đều không cần hóa, vậy cũng là tuyệt mỹ tồn tại. Là Khuynh Nhan cho dù là tại tới gần huyện thị, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy nữ thần. Như không phải là bởi vì giang cổ thành phố thực sự quá nhỏ, danh khí quá thấp, Lâm Nhiên cảm giác nàng đều có thể cạnh tranh một chút cả nước đẹp nhất giáo hoa bảng đứng đầu bảng. Cũng chính là Lâm Nhiên cùng nàng chung đụng lâu, định lực đã tu luyện đến tương đương siêu thoát cảnh giới. Bằng không thì chợt thấy một lần, khẳng định là muốn thất thần một hồi. Thế là Lâm Nhiên liền cười nói, không phải nắm ngươi đi mua phiếu nha. Làm sao, đã mua đến. Máy bay vẫn là đường sắt cao tốc. Lạc Khuynh Nhan đắc ý đi lòng vòng trong tay hắc kim thẻ. Ta nói, ngươi thật sự là một điểm nhà giàu mới nổi khí chất đều không có. Hiện tại hai chúng ta cộng lại, thân gia đều thỏa thỏa quá trăm triệu, ai còn đi mua phiếu a? Lâm Nhiên lông mày nhướn lên. Cho nên, Lạc Khuynh Nhan đắc ý hơn. Cho nên, bản cô nương đi thuê một cái cỡ nhỏ phi hành khí. Đủ để đem chúng ta dây an toàn đến Thanh Kinh. Lâm Nhiên mặt lúc này chính là nghiêng một cái. Cỡ nhỏ phi hành khí. Món đồ kia người biết lái sao? Còn an toàn. Vẫn là nói, bởi vì ngươi có cánh có thể bay nguyên nhân. Chuẩn bị nửa đường nhảy phi cơ đem ta cho ngã. Lạc Khuynh Nhan tức giận nện cho Lâm Nhiên một quyền. Ngươi thật đúng là cái hai đồ đần. Người ta hiện tại phi hành khí, cái kia đều là trí tuệ nhân tạo tự động thao túng được không? Chỉ cần thiết lập tốt phi hành con đường, liền có thể tới mục đích. Lúc này, ai còn mở dùng tay cản a? Lâm Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dạng này nha, vậy ta an tâm. Ngươi đồ vật đều thu thập xong. Làm sao không gặp ngươi mang hành lý đâu? Lạc Khuynh Nhan nghe vậy, liền hưng phấn đem tay nhỏ rời khỏi Lâm Nhiên trước mắt, hướng hắn lung lay. Bang bang. Diệu tỷ trước khi đi, vụng trộm nhét vào trên tay của ta một cái không gian vòng tay, nội bộ không gian khoảng chừng 20 mét khối chi lớn đâu. Ta đồ vật thả xong, cũng còn có hơn phân nửa trống không? Lâm Nhiên có chút kinh ngạc, nàng thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, cái này vòng tay giá trị, chỉ sợ đều nhanh muốn phá ước đi. Mà lại tay của nàng thật nhanh, chúng ta đứng được gần như vậy, ta cũng không phát hiện nàng lúc nào nhét đưa cho ngươi. Nói xong, Lâm Nhiên liền đáng tiếc chậc chậc lưỡi. Lúc ấy tự mình nếu là mở ra Sharingan liền tốt, vừa vặn có thể kiểm tra một chút tự mình đồng lực. Nếu là có vĩnh hằng Sharingan tại, không biết có thể thấy rõ không? là Khuynh Nhan cười khẩy. A, kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút người ta là cái gì giai vị người, ngươi lại là cái gì giai vị người. Thế nào, muốn hay không cân nhắc đem đồ vật thả tại ta chỗ này? Để bản cô nương giúp ngươi dẫn theo. Lâm Nhiên cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, đắc ý phản hướng nàng phất phất tay, cho nàng nhìn linh hồn của mình giới chỉ. Chỉ là không gian chữ vật khí mà thôi, ta lại không phải là không có. Mà lại ta cái này, không gian còn muốn so ngươi cái kia hơi lớn một chút như vậy. Chỗ nào cần ngươi giúp ta xách? Lạc Khuynh Nhan sững sờ. Có thể cái đồ chơi này, ta thế nhưng là nhìn ngươi trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền mang lên trên nha. Nói cách khác, không phải Yên Vân Đại học những người kia nhét đưa cho ngươi. Ngươi chỗ nào làm tới? Lâm Nhiên cười ha hả hướng nàng giang tay ra. Ngày nào đó đi ngang qua chợ bán thức ăn, tại một cái bác gái dưới lòng bàn chân nhặt được. Lạc Khuynh Nhan mặt tối sầm, lại cho Lâm Nhiên một quyền. Ngươi đi chết đi. Lý do biên thật đúng là đủ nát. Đem đồ vật thu vừa thu lại, chúng ta trước lên đường đi. Lạc Khuynh Nhan vẫn là tương đối có chừng mực. Từ đối với Lâm Nhiên tuyệt đối tín nhiệm, đã Lâm Nhiên đem chuyện này cười ha hả đi qua, đó phải là tạm thời không muốn nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Điều này không khỏi làm Lạc Khuynh Nhan nhớ tới, tại thi đại học xong vào cái ngày đó, phục cuộn Lâm Nhiên thông quan replay nàng, cũng là bị Lâm Nhiên đủ loại năng lực đặc thù cả kinh không nhẹ. Lúc ấy, nàng liền cảm thấy Lâm Nhiên tuyệt không giống bình thường nhìn qua đơn giản như vậy. Tản mạn thoải mái yêu mặt cười cho phía dưới trên người hắn, khả năng ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết kinh thiên đại bí mật. Về sau trên Internet, liền nhắc lên Lâm Nhiên khả năng tồn tại huyết mạch có thể lực lớn thảo luận, nhưng vẫn luôn không có đạt được kết quả gì. Dù sao liên quan tới trước đó, cái kia cùng Lâm Nhiên vĩnh hằng Saringan nhất là giống nhau huyết mạch năng lực vĩnh dạ quân vương, tư liệu là thuộc về tài liệu cơ mật. Lại thêm niên đại xa xưa, ngay cả đương nhiệm Yên Vân Đại học hiệu trưởng lão giả râu bạc trắng cũng không biết. Cũng chỉ có Lữ Thu Phong cái này bình thường yêu thích nghiên cứu cổ tịch người, mới ngẫu nhiên biết được. Bọn hắn duy nhất cho ra kết luận chính là Lâm Nhiên lai lịch tuyệt đối bất phàm. Thậm chí nó phía sau đều có thể đứng đấy một cái thần bí ẩn thế gia tộc. Đối với loại này ngôn luận là Khuynh Nhan ngay từ đầu là khịt mũi coi thường. Dù sao làm cùng Lâm Nhiên cùng một chỗ ngây người rất lâu cô nhi viện nàng, đối Lâm Nhiên có thể nói đột xuất một cái hiểu rõ. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này thần bí cam chiếc nhẫn màu vàng về sau, nàng không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Hẳn là Lâm Nhiên trên thân người này, coi là thật gánh vác lấy việc hệ trọng sự tình. Ẩn thế gia tộc, chuyển thế hồn linh, thần bí bình ngọc, hoặc là trong giới chỉ lão gia gia. Nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan hoảng hốt bộ dáng, Lâm Nhiên cũng đại khái đoán được nàng suy nghĩ cái gì, liền cười nói. Được rồi, đồ vật ta cũng sớm đã thu thập xong, chúng ta trực tiếp đi thôi. Liên quan tới ta cùng chiếc nhẫn của ta, ngươi cũng đừng mù hồ đoán. Chắc chắn sẽ không dính đến nguy hiểm gì đồ vật chính là. Vô luận đối ta còn là đối ngươi. Ngoan ha. Nói, Lâm Nhiên liền sờ lên đầu của nàng. Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng uốn éo, liền tránh thoát Lâm Nhiên vuốt ve, hai tay ôm ngực cười lạnh nói. Những thứ này không cần ngươi nói, bản cô nương cũng biết. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đối ta mưu đồ làm loạn hay sao? Nói, Lạc Khuynh Nhan liền nhẹ nhàng cầm Lâm Nhiên tay, ánh mắt trước nay chưa từng có nhu hòa cùng kiên nghị. Mặc kệ ngày sau ngươi muốn cùng ai là địch, ta mãi mãi cũng sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Chương 21, lên đường. Thả câu hệ thống tân thu lấy được. Lâm Nhiên bị đột nhiên trung nhị Lạc Khuynh Nhan khiến cho có chút dở khóc dở cười. Ây, đi nhanh lên đi, ngươi não bổ năng lực quá khoa trương. Cái này trung nhị, ta cũng không biết làm như thế nào tiếp. Lạc Khuynh Nhan mặt nghiêng một cái, hung tợn hướng Lâm Nhiên dựng lên một cái cắt cổ động tác, sau đó lôi kéo Lâm Nhiên tay liền đi. Tốt đẹp phiến tình không khí đều bị ngươi cho bôi xấu. Đi thôi đi thôi. Ai? Thật là một cái đầu gỗ. Nhìn xem ở phía trước lôi kéo tự mình đi Lạc Khuynh Nhan, Lâm Nhiên trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt. Hắn không khỏi nghĩ tới, tự mình lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan chẳng cảnh. Kia là một cái coi như mát mẻ chạng vạng tối. Vừa mới xuyên qua đến thế giới này bất quá hơn 10 ngày Lâm Nhiên, chính bởi vì chính mình đột nhiên biến thành tiểu hài tử mà thất vọng mất mát. Bình thường tại khoảng thời gian này, hắn đều thích một người đợi ở cô nhi viện cửa chính, một vừa nhìn thế giới bên ngoài, một bên suy tư tương lai đường. Ngày đó đang trầm tư, lại nghe được vội vàng tiếng chó sủa, cùng nữ hài nhi thét lên. Mặc dù Lâm Nhiên thân thể đã biến thành tiểu hài, nhưng đầu óc của hắn cùng đảm lượng cũng không có biến, lúc này liền đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó, liền thấy được một cái đuổi theo nữ hài nhi không ngừng chạy đại lang cẩu, cùng một cái như là như búp bê đáng yêu, nhưng lại đầy người nước bùn, hoảng hốt chạy bừa nữ hài. Nữ hài nhi lúc này đã chạy đến hắn phụ cận, không qua trong điện quang hỏa thạch, Lâm Nhiên liền làm ra lựa chọn của hắn. Một tay kéo qua nữ hài hướng trong nội viện chạy, một tay đi kéo cô nhi viện cửa sắt, muốn đem chó săn quan ở bên ngoài. Đáng tiếc, đối với thân thể mới không thích ứng tính, trở thành chuyến này chướng ngại. Dù sao, hắn ngay lúc đó lực lượng thực sự quá nhỏ, căn bản không đủ để kéo động cái kia nặng nề cửa sắt. Mắt thấy hung ác chó săn liền muốn phát động tấn công, Lâm Nhiên chỉ có thể ôm nữ hài tới một chiều lăn qua một bên, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng tránh rơi mất kích thứ nhất. Nhưng là té ngã đầy đất hắn, lại thật không còn khí lực đứng lên. Tốt tại lúc này nghe tiếng chạy tới gác cổng đá một cái bay ra ngoài chó săn, cứu suýt nữa bị cắn hai người. Tên này nữ hải nhi, tự nhiên cũng chính là Lạc Khuynh Nhan. Lúc trước thất kinh chật vật cùng sống sót sau tai nạn vui sướng kích thích dưới, Lạc Khuynh Nhan ôm Lâm Nhiên lên tiếng khóc lớn, thẳng đến viện trưởng chạy đến đem nó trấn an, mới tại mỏi mệt cùng buồn ngủ hạ nhập ngủ. Về sau, Lạc Khuynh Nhan liền lưu tại cô nhi viện, cùng Lâm Nhiên gắn bó làm bạn. Bởi vì nàng nói nàng cũng là không cha không mẹ, đã lưu lạc hồi lâu. Duy nhất có thể chứng minh nó thân phận, chính là mang theo người, một khối khắc rõ Lạc Khuynh Nhan ba chữ ngọc thạch. Lạc Khuynh Nhan tại nàng cái tuổi đó, đã là đặc biệt trưởng thành sớm, tâm trí muốn viễn siêu người đồng lứa. Nhiều khi, đều sẽ theo thói quen vung một chút bảo hộ hình hoang ngôn. Có thể Lâm Nhiên có vẻ như, biểu hiện lại muốn càng thêm thâm thúy một chút. Hai người bình thường đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, mỗi ngày ánh trăng giáng lâm thời khắc, đều thích cùng một chỗ nhìn qua mặt trăng ngẩn người. Nhưng đặc biệt có ăn ý chính là, Lâm Nhiên cho tới bây giờ, cũng không hỏi qua Lạc Khuynh Nhan vì sao lại đặc biệt không hợp lý ra hiện ra, tại đó. Lạc Khuynh Nhan cũng cho tới bây giờ cũng không hỏi qua Lâm Nhiên lai lịch. Thậm chí giữa bọn hắn nói đều rất ít nói, giao lưu thời điểm lại là lấy ánh mắt chiếm đa số. Lâm Nhiên chỉ nhớ rõ, từ cái kia lần về sau, Lạc Khuynh Nhan liền không còn có rơi qua một giọt nước mắt. Những ngày này, cô nhi viện phẳng phất hết thảy đều vẫn như cũ như thường, cũng không có bởi vì Lạc Khuynh Nhan gia nhập mà sinh ra một tia gợn sóng. Ngoại trừ cái kia đá ngã chó săn gác cổng, đang cùng tôn quý chó chủ nhân ăn nói khép nép xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi về sau, vẫn là bức bách tại áp lực, bị cô nhi viện bị khai trừ. Lại càng về sau, hai người phân biệt đến khác biệt trường học tiếp nhận giáo dục bắt buộc, cũng liền chậm rãi sơ viễn liên hệ. Thẳng đến lớp 12 năm đó, Lạc Khuynh Nhan chuyển trường mà tới. Các loại Lâm Nhiên hoảng hốt xong, hưng phấn Lạc Khuynh Nhan cũng đã lôi kéo tay của hắn, đem hắn dẫn tới tự mình mướn cái kia phi hành khí bên cạnh, đắc ý vỗ vỗ nói. Thế nào, có phải hay không rất đẹp trai? Lâm Nhiên ngẩn người. Tạm được. Qua loa. Kỳ thật nếu như không là vừa vặn nhớ tới một chút tương đối thương cảm sự tình, để Lâm Nhiên trong lúc nhất thời còn không có dịu bớt, hắn vốn là muốn nhà rãnh xấu quá. Lạc Khuynh Nhan lần này có thể vui vẻ. À, lần này cuối cùng ngươi phẩm vị không có quá kém. Đi, lên xe, bản tiểu thư mang ngươi hóng gió. Nhìn xem trên không trung tự do bay lượn phi hành khí, Lâm Nhiên cũng chỉ có thể cảm khái khoa học kỹ thuật lực lượng. Thế giới này lam tinh. Diện tích bề mặt đại khái so trước đó thế giới phải lớn hơn gấp mấy vạn. Không qua nhân loại ở lĩnh vực, lại chỉ có thể chiếm theo đến trong đó 1% mà thôi. Càng nhiều, tất cả đều là bị hung thú cùng dị tộc chiếm lấy tự nhiên bí cảnh cùng cấm địa. Mà lại nhân loại ở lại điểm cũng không hề giống là trước kia thế giới như thế, ở giữa cách xa nhau gần vô cùng. Ngoại trừ một số nhỏ ở lại điểm, cái khác thành thị cùng thành thị ở giữa, khoảng cách vẫn là tương đối xa xôi. Dù sao bị quản chế tại dã ngoại hung thú uy hiếp, nơi ở diện tích trải quá lớn, phòng thủ áp lực liền quá lớn. Cho nên, nhân loại tận khả năng đi làm, chính là đã thông qua lại ở giữa liên lạc, tu trúc một chút cái tương đối an toàn giao thông thông đạo. Bình thường tới nói, lòng đất thông đạo hẳn là an toàn nhất. Phi hành cũng không kém, điều kiện tiên quyết là chỉ cần không dọc đường nguy hiểm cấm địa khu vực cấm bay. Mặt đất bởi vì hung thú nhiều nhất duyên cớ, đã có rất ít người chọn loại này tương đối truyền thống xuất hành phương thức. Nhìn xem ngồi cũng không ngồi. Một mặt hưng phấn đông nhìn tây nhìn, chạy tới chạy lui, nhìn thấy điểm cái gì vật ly kỳ cổ quái liền hô to gọi nhỏ, chỉ cho hắn nhìn Lạc Khuynh Nhan, Lâm Nhiên không khỏi cũng nở nụ cười. Nàng và mình cái này hai đời làm người người xuyên Việt vẫn là không giống nhau lắm, dù cho quá sớm kinh lịch rất nhiều chuyện, nhưng vẫn cũ khó nén tính tình trẻ con. Sở dĩ nàng chọn phi hành khí, hẳn là nói chung cũng là có liên quan với đó đi. Lâm Nhiên trước liếc nhìn phi hành khí lộ trình cùng thời gian. Giang cổ thành phố khoảng cách Thanh Kinh lộ trình cũng không phải là rất xa. Căn cứ trí tuệ nhân tạo suy tính đến xem, bọn hắn có chừng cái 2-3 giờ khoảng chừng, không sai biệt lắm liền có thể chạy tới. Dù sao cái này phi hành khí tốc độ là thật nhanh, lại đặc biệt bình ổn, ngồi ở phía trên đều không có một tia lắc lư cảm giác. Hơn nữa còn có thể thuận thế thưởng thức phong cảnh dọc đường, nhìn một cái phụ cận hình dạng mặt đất. Chỉ có thể nói cái này 10 long tệ tiền thuê, hoa cũng không tính thua thiệt. Đúng lúc này, Lâm Nhiên trong đầu, đột nhiên vang lên đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh! Thả câu chư thiên hệ thống nhắc nhở ngài. Đã có con mồi mắc câu, mời kịp thời về hồ nước xử lý, cũng mở ra lần tiếp theo thả câu. À, lại có năng lực mới tới. Lâm Nhiên mừng rỡ. Hiện ở bên cạnh chỉ có Lạc Khuynh Nhan một người, lực chú ý của nàng không sai biệt lắm cũng toàn ở phía dưới. Mình lúc này tiến vào thần thức không gian, tương đương phù hợp. Mặc dù nhưng cái này chư thiên thả câu hệ thống thời gian là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng có thể nhanh chóng đem không câu bỏ rơi đi, mắc câu thời gian hẳn là cũng sẽ tùy theo sớm đi. Chương 22, Bắc cấp bậc cứu cực trái ác quỷ. Hơi suy nghĩ, Lâm Nhiên ý thức liền tiềm nhập thần thức không gian. Nhìn thấy đang không ngừng lắc lư cần câu, Lâm Nhiên cũng không do dự, hai ba bước liền xông tới, một thanh liền đem cột cho kéo lên. Sau đó, hắn liền nghe được đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, thả câu chư thiên thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sản phẩm trái Ophenomy. Nhìn trong tay mình xuất hiện giống như cây vải trạng hình trái tim trái cây, Lâm Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là trái Ophenomy, mà lại là tiêu trừ tác dụng phụ phiên bản. Cái này trái cây năng lực, đây chính là tương đương bắc. Chỉ muốn ăn cái này mai trái cây, liền có thể sáng tạo ra một cái tên là room toàn cầu thể hoặc là bán cầu thể chuyên trúc không gian. Tại trong không gian này, năng lực giả đơn giản chính là như là thần minh giống như tồn tại. Không chỉ có thể tùy ý chặt đứt, trao đổi, ghép lại tất cả mọi thứ, thậm chí còn có thể đạt thành tâm linh trao đổi tác dụng. Nếu là đem một chiêu này dùng tại Lạc Khuynh Nhan trên thân, tự mình liền có thể mở ra vui sướng từ sở soạn. Khụ khụ. Lâm Nhiên trước đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ vung ra trong óc, tiếp tục nghĩ đi. Trái Ophenomy năng lực này điều kỳ quái nhất địa phương ở chỗ, bị năng lực giả chỗ chặt đứt sinh mệnh cũng sẽ không tử vong, thậm chí sẽ không đổ máu, vẫn như cũ có thể lấy một cái hoàn chỉnh sinh mệnh hình thức còn sống. Liền đi theo làm một trận xa hoa ngoại khoa giải phẫu. Cho nên, dùng cái này trái cây năng lực tiến hành thể nội đạn bóc ra, thân thể độc tố bài xuất, hoặc là nhằm vào vi khuẩn gây bệnh phản xích, hiệu quả cũng đều là vô cùng tốt. Loại này trị thương chữa bệnh hiệu quả, đặt ở hiện tại tuyệt đối là hàng duy đà kích giống như tồn tại. Bất kỳ một thầy thuốc nào, cũng không dám nói y thuật của mình có thể có như vậy cao minh. Ngoại trừ cắt chém bên ngoài, tại không gian bên trong, năng lực giả còn có thể tiến hành, không nhìn vách tường các loại trở ngại không gian trao đổi cùng dịch chuyển không gian, cũng có thể đối vật thể tiến hành thao túng, cùng phóng xuất ra tần số cao điện giật. Nói tóm lại, thân ở trái Ophenomy Room phạm vi bên trong người, thì tương đương với bị đẩy lên bàn giải phẫu bệnh nhân, chỉ có thể mặc cho năng lực giả xâm lược. Tương đương hoàn mỹ lại toàn năng trái cây. Nếu như nhất định phải nói khuyết điểm, cái kia đại khái sử dụng viên này trái cây năng lực thời điểm, đối với ma lực cùng thể lực tiêu hao đều quá lớn. Cơ sở kỹ, room lò sát sinh, room gậy chỉ huy, room quét hình, room cấy ghép, điện giật kỹ, tâm mạch cơn sốc, cao tần giao giải phẫu, gamma đao. Đặc thù kỹ, giao giải phẫu, tâm linh trao đổi, tiêm vào phát xạ, tử vong chi đao, kháng khuẩn vũ trang. Thức tỉnh kỹ, krum gây tê, krum sóng xung kích động, krum đâm xuyên ba động, cách âm. Cái nào không phải một cái nuốt lam nhà giàu a? Lâm Nhiên thở dài. Chỉ có thể nói, còn tốt ủng có thể điên cuồng hồi máu S thiên phú tự nhiên linh thể cùng, có thể điên cuồng hồi lam đặc thù trang bị linh hồn giới, chỉ. Nếu không mình thật chính là có được hoàng kim núi, mà chỉ có thể chết đói. Về phần cái này mai trái cây cứu cực năng lực, lấy hy sinh năng lực giả sinh mệnh làm đại giá, cho những người khác là một cái vĩnh sinh bất tử giải phẫu, thì trực tiếp bị Lâm Nhiên quên hết đi. Tự mình có bệnh a? Hy sinh chính mình khiến người khác vĩnh sinh. Nói tóm lại, đối với cái này thả câu hệ thống mới sản phẩm, Lâm Nhiên vẫn là tương đối hài lòng, há mồm liền đem trái Ophenomy cho ăn vào trong bụng. Nghĩ đến hẳn là khứ trừ trái ác quỷ mặt trái tác dụng nguyên nhân, trái Ophenomy không có chút nào khó ăn. Ngược lại là có chút ngon miệng. Bất quá 2-3 lần, Lâm Nhiên cũng đã đem nó cho hoàn toàn ăn bụng. Sau đó, Lâm Nhiên liền cảm thấy cỗ này kỳ quái năng lực ở trong cơ thể mình sôi trào ra. Room lò sát sinh. Nương theo lấy Lâm Nhiên thao túng, lấy chính hắn làm trung tâm, một cái nhạt lam sắc cầu thể không gian ứng thanh mà ra, trực tiếp đem toàn bộ thần thức không gian đều bao phủ. Lâm Nhiên liếc qua cách đó không xa, đã bị xem như cọc gỗ rất nhiều lần đại thụ, tâm niệm vừa động, liền đem nó cắt chém thành mấy khối. Mà lại bị cắt ra đại thụ, bên trong không có một giọt kê dịch chảy ra. Room gậy chỉ huy. Lâm Nhiên ngón tay nhẹ giơ lên, đại thụ bị cắt chém số tròn khối hài cốt vẫn thật là, dựa theo hàn ý tứ di động. Tâm mạch cơn sốc. Bổ sung có sóng xung kích hiệu quả cao tần điện áp lúc này, từ Lâm Nhiên trong tay bắn ra. Lâm Nhiên trước đạp một bước, trực tiếp đem điện áp chụp tại trong đó một đoạn thân cây phía trên. Ầm ầm á. Tiêu tán mở ra cường lực điện giật trực tiếp đem thân cây hoàn toàn điện tiêu. Nó nội bộ các loại tổ chức kết cấu toàn bộ đại quy mô bị hao tổn, sau đó bị đến tiếp sau đến cường đại lực trùng kích cho ép thành mảnh vụn. Thật tốt dùng a. Nếu là một cái người sống sờ sờ chính diện ăn từ một mình chiêu này, dù cho không có ngay tại chỗ hồn quy thiên bên ngoài, sợ là cũng sẽ lập tức cơn sốc đi. Khảo thí xong trái Ope Openomy bộ phận năng lực, Lâm Nhiên đầu tiên là vung một chút cần câu, một lần nữa để cần câu tiến vào thả câu trạng thái, sau đó đem ý thức của mình thối lui ra khỏi thần thức không gian. Trở lại phi hành khí bên trên về sau, Lâm Nhiên mới phát hiện, Lạc Khuynh Nhan hưng phấn sức lực đến bây giờ cũng còn không có biến mất, chính ở chỗ này líu díu chỉ đông vọng tây đâu. Bất quá Lâm Nhiên ngược lại là không có cái kia tâm tư, cảm thấy mỏi mệt hắn nhẹ nhàng nằm nghiêng tại rộng lượng trên ghế ngồi, thư thư phục phục tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Nhiên liền bị người cho từ trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng lắc tỉnh. Vừa mở mắt, liền thấy được Lạc Khuynh Nhan tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp. Lợn chết, chớ ngủ, lập tức tới ngay địa phương. Mau dậy đi nhìn xem Thanh Kinh. Chúng ta lập tức liền muốn đến Thanh Kinh bầu trời. Lâm Nhiên đầu tiên là trừng mắt nhìn, hơi khôi phục một điểm thần trí về sau, mới chậm ung dung đi tới bên cửa sổ. Hướng phía dưới xem xét, cũng là tương đương rung động. Cho dù là tòa thành thị này một góc của băng sơn, đều có chút không thể nhìn thấy phần cuối cảm giác. Mà lại nó khu vực phồn hoa, đơn giản không biết có thể đem giang cổ thành phố vung ra bao nhiêu lần xa như vậy. Đây là Thanh Kinh sao? Quả nhiên không phải một cái nho nhỏ giang cổ thành phố có thể so sánh. Lâm Nhiên tự lẩm bẩm. Lạc Khuynh Nhan cũng đi đến bên cạnh hắn, một mặt mong đợi ghé vào bên cửa sổ. Kia là tự nhiên. Dù sao, đây chính là chúng ta Long Quốc thủ đô A. Vừa rồi ta đã điều tra tài liệu, cho dù là chỉ tính đưa ra thị trường khu, Thanh Kinh lớn nhỏ cũng muốn siêu việt gần ngàn cái giang cổ thành phố. Chỉ là Yên Vân Đại học cái này một chỗ đại học, chiếm diện tích đều so giang cổ thành phố lớn. Lâm Nhiên hài lòng duỗi lưng một cái. Cái kia đúng là có đủ khoa trương. Chúng ta ở nơi nào hạ xuống? Lạc Khuynh Nhan dùng tự mình sinh vật chip tra duyệt một chút địa đồ, sau đó nói. Thanh Kinh cùng giang cổ thành phố khác biệt, là không cho phép phi hành khí cái gì ở trên trời bay loạn, cho nên chúng ta chỉ có thể trước đáp xuống vùng ngoại thành. Sau đó, cưỡi bọn hắn tàu điện ngầm loại hình phương tiện giao thông, lại chạy tới nội thành. Sau khi rơi xuống đất, phi hành khí thuê giao dịch cũng coi như hoàn thành, nó cũng sẽ tự động lại bay trở về giang cổ thành phố. Cho nên chúng ta chỉ cần trước đuổi tới trường học là được. Cụ thể hành trình lộ tuyến ta đã sớm chế định tốt, ngươi cùng đi theo là được. Những chuyện khác, ngược lại cũng không cần ngươi quá quan tâm. Chương 23, Cuồng Tiểu Nhiên. Năm đại học viện cùng học phần hệ thống. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, cười nói. Rất tốt. Có Lạc Khuynh Nhan thao phần này tâm, hắn tự nhiên là mừng rỡ làm cái này vung tay trưởng quỹ. Không bao lâu, hai người cỡ nhỏ phi hành khí liền rơi xuống Thanh Kinh ngoại vi một chỗ, trước chòi canh bên trong. Đóng giữ trước chòi canh trên cơ bản toàn bộ đều là Long Quốc dùng để phòng thủ thành thị biên cảnh đám binh sĩ. Khi nhìn đến hai người Yên Kinh Đại học báo đến đơn về sau, các binh sĩ cũng là nổi lòng tôn kính, rất nhanh liền đang thẩm vấn hạch thông qua về sau, để hai người ngồi lên xe cho quân đội, đem hai người đưa đến thông hướng trung tâm chợ tàu điện ngầm chỗ. Cùng các binh sĩ tạm biệt, lại cưỡi một lúc lâu tàu điện ngầm, hai người mới rốt cục đi tới Thanh Kinh Yên Vân Đại học trước cửa. Thật không là bình thường lớn a. Lâm Nhiên ở trong lòng cảm khái. Trước đó đang phi hành khí bên trên nghe Lạc Khuynh Nhan nói lên, trong lòng chỉ có cái tương đối khái niệm lúc, còn không có cảm giác được loại rung động này. Hiện tại thấy một lần, chỉ là cái đại môn này, vậy cũng là khí phái vô cùng. Bởi vì khoảng thời gian này đuổi tới trường học, chỉ có bị sớm đặc biệt chiêu mà đến thiên tài tân sinh, cùng ở trường tu luyện lão sinh, cho nên nơi cửa báo đến điểm, cũng là không có mấy người. Hai người rất nhanh liền đi tới cái này nho nhỏ báo đến điểm, đem tự mình báo đến đơn đẩy tới. Ngồi ở kia cái báo đến điểm, từ diện mạo phán đoán, nàng hẳn là một cái đại nhị hoặc là năm thứ ba đại học học tỷ. Khi nhìn đến hai người báo đến đơn về sau, học tỷ ánh mắt chỉ trệ, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi chính là Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan. Lâm Nhiên có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Không sai a, chính là chúng ta, có vấn đề gì không? Học tỷ cổ quái cười cười, vừa bắt đầu vì hai người điền lấy báo đến đơn tin tức phía trên, một bên giải thích nói. Hai người các ngươi nha, có thể nói là đã tại chúng ta Yên Vân Đại học, ra đại danh. Lâm Nhiên lông mày nhướn lên. Vì sao? Học tỷ thở dài. Bởi vì hiện tại ngoại giới đều đang đồn nói là hai ngươi cùng Yên Vân Đại học, ký kết trước nay chưa từng có giá trên trời hợp đồng. Trường học phương diện chỗ hứa hẹn đãi ngộ đâu, muốn vượt xa khỏi những người khác, đã đạt đến một cái tương đương không hợp lý trình độ. Cái này khiến người khác, làm sao có thể không ghen ghét đâu. Đều đừng nói là nhóm này đặc biệt mướn vào sinh viên đại học năm nhất. Cho dù là rất nhiều đại nhị năm thứ ba đại học, sợ là cũng đối với các ngươi rất có phê bình kín đáo đâu. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Nhiên liền nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai liền cái này a. Cái kia đã bọn hắn không phục, liền để bọn hắn tùy thời tới tìm ta là được. Nghe nói trường học chúng ta không phải cũng cổ vũ luận bàn sao, dù sao ta bên này là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn muốn hạ chiến thư, ta còn cầu còn không được đâu. Cái này đừng nói ngay tại lớp đồng hồ học tỷ, bên cạnh Lạc Khuynh Nhan đều là kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Nhiên. Được rồi, tiểu tử ngươi, Cuồng Tiểu Nhiên đúng không? Ngày bình thường cũng không gặp ngươi có phách lối như vậy đâu. Làm sao cái này vừa đến Thanh Kinh, cả người cũng không giống nhau rồi. Xem ra, hắn có huyết mạch năng lực, coi là thật hẳn là cường hoành đến không biên giới cái chủng loại kia. Học tỷ lúng túng ho khan hai tiếng. Lâm Nhiên niên đệ, thật không phải học tỷ nói ngươi. Đã ngươi có thể trở thành cao thi trạng nguyên, lại có được đặc thù huyết mạch gia thân, đích thật là tuyệt thế thiên tài. Nhưng chúng ta Yên Vân Đại học, làm Long Quốc top một trường trung học, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Thu nhận học sinh điều kiện cơ bản nhất, vậy cũng là cấp A thiên phú, lại thành tích thi tốt nghiệp trung học ưu dị. Lại hoặc là đặc biệt cường lực cấp B thiên phú mới được. Các ngươi nhóm này đi đặc biệt mướn vào, càng là như vậy, bình thường thấp nhất đó cũng là cái cấp S thiên phú. Huyết mạch năng lực loại vật này, không hề chỉ vì ngươi một người độc hữu. Người mới nha, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Có đôi khi ăn chút thiệt thòi, nhịn một chút cũng liền đi qua. Lâm Nhiên nhìn như chăm chú nhẹ gật đầu. Đa tạ học tỷ hảo ý, ta sẽ tận lực thu liễm. Tự mình có vô địch thần uy không gian tại, làm sao lại có chỗ e ngại đâu. Học tỷ lúc này mới cười cười, tiếp tục giúp hai người hoàn thành báo đến đơn điền công tác. Mà khá hiểu Lâm Nhiên là Khuynh Nhan thì là ở bên cạnh trợn trắng mắt. Lâm Nhiên ra hỏa này, khẳng định là không có nghe lọt, rõ ràng là tại qua loa cái này học tỷ. Dù sao học tỷ cũng là có hảo ý, khẳng định không có tất muốn ở chỗ này cùng với nàng không nể mặt. Nếu là về sau gặp đến đây khiêu khích người, Lâm Nhiên khẳng định sẽ trực tiếp động thủ. Lại là trải qua một phen tinh tế giao lưu, hai người cũng là đối cái này chỗ Yên Vân Đại học, nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Tại Yên Vân trong đại học, tổng cộng chia làm 5 cái hệ. Phân biệt là nặng ác chiến chém giết kỳ lân hệ, hệ chủ nhiệm Lữ Thu Phong. Nặng khôi phục bay liên tục thanh long hệ chủ nhiệm Lâm Diệu. Nặng bộc phát công phạt bạch hổ hệ chủ nhiệm Lăng Thương Tình. Nặng ma pháp bí thuật Chu Tước hệ chủ nhiệm Cao Tiên. Nặng phòng ngự bền bỉ Huyền Vũ hệ chủ nhiệm Từ Lỗi. Năm người này Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan cũng đều đã thấy qua, ấn tượng đều coi như không tệ. Đương nhiên, những thứ này hệ khác nhau mặc dù trên đại thể là như thế này, nhưng cũng không phải là không có dựa vào bộc phát ăn cơm người đi Huyền Vũ hệ, dựa vào phòng ngự thủ hộ ăn cơm người đi bạch hổ hệ tình huống. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, hệ chủ nhiệm nguyện ý muốn, đi nơi nào cũng không đáng kể. Cho nên, khác hệ phân chia cũng không phải là tuyệt đối. Bất quá bây giờ dù sao trong trường học, sinh viên mới vào năm thứ nhất chỉ có đặc chiêu sinh tới mà thôi, bình thường đường tắt báo thi đại học người đều còn chưa tới. Cho nên hệ lựa chọn khác tạm thời còn chưa bắt đầu. Một điểm nữa tương đối tình báo quan trọng chính là, tại Yên Vân trong đại học, cứng rắn nhất đồng tiền mạnh cũng không phải là long tệ, mà là học phần. Đây cũng là top cấp trường trung học cùng khác trường trung học chỗ không giống địa phương. Học phần trên cơ bản có thể dùng tại trong trường học hết thảy chi tiêu. Đồ ăn, dược vật, trang bị, thiên tài địa bảo, gen cải tạo dịch. Có thể nói tất cả đều là trọng kim khó cầu đồ tốt. Muốn thu hoạch được học phần, một cái đường tắt là làm nhiệm vụ, đi nhận chức vụ đại sảnh ôm tiếp trường học phát ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó càng lớn, đủ khả năng lấy được học phần cũng liền càng cao. Mặt khác, liền là mỗi tháng dựa vào học sinh ở giữa thực lực xếp hạng đến cấp cho. Cùng nhập trường học lúc, có một cái căn cứ thành tích thi tốt nghiệp trung học mà đến cơ sở ban thưởng. So như bây giờ Lâm Nhiên, bởi vì là cao thi trạng nguyên nhân, một đi vào trường học, liền có được 1000 điểm cơ sở học phần. Lại thêm hiện hữu xếp hạng vì đệ nhất duyên cớ, mỗi tháng còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 100 học phần. Về phần so với hắn thiếu một tên là Khuynh Nhan, là 950 cơ sở 95 mỗi tháng. Thấp nhất giữ gốc cũng chỉ có 10.010. Ít nhất cũng phải tiến vào 500 người đứng đầu, mới có thể vượt qua giữ gốc phạm trù. Học phần cũng có thể tại học sinh ở giữa tự do lưu động, giao dịch, đổ ước cái gì, chỉ cần không ép mua ép bán, vậy cũng là cho phép. Duy nhất nghiêm lệnh cấm chỉ, chính là dùng học phần mua sắm xong vật phẩm về sau, cầm tới ra ngoài trường buôn đi bán lại. Một khi phát hiện, liền sẽ trực tiếp về không nên học sinh tất cả còn thừa học phần. Cũng hủy bỏ nó trong vòng một năm thu hoạch được học phần chỗ có cơ hội. Tình tiết nghiêm trọng người, thậm chí còn có thể trực tiếp bị khai trừ học tịch. Dù sao, học phần hệ thống thiết lập dự tính ban đầu, chính là vì Long Quốc bồi dưỡng càng nhiều cường giả cùng nhân tài. Tài nguyên nơi phát ra, cũng có rất lớn một bộ phận đều là lấy từ ở Long Quốc chính phủ. Bị phát hiện có loại tình huống này xuất hiện, không dựa theo tội phản quốc xử lý ngươi, cũng không tệ rồi. Chương 24. Trên đỉnh núi Song Tử biệt thự. Được rồi, thủ tục cái gì, đều đã xong xuôi. Hiện tại học sinh của các ngươi hệ thống đã kích hoạt, có thể tại sinh vật chip bên trong tra xét. Học sinh hệ thống bên trong có chúng ta Yên Vân Đại học địa đồ chỉ dẫn, Các ngươi trước tiên có thể đi khu rừng chân, đem trụ sở của mình kích hoạt, hành lý cất kỹ. Muốn trong trường học dạo chơi cái gì, cũng không phải không được. Cần thiết phải chú ý chính là, ngày mai 10 giờ sáng cả, nhằm vào các ngươi nhóm này năm thứ nhất đại học đặc chiêu sinh, trường học chúng ta có một cái hội nghị tương quan. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp đến hội nghị thất liền tốt. Ta liền không tiếp tục chậm trễ các ngươi thời gian á. Học tỷ nói xong, cười đem hai người báo đến đơn một lần nữa đưa trở về. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan tại tiếp nhận báo đến đơn về sau, cùng học tỷ nói cái tạ, liền cùng một chỗ sóng vai đi vào sân trường. Lâm Nhiên đầu tiên là kiểm tra một hồi chính mình cái này cái gọi là học sinh hệ thống. Tính danh, Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Học hào, 30.770.625.000.001. Khác hệ, 0. Niên cấp xếp hạng, 1. Học phần, 1.000. Cái này 100 học phần tới sổ vẫn rất nhanh. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan. Tính danh, Lạc Khuynh Nhan. Giới tính, nữ. Học hào, 30.770.625.000.002. Khác hệ, 0. Niên cấp xếp hạng, 2. Học phần. Xem ra, xem xét người khác học sinh tin tức thời điểm, học phần tin tức này là không thấy được. Có thể nhìn thấy, cũng chỉ có xếp hạng mà thôi. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi trước ký túc xá nhìn xem. Ta nghe nói, Yên Vân Đại học đặc chiêu sinh ký túc xá cùng học sinh bình thường ký túc xá hoàn toàn, không giống. Đều là đỉnh núi biệt thự nha. Nơi cửa có phương tiện giao thông có thể thuê, chúng ta đi thôi. Lạc Khuynh Nhan trong mắt đang nháy tiểu tinh tinh. Lâm Nhiên bất đắc dĩ xem xét nàng một nhãn. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a? Lạc Khuynh Nhan cười khẽ. A, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, là một cái gì tâm đều không thao nhị đại gia a? Hiện tại kinh qua đủ loại con đường hiểu rõ, ta đã đối cái này chỗ Yên Vân Đại học như lòng bàn tay. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Hy vọng như thế đi. Nửa giờ sau, tay lái phụ bên trên Lâm Nhiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Cái này lơ lửng ô tô bị Lạc Khuynh Nhan mở, là thật là mở ra xe điện đụng phong phạm. Có đến vài lần, đều kém chút đụng vào người đi đường, cỗ xe, hoặc là cây cối cùng vách tường. Còn tốt Lạc Khuynh Nhan kỹ thuật lái xe mặc dù thúi không hợp thói thường, nhưng phản ứng là thật rất nhanh, mỗi lần xuất hiện nguy cấp tình trạng thời điểm, có thể kịp thời đảo quanh hướng. Quả nhiên là đem Lâm Nhiên cho vung thảm rồi. Sau khi xuống xe, đều còn có chút vựng vựng hồ hồ. Hiện tại Lâm Nhiên chỉ có thể may mắn, đến thanh kinh trên đường, cái kia cỡ nhỏ phi hành khí là tự động tìm đường. Bằng không thì, Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối sẽ đem hai bọn họ cùng một chỗ cho đưa đến cấm địa, trong khe đi. Chủ vị trí lái bên trên Lạc Khuynh Nhan có thể không có chút nào cảm thấy choáng, một bên cười đùa từ trên xe nhảy xuống, một bên ngẩng đầu nhìn ngọn núi nhỏ này sườn núi. Thật xinh đẹp, nhìn vừa mới trên bản đồ tọa độ. Chúng ta phòng ở hẳn là tại phía trên nhất mới đúng. Bất quá núi này bên trên đường nhỏ đều là đường lát đá, không có cho xe trở lại chạy chỗ trống, chúng ta cũng chỉ có thể đi bộ. Nói, Lạc Khuynh Nhan còn tiếc nuối thở dài. Lâm Nhiên thì là liếc qua nàng. Dẹp đi đi, liền ngươi xe kia kỹ, còn dám lên núi. Sợ không phải trực tiếp phải cho ta biểu diễn một cái lao xuống thẳng xuống dưới. Đến lúc đó, tuyệt đối là xe hủy người tổn thương kết quả. Lạc Khuynh Nhan thì là giả bộ như không có nghe thấy. Lôi kéo Lâm Nhiên liền chạy lên núi. Rất nhanh, căn cứ địa đồ bên trên chỉ dẫn, bọn hắn liền đi tới trên đỉnh núi căn biệt thự kia bên cạnh. Thật là đồ sộ. Cái này chiếm diện tích, sợ là đều muốn có 2.000 mét vuông to lớn, hơn nữa còn là một cái 4 tầng mang sân thượng biệt thự. Bất quá, ta làm sao nhớ kỹ trước đó tìm đọc đến tư liệu, Yên Vân Đại học đỉnh cấp đặc chiêu sinh, biệt thự diện tích cũng không đến 1.000 mới đúng chứ. Lạc Khuynh Nhan không khỏi cảm thán. Mà coi như Lâm Nhiên há to miệng, muốn nói chút gì thời điểm, một phong bưu kiện đột nhiên phát đến hắn sinh vật chip bên trong. Lâm Nhiên tập trung nhìn vào, là khoản lại là Kỳ Lân hệ hệ chủ nhiệm, cái kia tóc dài phiêu phiêu nam tử Lữ Thu Phong. Tiểu Nhiên, Khuynh Nhan, đây là một phong tự động bưu kiện. Kiểm chắc đến các ngươi hẳn là đi vào biệt thự trước cửa lúc, bưu kiện liền sẽ tự động gửi đi. Lúc đầu nha, lần này tân sinh ký túc xá, trạng nguyên cùng bảng nhãn biệt thự là phân biệt hai tòa nhà. Mỗi tòa nhà diện tích lớn khái đều tại 1.000 bình mét khoảng chừng. Bất quá ta biết các ngươi muốn tới về sau, liền sai người đem cái kia hai ngôi biệt thự tiến hành một phen cải tạo, tạo thành trước mắt các ngươi nhìn thấy song tử biệt thự. Hai ngôi biệt thự liền cùng một chỗ, nội bộ có thông đạo có thể tự hành vãng lai. Đương nhiên, cũng bảo lưu lại mỗi người các ngươi tư nhân không gian. Dù sao các ngươi quan hệ tốt như vậy, ở đến gần một điểm, cũng thuận tiện nhiều hơn cùng một chỗ giao lưu vận động không phải. Mà lại cái này hai ngôi biệt thự các loại công trình trải qua cải tạo, đó cũng là tương đương xa hoa. Các ngươi nếu là muốn chơi hoa một điểm, cũng không thành vấn đề. Được rồi, không cần cảm tạ ta. chỉ cần đến lúc đó lựa chọn hệ lúc khác, nhiều lo lắng nhiều chúng ta Kỳ Lân hệ thuận tiện. Lữ Thu Phong, là Khuynh Nhan cũng hẳn là nhận được Lữ Thu Phong phong bưu kiện này, sau khi xem xong, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, lập tức dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện cho một chút Lâm Nhiên ngực. Thế nào, đây là ngươi ủy thác hắn làm chuyện tốt đây? Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng. Vậy dĩ nhiên không phải. Bất quá Lữ chủ nhiệm cũng là đích thật là thật sự có tâm, dù sao ta là thật hài lòng. Ta cũng còn không có cùng cường giả giao thủ qua đâu, chúng ta xác thực hẳn là nhiều hơn tiến hành giao lưu mới đúng. Lạc Khuynh Nhan nghe xong, mặt lập tức thì càng đỏ lên, lẩm bẩm nửa ngày cũng không nói ra một câu, chỉ có thể mặc cho Lâm Nhiên lôi kéo tay của nàng, trước đi vào trong biệt thự. Tại ngắn ngủi sau khi đi thăm xong, Lâm Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Nhà này song tử biệt thự là thật rất không tệ. Nhìn từ bề ngoài là một tòa, nhưng kỳ thật nó nội bộ cấu tạo thì là khác biệt hai tòa nhà. Ngoại trừ lầu một bên ngoài cửa chính, lầu hai cùng sân thượng cũng đều có qua lại vãng lai thông đạo. Đương nhiên, nếu là hắn muốn đi qua, cái kia còn đến có Lạc Khuynh Nhan trao tặng thông qua quyền hạn mới được, mạnh mẽ xông tới vẫn còn là không quá làm được. Mà lại cả tòa nhà trong biệt thự, các loại công trình có thể nói là cái gì cần có đều có. Thậm chí sân thượng cùng lầu một mặt cỏ, còn có bể bơi cùng cỡ nhỏ vườn hoa. Về phần giường chiếu, đó cũng là lớn đến quá mức, lại đặc biệt mềm mại thoải mái dễ chịu, co giãn 10 phần. Trách không được Lữ Thu Phong nói, nếu là muốn chơi hoa một điểm, cũng không thành vấn đề đâu. Chúng ta đi trước phụ cận quà vặt trong thành làm ít đồ ăn đi, ta dù sao là rất đói. Hiện tại thời gian cũng không có rất sớm, ăn xong trở về rửa mặt một chút, sáng mai còn có đặc chiêu sinh hội nghị muốn mở đâu. Lâm Nhiên hài lòng duỗi lưng một cái nói. Nghe được Lâm Nhiên rốt cục nói đến đứng đắn lời nói, Lạc Khuynh Nhan đỏ bừng khuôn mặt rốt cục khôi phục không ít, khẽ hừ một tiếng nói. Cái kia đi thôi. Chương 25, Lạc Khuynh Nhan hắc ám hệ lực lượng. Ngay tại hai người tham quan biệt thự đồng thời, Yên Vân Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng, một đoàn người cũng ngay tại mở ra tiểu hội. Ngồi tại ở giữa nhất vẫn như cũ là lão giả râu bạc trắng. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Lữ Thu Phong nói. Người đã trải qua mang đến. Lữ Thu Phong cười đắc ý. Chúng ta 5 người đi ra ngựa, còn có không giải quyết được tồn tại. Khẳng định là đem người cho lão đại ngươi mang đến nha. Mà lại hai người bọn hắn hiện tại, đều đã tới đặc chiêu sinh khu biệt thự nữa nha. Lão giả râu bạc trắng nhẹ gật đầu. Như thế đáng giá khen ngợi. Nhưng là, hàng năm 10 cái hoàng kim cấp ma có thể trang bị cùng thiên tài địa bảo, lại thêm một cái bạch kim cấp ma có thể trang bị cùng thiên tài địa bảo. Điều kiện này, đích thật là hơi cường điệu quá. Cho dù là chúng ta Yên Vân Đại học gia đại nghiệp đại, nhiều ít vẫn là quá mức xa xỉ một chút. Thanh Long hệ hệ chủ nhiệm Lâm Diệu cười nói. Dù sao lão đại ngươi khi đó nói, chỉ là đem người mang về mà thôi nha. Ghi mục điều khoản ngươi lại không hạn chế, vậy khẳng định là theo ý của chúng ta tới nha. Dứt bỏ cái khác không nói, ngươi liền nói người đến không tới đi. Lão giả râu bạc trắng cười khổ. Được được được, các ngươi từng cái trẻ tuổi nóng tính, dịu dàng, ta nói không lại các ngươi. Bất quá, hiện tại thu được bộ phận phong thanh các học sinh, có vẻ như cũng bởi vậy đối hai người này ý kiến rất lớn đâu. Như là chuyện này xử lý không tốt, chờ đến mâu thuẫn bộc phát thời điểm, có thể hay không huyên náo quá lớn. Bạch Hổ hệ hệ chủ nhiệm Lăng Thương Tình cười cười. Lão đại, chúng ta nhất quán bồi dưỡng mạch suy nghĩ, không phải liền là cổ vũ các học sinh ở giữa nhiều hơn luận bàn sao. Lâm Nhiên bọn hắn hấp dẫn đến cừu hận của người khác, đối bọn hắn trưởng thành mà nói, thế nhưng là công việc tốt đâu. Lữ Thu Phong còn ở bên cạnh lại tiếp đầy miệng. Mà lại, Vĩnh Dạ Quân Vương cái thiên phú này, tuyệt đối có thể hung hăng đập nát đi khiêu khích Lâm Nhiên người mặt. Hiện tại hắn đã chắc chắn Lâm Nhiên có thần bí thiên phú vì Vĩnh Dạ Quân Vương, thay Lâm Nhiên tự tin không được. Lâm Diệu cũng đột nhiên cười thần bí. Mà lại nha, Lạc Khuynh Nhan tiểu nha đầu này cũng tương đương không tầm thường. Tại trong cơ thể của nàng, ngoại trừ so ta còn mạnh hơn cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ bên ngoài, ta còn cảm nhận được một cỗ lực lượng khác tồn tại. Điều kỳ quái nhất chính là, cỗ lực lượng này có vẻ như vẫn là hắc ám hệ. Huyền Vũ hệ hệ chủ nhiệm Từ Lỗi lông mày lúc này liền là nhảy một cái. Cái gì? Ngươi nói là, Lạc Khuynh Nhan cũng có huyết mạch năng lực. Hơn nữa, còn là hắc ám hệ huyết mạch năng lực. Lâm Diệu suy nghĩ một chút nói. Không nhất định chính là huyết mạch. Dù sao là hắc ám hệ năng lực đặc thù chuẩn không sai. Có được thánh quang thiên sứ ta, đối thánh quang cùng hắc ám lực lượng là mẫn cảm nhất, hẳn là không thể lại lầm. Chu Tước hệ hệ chủ nhiệm Cao Tiên như có điều suy nghĩ sờ lên cằm của mình. Cái kia nàng vậy mà tại thi đại học bên trong không có sử dụng loại lực lượng này. Tiểu cô nương này định lực cùng lòng dạ, xem ra cũng là rất sâu. Mà lại khó khăn nhất chính là, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cũng đều là hàn môn xuất thân, chăm chỉ cố gắng, ý chí kiên định. So với cái kia ương ngạnh bành trướng con ông cháu cha nhóm, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Diệu trợn trắng mắt nói, Đại ca, người ta mặt ngoài năng lực thiên phú, đều đã là cấp độ SSS hình lục giác thiên phú thần thánh thiên sứ. Đánh xuyên qua độ khó khăn nhất thi đại học phó bản không có chút nào khó. Khẳng định không cần giống Lâm Nhiên như thế, lại bại lộ vật gì khác. Lão giả râu bạc trắng nghe năm người như thế thảo luận, con mắt đều nhanh cười thành một đường nhỏ. Tốt lắm, tốt lắm. Như vậy nghĩ như thế, chúng ta trên người bọn hắn đầu tư, coi như không có chút nào thua lỗ. Năm nay trường trung học tân sinh hội giao lưu, chúng ta Yên Vân Đại học nắm chắc, thật đã rất lớn. Đã như vậy, ngày mai đặc chiêu sinh hội nghị, liền từ Thương Thế, Cao Tiên cùng Từ Lỗi đi chủ trì đi. Thu Phong ngươi cùng Lâm Diệu hai người, trước hết chớ đi. Hai người sắc mặt lúc này biến đổi. Đây chính là cùng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan rút ngắn quan hệ lớn thời cơ tốt, bọn hắn còn muốn đem hai người làm tiến tự mình hệ bên trong đến đâu. Lữ Thu Phong dẫn đầu kêu lên. Lão đại, cái này không công bằng. Vì sao bọn hắn ba có thể đi, ta cùng Diệu Diệu liền không thể đi đâu. Loại này tại đặc chiêu sinh trước mặt cơ hội lộ mặt, thế nhưng là rất chân quý. Lâm Diệu cũng là vội vàng cùng nói. Chính là được. Coi như muốn để bọn hắn ba chủ trì hội nghị, tối thiểu nhất cũng phải để hai chúng ta trình diện đi. Lão giả râu bạc trắng nắm cần cười to. Ta đều mang các ngươi lâu như vậy, các ngươi năm người, ta còn không hiểu rõ. Tiểu Diệu A, ngươi cùng Thu Phong lôi kéo Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan tiểu động tác, bọn hắn ba không biết, chẳng lẽ ta còn có thể không biết sao? Hai người các ngươi đều đã đi tại bọn hắn ba phía trước rất nhiều, nhiều ít cũng phải để cho người khác tham dự cạnh tranh nha. Nghe vậy, Cao Tiên, Lăng Thương Tỉnh cùng Từ Lỗi đều là sững sờ, đều không có hảo ý nhìn thoáng qua Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu. Ngươi được đấy nhóm, mưu ma trước quỷ thật nhiều, lại còn giở trò. Hai người gặp bị lão giả râu bạc trắng vạch trần, lại bị đồng liêu ba người nghi vấn, đành phải gượng cười hai tiếng, liền cũng không lại oán giận. Chúng ta vây xem một chút được rồi đi, không nói lời nào chính là không được. Hai người các ngươi cùng khỉ, căn bản là an phận không xuống, đến lúc đó ai trong tầm tay các ngươi? Oan uổng a. Đỉnh núi ký túc xá phía trên, lúc này Lâm Nhiên đã cơm nước no nê hoàn tất, ngay tại biệt thự tầng hầm phòng luyện công bên trong, đối lên trước mặt người giả quyền đấm cước đá. Hắn đã đắm chìm trong cái này phòng luyện công bên trong 2 giờ. Cái này phòng luyện công phối trí, thế nhưng là so thần thức không gian bên trong đại thụ mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là dùng cao cấp giả lập kỹ thuật mô phỏng sân luyện tập cảnh. Không gần như chỉ ở cái này đem gần 50 mét vuông không gian bên trong, hết thảy phá hư đều có thể phục hồi như cũ. Mà lại có thể tùy ý mô phỏng người giả sức chiến đấu, lực phòng ngự, thậm chí còn có thể vì đó đưa vào mô bản, để nó động. Hiện tại Lâm Nhiên vì đó đưa vào mô bản, chính là trong đó tự mang một cái sức chiến đấu ước là 5.000 chiến sĩ hình mô bản. Người giả sau khi ăn xong Lâm Nhiên ba quyền một cước về sau, móc ra một thanh trúc đao ngang nhiên phản kích, một đao chém liền tại Lâm Nhiên trên bụng. Đừng nhìn cây đao này chỉ là một thanh phổ thông trúc đao, nhưng là ở đây cảnh mô phỏng bên trong, nó nhưng thật ra là có hoàng kim cấp ma có thể trang bị cường độ. Bất quá một đao kia lại chỉ có thể, để Lâm Nhiên cảm giác được một trận nho nhỏ đau đớn, mà thôi. Lâm Nhiên mỉm cười, trở tay chống ra trái Ope Openomirum lĩnh vực. Tâm mạch cơn sốc. Đại lượng cao tần điện áp hội tụ ở trên tay phải, Lâm Nhiên một chưởng liền đập vào giả người nơi ngực. Dù là cái này người giả sức chiến đấu dòng dã có 5.000 nhiều, nhưng đối mặt loại này đặc thù thế công, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, lúc này liền ngã trên mặt đất, co quắp động không nổi. Thần uy. Lâm Nhiên dùng mắt trái đem người giả khóa chặt, đồng phát động ẩn chứa tại trong mắt mình thần uy chi lực. Chỉ một thoáng, một cái không gian xé rách vòng xoáy liền xuất hiện ở người giả trên thân thể, lập tức liền đem nó xé thành vỡ nát. Chương 26, Từ Thịnh cùng hắn Giang Đông Từ ra. Thật mạnh lực công kích. Cùng đem thần uy chi lực bám vào tại vũ khí bên trên tiến hành công kích, rõ ràng vẫn là trực tiếp dùng để phá địch hiệu quả, muốn càng thêm rõ rệt một chút. Vấn đề duy nhất chính là, thần uy phía dưới chúng sinh bình đẳng, chiêu này vừa ra không chết cũng bị thương. Bình thường trường học bên trong đánh nhau, vẫn là không tốt lắm tùy ý sử dụng. Đi, các loại kỹ năng cũng khảo nghiệm không sai biệt lắm, nên tắm một cái ngủ. Tại trong 2 giờ này mặt, Lâm Nhiên thế nhưng là vẫn luôn không có nhàn rỗi, liên tục khảo thí lấy khác biệt kỹ năng uy lực. Kết quả để hắn còn tính là tương đối hài lòng. Ngoại trừ trái Ope Openomi những cái này crum nhất hệ thức tỉnh kỹ năng, bởi vì đối trái cây năng lực khai phát không đủ nguyên nhân, tạm thời không dùng đến, cái khác đều rất không tệ. Mà trong đó tiến công tính lớn nhất, vẫn như cũ là mắt trái thần uy vòng xoáy, mang đến không gian bẻ gãy năng lực. Lâm Nhiên nhấn một chút trên tường khôi phục cái nút, đem phòng luyện công phục hồi như cũ về sau, vặn eo bẻ cổ đi ra phòng luyện công. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lâm Nhiên lên cái sáng sớm, cùng Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ tiến về phụ cận quà vặt thành ăn xong điểm tâm, về sau, liền đi tới trước đó đã nói xong cái hội nghị kia thất bên trong. bởi vì có sinh vật chip Yên Vân Đại học địa đồ tại, hai người cũng rất không có khả năng đi ném. Duy nhất có khác biệt chính là, lần này đổi Lâm Nhiên lái xe. Lâm Nhiên cũng không muốn tự mình vừa ăn điểm tâm, bị Lạc Khuynh Nhan xe điện đụng, cho lắc đến phun ra. Hai người đến rất sớm, bất quá mới 8 giờ 30 phút mà thôi, khoảng cách hẹn xong 10 giờ đúng, còn có một đoạn thời gian không ngắn. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan, cũng là tìm một cái xa cách cửa cùng bục giảng chỗ ngồi xuống, câu được câu không trò chuyện nhàn thoại, một bên len lén quan sát những người khác. Hàng năm Yên Vân Đại học đặc chiêu sinh, đều chỉ có chừng 100 danh ngạch, lưu động điểm số cũng tại 5 đến 10 khoảng chừng, nhiều cũng sẽ không quá nhiều. Tới những người kia hiển nhiên đều là đem tư liệu của mình cho ẩn tàng phi thường tốt, Lâm Nhiên duy nhất có thể nhìn thấy, chính là học sinh của bọn hắn chứng tin tức. Dù sao đối mặt bản trường học học sinh, thẻ học sinh vẫn là ẩn giấu không được nữa. Những người này thế nào thấy từng cái, chảnh chứ đều cùng nhị ngũ bát vạn đồng dạng. Lạc Khuynh Nhan nhỏ giọng thầm thì, Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là trong nhà có mò tồn tại, hào nhà đại tộc khí chất ngươi biết hay không a? Ngươi cho rằng ai cũng giống như chúng ta, thi đại học trước đó là một nghèo hai trắng kẻ nghèo hèn à? Lạc Khuynh Nhan thẻ lưỡi, thành thành thật thật tiếp tục ngồi ngẩn người. Lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên cạnh lóe ra, hướng về phía Lâm Nhiên cười một tiếng. Lâm huynh, bên cạnh ngươi có ai không? Lâm Nhiên tập trung nhìn vào, là một cái tiếu dung tướng đương dương quang, cơ bắp trắng kiện đại nam hài, thẻ học sinh bên trên tin tức biểu hiện, tên của hắn gọi Từ Thịnh. Lâm Nhiên cũng cười cười. Không ai, Từ huynh mời ngồi. Lạc Khuynh Nhan là ngồi ở trong tay phải của hắn, ở vào phòng họp hàng cuối cùng cạnh góc. Mà Từ Thịnh lúc này liền ngồi ở bên tay trái của hắn. Từ Thịnh cười cười nói. Lâm huynh thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A. Làm năm nay cao thi trạng nguyên, trực tiếp đem lịch năm, đến nay độ khó khăn nhất ghi chép hướng phía trước đề mười mấy phút. Phải biết, năm nay đề thi tuyệt đối là lịch năm đến nay khó khăn nhất cái kia một cái. Cái kỷ lục này hàm kim lượng, cao đáng sợ. Lâm Nhiên trong lúc nhất thời không biết người này là tới làm gì, liền chỉ là trước cười nói. Không có, ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Có thể tham gia lần này hội nghị, cái nào cũng không phải kinh tài diễm diễm hạng người. Từ huynh tuyệt đối cũng là trong đó người nổi bật nha. Từ Thịnh cười to. Lâm huynh quá khiêm nhường. Trình độ của ngươi, tất định viễn tại trên ta. Chỉ là cái kia có thể trên phạm vi lớn cường hóa vũ khí chảm kích lực, có thể thao túng hắc viêm huyết mạch năng lực, đoán chừng đều so rất nhiều người thiên phú còn mạnh hơn. Bất quá có câu chuyện cũ kể thật tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Lâm huynh cây đại thụ này, gần nhất đây chính là gây họa gấp A. Lâm Nhiên nhớ tới nhập trường học thời điểm, quản lý báo cáo học tỷ tự nhủ. Bất quá vì để cho Từ Thịnh bại lộ ý đồ đến, hắn vẫn là thở dài nói. Chỉ giáo cho đâu? Từ Thịnh nhìn động tĩnh chung quanh, thoáng đem đầu đè thấp, tiến đến Lâm Nhiên phụ cận. Hiện tại nha, có một loại thanh âm xôn xao. Nói đúng là Lâm huynh cái này chẳng nguyên, hữu danh vô thực. Bởi vì bọn hắn cảm giác, Lâm huynh sở dĩ có thể đem ghi chép hướng phía trước tăng lên nhiều như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là, có người sớm cho Lâm huynh thấu đề. Dù sao Lâm huynh, tại phó bản bên trong các loại biết trước biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm, đi đường thời điểm, cũng sẽ không bị lờ mờ lại rậm rạp bẫy dập trông gai hoàn cảnh làm cho mê hoặc. Đơn giản liền cùng mở thượng đế thị giác như vậy. Đương nhiên ta là tuyệt đối tin tưởng Lâm huynh ha. Bất quá ta cũng là năng lực có hạn, những người khác miệng, ta nghĩ chắn cũng không trận nổi a. Lâm Nhiên híp mắt sờ lên cái cằm. Không sao, bọn hắn có loại này chất vấn, cũng rất bình thường. Sở dĩ bọn hắn sẽ như vậy nghĩ, chủ nếu là bởi vì bọn hắn còn không có thấy tận mắt biết qua thực lực của ta. Chờ đến ta hắc viêm đốt tới trên người bọn họ thời điểm, bọn hắn đoán chừng liền muốn đổi một cái ý niệm trong đầu. Từ Thịnh hướng phía Lâm Nhiên nâng lên một cái ngón tay cái. Lâm huynh hảo khí phách. Nhưng mà, dù sao Lâm huynh dựa vào thành tích thi tốt nghiệp trung học, lấy được trước mắt sinh viên đại học năm nhất bên trong hạng nhất, ngay cả học hào cũng là thứ nhất. Cho nên ghi hận Lâm huynh người, đơn giản nhiều đến không thể thắng số. Dù là Lâm huynh thần thông quảng đại, cũng có thể sẽ song quyền nan địch tứ thủ nha. Từ Mỗ bất tài, nguyện vì Lâm huynh chia sẻ áp lực. Nếu là ngày sau có người muốn đến khiêu khích hoặc là vũ nhục Lâm huynh, Lâm huynh chỉ cần báo ta Giang Đông Từ gia danh hào, nhất định có thể bảo đảm Lâm huynh không ngại. Nói, Từ Thịnh liền đem một tấm danh thiếp đưa tới Lâm Nhiên trong tay. Giang Đông Từ gia. Lâm Nhiên nhìn trong tay danh thiếp, trong lòng cũng là lên một chút gợn sóng. Làm Giang Đông tỉnh nổi danh nhất hào nhà đại tộc, Từ gia danh tiếng của gia tộc, kia là tại toàn bộ Long Quốc đều có thể có tên tuổi. Có thể cùng nó chính diện khiêu chiến gia tộc, một cái tay đều có thể đếm ra. Như vậy, như thế một cái khổng lồ lại cường hoành gia tộc. Tại sao lại muốn tới tìm tới tự mình đâu? Lâm Nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Từ Thịnh. Từ Thịnh cười giải thích nói. Chúng ta Từ gia gia tộc, cùng cái khác rất nhiều hào nhà đại tộc cũng không giống nhau. bọn hắn bình thường đều không thế nào thích hấp thu ngoại giới lực lượng, chỉ là tương đối coi trọng gia tộc của mình thành viên mà thôi. Mà chúng ta, thích nhất chính là mời chào ngoại giới nhân tài. Chờ Lâm Huynh ngày sau từ Yên Vân Đại học tốt nghiệp, tuyệt đối là người bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Mang theo Lạc Tiểu Thư cùng đi ta Từ gia nhậm chức, thật đúng là quá phù hợp bất quá. Ta bảo đảm hai người các ngươi có thể như vậy bình bộ thanh vân, nhất phi trùng thiên. Nếu là cống hiến đủ lớn, cũng không phải là không thể đảm nhiệm ta Từ gia ngoại gia gia chủ chức. Đến lúc đó, phụ thân ta chắc chắn tổ chức một trận long trọng mà long trọng hôn lễ, để toàn thành, toàn tỉnh, thậm chí là cả nước người, đều cho các ngươi đưa lên ăn mừng. Chương 27, Ngũ Đại Hệ chủ nhiệm hiện thân. Hội nghị bắt đầu. Khụ khụ khụ. Nghe xong Từ Thịnh, Lâm Nhiên không khỏi bắt đầu ho kịch liệt thấu. Ngồi ở một bên cùng một chỗ nghe Lạc Khuynh Nhan, cũng là khuôn mặt đỏ lên, phương tâm đại loạn, bắt đầu không chỗ ở dùng tay xoa nắn tự mình trên quần áo dây lụa. Đợi đến Lâm Nhiên ho khan hoàn tất, Từ Thịnh lại cho thấy cái kia cực kỳ ánh nắng tiếu dung. Lâm Huynh, Lạc Tiểu Thư, không biết hai người các ngươi ý như thế nào nha? Lâm Nhiên thở dài nói. Đa tạ Từ Huynh hảo ý. Loại chuyện này đâu, ta cảm thấy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Từ gia tên tuổi, tạm thời ta cũng sẽ không đi đỉnh. Người nha, tại cái này nguy hiểm thế đạo bên trong dãy ruộng, vậy vẫn là đến dựa vào chính mình. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu là những người khác thật nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, cái kia liền mặc cho bọn hắn đến tốt. Đến đây khiêu khích người, ta chắc chắn cho bọn hắn lưu lại một cái cả đời khó quên hồi ức. Nghe xong Lâm Nhiên cự tuyệt, Từ Thịnh trên mặt nụ cười như ánh mặt trời nhưng không có tổn thất mảy may, ngược lại càng thêm sán lạn. Tốt, Lâm Huynh, thật không hổ là bị ta nhìn nam nhân tốt, đủ cuồng. Bất quá tấm danh thiếp này vẫn là trước xin ngươi cất kỹ. Ngươi đến lúc đó nếu là có ý nghĩ thế này, tùy thời đều có thể đến liên hệ ta. Mà lại coi như chúng ta tương lai làm không được người nhà, làm người bằng hữu đó cũng là rất tốt. Ta Từ Thịnh có thể giao cho Lâm Huynh bằng hữu như vậy, tuyệt đối là mặt mũi sáng sủa nha. Nói, Từ Thịnh trực tiếp cưỡng ép đem danh thiếp nhét vào Lâm Nhiên trong ngực, sau đó hướng hắn ôm quyền, trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Lâm Nhiên dở khóc dở cười nhìn một chút trong tay mình chương này, chịu nặng hắc kim danh thiếp. Thật sao? Hắn cái này một tấm danh thiếp giá trị, sợ không phải so rất nhiều người thẻ ngân hàng đều chân quý hơn được nhiều. Lạc Khuynh Nhan trên mặt thì có một ít chút hơi thất lạc. Cho nên, ngươi tại sao muốn cự tuyệt hắn nha? Loại này hào nhà đại tộc, có thể dính vào không phải là rất tốt sao? Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng cái này bên ngoài gia gia chủ là dễ làm như thế. Hắn Giang Đông Từ gia chỗ tốt, lại là dễ nắm như thế. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi nếu là không trong gia tộc phát huy ra giá trị của mình đến, bọn hắn khẳng định sẽ bỏ đi như giày rách. Chúng ta hảo hảo hợp lý hai cái tiêu xái khoái hoạt du hiệp không tốt, nhất định phải tiến vào gia tộc mặt mệt gần chết. Ta cũng không muốn làm loại này trâu ngựa. Lạc Khuynh Nhan há to miệng. Nhưng là, lời đến khóe miệng, nhưng lại chuyển miệng. Ai? Ngươi không phải là nói với hắn nào đó hạng điều khoản không hài lòng a? Vừa nói, còn một bên bóp bóp Lâm Nhiên đùi. Lâm Nhiên kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Ngươi nói gì thế? Làm sao có thể nha? Lạc Khuynh Nhan gương mặt xinh đẹp lúc này mới giãn ra. Hừ hừ, vậy là tốt rồi. Tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi có cái gì tiểu động tác, bằng không thì... Nói, Lạc Khuynh Nhan lợi dụng tay làm đao, hướng phía Lâm Nhiên dưới đũng quần khoa tay hai lần. Lâm Nhiên trợn trắng mắt, không tiếp tục đi đón Lạc Khuynh Nhan lời nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm, thời gian liền đi tới 9 giờ 40 phút. Hơn 100 tên đặc chiêu sinh cũng đều đã tới không sai biệt lắm. Lúc này trong phòng họp, có thể nói là tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người đang tìm lấy người quen biết cũ, hoặc là nhìn tương đối ăn ý người trò chuyện. Dù sao cái này sóng trong đám người có thể tất cả đều là tương lai tiềm lực vô hạn cao thiên tài, nhiều người bằng hữu cũng nhiều con đường, sớm cùng người khác tạo mối quan hệ, tương đương có cần phải. Chỉ có Lâm Nhiên bên người hơi có vẻ quạnh quẽ, từ khi Từ Thịnh sau khi đi, ngoại trừ Lạc Khuynh Nhan bên ngoài, không có người nào nữa. Nhìn bọn hắn xác thực đều là đối với mình ôm có địch ý nha. Lâm Nhiên cảm khái. Bình thường tới nói, tự mình loại này trạng nguyên phụ cận, không nói người đông nghìn nghịt đi, cái kia cũng hẳn là nối liền không dứt. Ai để cho mình danh tiếng quá thịnh, đồng thời lại không quyền không thế đâu. Đúng lúc này, cửa phòng họp lại một lần được mở ra. Đối diện đi tới, là một tên màu đen tóc ngắn lạnh lẽo nữ tử, một tên đầu đội mặt nạ nam tử thần bí cùng một tên thân thể to con nam tử cao lớn. Cảm nhận được trên người bọn họ nhàn nhạt uy áp, ở đây các học sinh liền nhao nhao ngậm miệng lại. Chính chủ đến rồi. Đưa mắt nhìn ba người này một đường đi đến bục giảng, các học sinh đều ở trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của bọn hắn. Bất quá đối với Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan tới nói, bọn hắn đã rất tin tưởng. Đây chẳng phải là Bạch Hổ hệ hệ chủ nhiệm Lăng Thương Tình, Chu Tước hệ hệ chủ nhiệm Cao Tiên cùng Huyền Vũ hệ hệ chủ nhiệm Từ Lỗi nha. Có thể không đợi Lâm Nhiên hai người kịp phản ứng, lại có hai đạo bóng đen từ nơi cửa hiện lên đến, tốc độ cực nhanh, vù vù liền ngồi xuống Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan bên cạnh. Tóc dài nam tử cùng tóc lục nữ tử. Được rồi, Kỳ Lân hệ hệ chủ nhiệm Lữ Thu Phong cùng Thanh Long hệ hệ chủ nhiệm Lâm Diệu cũng tới. Trận này đặc chiêu sinh hội nghị, thanh thế khiến cho vẫn còn lớn. Lữ Thu Phong gặp Lâm Nhiên há miệng ra, rõ ràng có cùng hắn cùng Lâm Diệu đánh ý nghĩ bắt chuyện, vội vàng đi lên che lại miệng của hắn. Xuyệt, đừng nói chuyện, hai chúng ta là trộm được. Làm chúng ta không tồn tại liền tốt. Lâm Nhiên có chút mắt trợn tròn, không biết hai người này ở chỗ này làm cái gì yêu thiêu thân, liền cũng chỉ có thể trước ngậm miệng lại. Bất quá, Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu làm những thứ này, bịt tai mà đi trộm chuông cử động lại căn bản không có gì dùng. Vô luận là trên đài ba người, vẫn là dưới đài hơn 100 hào đặc chiêu sinh, vẫn như cũ thấy được hai người bọn họ. Lăng Thương Tình, Cao Tiên cùng Từ Lỗi sắc mặt lúc này liền là tối sầm. Cái này hai lão hồ ly nói không tới hay không, kết quả vẫn là cứng rắn cọ vào, còn chạy tới cùng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan ngồi cùng nhau. Chẳng qua trước mắt làm nhiều người như vậy trước mặt, khẳng định cũng là không tiện đem bọn hắn cho anh ra ngoài. Về phần phía dưới kia số 100 đặc chiêu sinh, thì tại hiếu kỳ hai người thân phận. Trên đài Lăng Thương Tình nhìn thoáng qua tự mình sinh vật chip, mở miệng nói. Hiện tại đã 9 giờ 55 phút, vì không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta trực tiếp bắt đầu hội nghị. Từ giờ trở đi phong bế phòng họp đại môn, sau đến người cũng không cần tiến đến. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là chúng ta Thanh Kinh Yên Vân Đại học ngũ đại hệ hệ chủ nhiệm một trong, Bạch Hổ hệ hệ chủ nhiệm Lăng Thương Tình. Hai vị này theo thứ tự là Chu Tước hệ hệ chủ nhiệm Cao Tiên, cùng Huyền Vũ hệ hệ chủ nhiệm Từ Lỗi. Hội nghị hôm nay, liền từ chúng ta tới chủ trì. Chúng ta cái này một nhóm đặc chiêu sinh, hết thảy có 107 người, hôm nay thực đến 104 người. Mọi người trước dựa theo học hào trình tự, đến là một chút tự giới thiệu đi. Liền từ trên phạm vi lớn đột phá phó bản ghi chép, cho tới nay đến nay thi đại học đệ nhất nhân, năm nay cao thi trạng nguyên Lâm Nhiên bắt đầu đi. Nói xong, Lăng Thương Tình luôn luôn lạnh lẽo, trên mặt rốt cục gạt ra vẻ mỉm cười, nhìn thoáng qua ngồi tại nhất hàng sau Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cười khổ đứng lên. Hắn xem như thấy rõ, Yên Vân Đại học hệ chủ nhiệm 5 người trong tổ mặt, ngoại trừ quỷ tinh Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu bên ngoài, còn lại 3 người đều là tương đối chất phác tồn tại. Lăng Thương Tình cái kia lời nói đích thật là hảo ý. Có thể nàng thật tình không biết, như thế có trọng lượng cấp hình dung từ, có thể giúp mình kéo đến bao lớn cừu hận a. Chương 28, Yến Đại Quy Củ cùng học phần ban thưởng. Bất quá Lâm Nhiên cũng không có nói sợ hãi, mà là thoải mái đứng lên, đối tất cả mọi người ở đây triển lộ một cái bình hòa mỉm cười. Lâm Nhiên, cấp S thiên phú tự nhiên linh thể, nhất giai giác tỉnh giả, học hào 1. Nói xong, Lâm Nhiên liền lại lần nữa ngồi xuống. Hắn giới thiệu tương đương ngắn gọn, nhưng lại vô cùng có lực trùng kích, trong phòng họp lúc này liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Một cái là đối Lâm Nhiên không có giới thiệu tự mình huyết mạch năng lực bất mãn, một cái là đối Lâm Nhiên cường điệu học hào 1 khó chịu. Hắn còn không định bại lộ huyết mạch của mình thật sao? Mọi người đều biết hắn kỳ thật chính là dựa vào cái này huyết mạch đang đánh. Không có huyết mạch chính là cái đống cát, còn tiếp tục cất giấu, thật buồn nôn a. Một có gì đặc biệt hơn người. Dự thi giáo dục phía dưới bi ai thôi. À, chỉ sợ nếu là không ai cho hắn thấu đề, ta nhìn hắn là ngay cả Yên Vân Đại học đều tới không được. Chờ đến một tháng sau tân sinh thi đấu, người nào đó liền muốn lộ ra nguyên hình nha, ha ha. Những người này đều là ương ngạnh đã quen, đối với Lâm Nhiên địch ý, cũng không có chút nào muốn giấu diếm ý tứ. Cho dù là ngay trước hệ chủ nhiệm mặt, cũng là như thế. Lăng Thương Tình sắc mặt lúc này liền cho thấy không vui, một cỗ cường hoành vô cùng sát phạt chi lực, trong nháy mắt liền trực tiếp quét ngang toàn bộ phòng họp. Cái này băng lãnh, mà làm cho người hít thở không thông sát khí lập tức liền để tất cả vừa mới còn, tại bức lại người toàn bộ đổi sắc mặt. Lăng Thương Tình cười lạnh một tiếng. Nơi này là Yên Vân Đại học, không phải là của các ngươi gia tộc sản nghiệp. Đều cho ta thành thành thật thật bảo vệ tốt quy củ. Bằng không thì... Ha ha, một lần nữa làm một chút tự giới thiệu đi. Lăng Thương Tình. Cấp độ SSS thiên phú sát lục chi hồn, bát giai giác tỉnh giả, bạch hổ hệ hệ chủ nhiệm. Lập tức, còn lại tất cả học sinh, đều cùng bị người bóp lấy cổ, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thấy các học sinh biểu hiện, Lăng Thương Tình lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hướng Lạc Khuynh Nhan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng tiếp tục. Lạc Khuynh Nhan liền cũng hiểu ý đứng lên, khẽ mỉm cười nói. Lạc Khuynh Nhan, cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, nhất giai giác tỉnh giả, học hào 2. Bởi vì tự thân cái kia tuyệt mỹ tướng mạo, Lạc Khuynh Nhan ngược lại là không có thu hoạch quá nhiều địch ý. Sắc mặt tương đối không đúng, trên cơ bản đều là trăm người bên trong, cái kia hơn 10 người nữ học sinh mà thôi. chỉ có thể nói, người ghen ghét đối tượng, quả nhiên thường thường còn là đồng tính. Bởi vì Lạc Khuynh Nhan cũng giữ vững Lâm Nhiên giới thiệu cách thức, cho nên phía dưới tất cả mọi người, trên cơ bản cũng đều là dạng này. Lục Viễn, cấp độ SSS Thiên Phú Lẫm Phong Triều Tịch, nhất giai giác tỉnh giả, học hào 3. Lam Nhược Thu, cấp độ SSS Thiên Phú Tàn Bại Cho Cốt, nhất giai giác tỉnh giả, học hào 4. Tần Thiên, cấp độ SSS Thiên Phú Ngân Nguyệt Chi Quang, nhất giai giác tỉnh giả, học hào 5. Không thể không nói, Yên Vân Đại học lần này đặc chiêu sinh nhóm, hàm kim lượng thật có thể nói là phi thường cao. Trước 20 bên trong, ngoại trừ Lâm Nhiên cái này có chút không hợp nhau đứng đầu bảng bên ngoài, trên cơ bản đều là cấp độ SSS Thiên Phú người sở hữu. Sau 80 tên, đó cũng là SSS cùng S hỗn tạp, trong đó ngay cả một cái cấp S đều không có. Dù sao, đây chính là Long Quốc top một trường trung học, thu nhận học sinh tiêu chuẩn thấp nhất đều là cấp A Thiên Phú cùng siêu mô hình cấp B Thiên Phú. Làm chất lượng tốt hơn đặc chiêu sinh nhóm, tự nhiên là càng thêm khoa trương. Đến từ cả nước mười mấy cái tỉnh, ngũ hồ tứ hải đám thiên tài bọn họ, phóng tới riêng phần mình tỉnh thị, tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nhưng ở đi vào Yên Vân Đại học về sau, phản ngược lại có vẻ hơi bình thường. Tối thiểu tại đồng bậc đoạn bên trong, có thể cùng ngươi đánh đồng người, đều có dòng giã số 100 nhiều, chớ nói chi là cao cấp hơn đoạn một ít học sinh. Theo giới thiệu tiến hành, nhìn thấy ở đây thiên kiều nhóm sắc mặt từng cái trở nên kinh ngạc, rung động, cuối cùng chết lặng, Lăng Thương Tình, Cao Tiên cùng Từ Lỗi, vậy cũng là tương đương hài lòng. Để mọi người ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế nhưng là lần này hội nghị cực kỳ trọng yếu một cái hạng mục. Bên trong có rất nhiều người chưa hẳn chính là thực lực không bằng, mà là tại thi đại học bên trong xuất hiện sai lầm, mới khiến cho tạm thời xếp hạng thấp. Rất nhiều nhìn đặc biệt mạnh cấp độ SSS thiên phú, xếp hạng phản chẳng bằng một chút cấp S thiên phú. Một tháng sau tân sinh đại khảo, sẽ đem toàn bộ xếp hạng một lần nữa tẩy bài. Bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thụ áp lực lớn lao. Dù sao ai cũng không hy vọng tự mình, ở phía sau sẽ xuất hiện xếp hạng rớt xuống tình huống, ở đây mọi người lại tất cả đều là thiên tài. Muốn không bị siêu việt, cũng chỉ có thể cố gắng gấp bội. Tốt, mọi người tự giới thiệu đã tiến hành xong, ta đến cùng mọi người nói một chút vật gì khác. Lúc này Cao Tiên tiến lên một bước, mỉm cười nói với mọi người. Có thể là bởi vì đeo mặt nạ nguyên nhân, Cao Tiên nhìn muốn so động một chút lại khí thế ngoại phóng Lăng Thương Tình hòa ái, không ít, các học sinh sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Xếp hạng cơ chế vật này, tin tưởng các ngươi đều đã hiểu rõ không ít. Nhập trường học lúc cơ sở học phần ban thưởng, cùng mỗi tháng trợ cấp ban thưởng, hoặc là đằng sau có thể hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ, tất cả đều có liên quan với đó. Xếp hạng cùng thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, xếp hạng tự nhiên cũng sẽ càng đến gần trước. Bất quá trong các ngươi khẳng định có người cảm giác chỉ dựa vào một lần thi đại học phân thắng thua, có chút qua loa. Dù sao phó bản cái trò này, dính đến thích ứng tính vấn đề, sẽ có chút không phục. Không sao, các ngươi cũng đều biết, một tháng sau sẽ tiến hành tân sinh đại khảo. Tân sinh đại khảo tính tổng hợp cực mạnh, không cần có loại này lo lắng, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết. Nghe đến đó, không ít người con mắt cũng nhao nhao phát sáng lên. Tính tổng hợp mạnh, đối với tự nhận là có ngạnh thực lực người, vậy khẳng định là công việc tốt. Lúc này Từ Lỗi cũng há miệng ra. Đúng, mà lại trường học bên trong cổ vũ đánh nhau, cổ vũ cạnh tranh. Các ngươi muốn thêm điểm tặng thưởng đồ ước cái gì, nếu là kim ngạch hợp lý, lại không dính đến ép buộc, trường học cũng sẽ cho phép. Đánh nhau thời điểm cũng hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Chỉ cần không nháo chết người, hay là hình thành trí tử tính tàn tật, chúng ta chuyên nghiệp y sư đều sẽ giúp các ngươi xử lý thỏa đáng. Đương nhiên, có chúng ta chuyên nghiệp công chứng viên tại, trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc thù, bằng không thì các ngươi muốn náo chết người, sợ đều là có chút khó. Bất quá, chương trình cùng thủ đoạn nhất định phải chính quy mới được, chỉ có thể đường đường chính chính quyết đấu. Trường học bên trong nghiêm cấm tư đấu, nếu là phát hiện có cố ý tư đấu giả, cho lập tức khai trừ xử lý, lại vĩnh không mướn người. Nghe xong Từ Lỗi, chúng học sinh cũng là nhao nhao gật đầu, âm thầm đem quy củ ghi xuống. Lăng Thương Tình vẫn như cũ duy trì nàng bộ kia lạnh lùng điệu. Mặt khác đâu, ngoại trừ mỗi tháng cơ sở học phần phụ cấp, các ngươi cũng có thể đi nhận chức vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ, đến đổi được học phần ban thưởng. Nhưng muốn nhớ lấy, tuyệt đại đa số nhiệm vụ địa điểm đều ở bên ngoài trường bí cảnh cùng trong cấm địa, mức độ nguy hiểm không cách nào đánh giá. Nhất định phải chú ý hợp lý bình phán thực lực của mình, làm thật đầy đủ bảo hộ chuẩn bị mới được. Hàng năm bị ký thác kỳ vọng, lại sớm vẫn lạc thiên kiêu, đây chính là nhiều vô số kể đâu. Chương 29, hy vọng Lâm Huynh có thể chỉ giáo 1-2. Nhìn thấy đám người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Thương Tỉnh lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là trường học không cổ vũ các ngươi ra ngoài. Long Quốc cùng Yên Vân Đại học, chút xuống tài nguyên bồi dưỡng mục đích của các ngươi, chính là vì có thể đầy đủ để các ngươi đạt được rèn luyện cùng trưởng thành. Mà thực chiến, chính là trong đó tất không thể thiếu một vòng. Nếu là cảm giác thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, cũng có thể trước từ trong trường học vào tay. Trong trường học tồn tại không ít người tạo phó bản, chỉ cần có thể thông quan, liền có thể thu hoạch được trường học ban bố thủ thông ban thưởng. Mặc dù ban thưởng giới hạn tại mỗi người thủ thông, nhưng kinh nghiệm là có thể ở bên trong vô hạn tôi luyện. Bình thường tu tập chương trình học cũng là có thể thu hoạch được học phần ban thưởng. Năm thứ nhất đại học các ngươi cũng có thể không nóng nảy ra ngoài, chờ đến đại nhị, thực lực mạnh mẽ một chút lại cử động thân. Bất quá từ đại nhị bắt đầu, liền sẽ tồn tại hàng năm nhất định đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ tiêu. Hy vọng điểm này các ngươi muốn rõ ràng. Nghe xong Lăng Thương Tình, Lâm Nhiên cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá, hắn cùng những người kia lại không giống. Ủng có thần uy không gian làm thủ đoạn bảo mệnh hắn, muốn chết có thể quá khó khăn. Tại địa phương nguy hiểm, cũng không phải là không thể xông vào một lần. Cùng lắm thì chính là trốn ở thần uy trong không gian không ra nhà, có gì ghê gớm đâu. Chỉ có thể nói, Thanh Kinh Yên Vân Đại học bồi dưỡng chế độ là thật tương đương hoàn thiện. Có học phần, có tài nguyên, có nhiệm vụ, có xếp hạng, có thực chiến. Đủ loại hết thảy cùng một chỗ tạo thành một bộ nghiêm cẩn, mà công bằng bồi dưỡng hệ thống. Chỉ cần có thể hoàn chỉnh mà phong phú vượt qua cả cái con đường đại học, tất nhiên có thể bồi dưỡng được cấp cao nhất nhân tài. Đằng sau, ba người lại liên tiếp giảng một số khác biệt phương diện trường học kiến thức căn bản, cùng ở tại Yến Đại cần thiết phải chú ý địa phương. Về phần Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu, thì tại xếp sau cùng Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan hai người nói xấu, chọc cười tử, hi hi ha ha không có điểm chính hình. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng ít nhiều có thể làm điểm chú ý. Hai người bọn họ dẫn tới người bên ngoài liên tiếp ghé mắt, không ngừng suy đoán hai người cụ thể thân phận, cũng không dám phát tác. Bởi vì đã không cách nào từ Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu, trên thân nhìn thấy học hào các loại học sinh tin tức, vậy liền chứng minh hai người bọn họ hẳn là giáo công nhân viên chức. Vạn nhất tùy ý đắc tội cái gì người có quyền, có thể sẽ không tốt. Toàn bộ đặc chiêu sinh hội nghị, trọn vẹn tiếp tục đến gần giữa trưa lúc 12 giờ, mới có một kết thúc. Cuối cùng, Lăng Thương Tình ho nhẹ một tiếng, tổng kết nói. Như vậy, đặc chiêu sinh hội nghị chúng ta liền mở đến nơi đây. Hôm nay là năm 3077 ngày 25 tháng 6, cũng coi là các ngươi đặc chiêu sinh chính thức báo danh ngày đầu tiên. Còn lại học sinh bình thường nhóm, sẽ ở ngày 25 tháng 7 báo đến hoàn tất. Các ngươi học hào, cũng cùng báo đến thời gian có quan hệ đồng thời. Đây cũng là các ngươi cùng những học sinh khác nhóm không giống biểu tượng. Chờ đến học sinh bình thường nhóm báo đến hoàn tất về sau, tân sinh thi đấu liền sẽ tùy theo bắt đầu. Trường học tại đặc biệt chiêu thời điểm hứa hẹn, cho các ngươi hoàng kim cấp ma có thể trang bị cùng thiên tài địa bảo, cũng sẽ vào lúc đó cấp cho. Một tháng này nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là thuộc về ngày nghỉ thời gian. Sở dĩ muốn sớm đem các ngươi gọi tới, chính là vì để các ngươi phải nhanh hơn thích ứng trường học, càng nhanh tiến vào tu hành trạng thái. Cho nên hy vọng các ngươi trong một tháng này cố gắng nhiều hơn, tăng cường thực lực của mình. Bằng không thì, nếu là tại một tháng về sau, ngược lại bị học sinh bình thường nhóm dồn xuống cao danh lần, thật đúng là muốn ồn ào chuyện cười lớn. Nghe xong Lăng Thương Tình, đang ngồi các học sinh nhao nhao lộ ra tự tin biểu lộ. Làm đi đặc biệt mướn vào thiên chi kiêu tử, mỗi người bọn họ đều là có tự mình ngạo khí ở tại. Học sinh bình thường muốn siêu vượt bọn họ, tối thiểu tại bọn hắn cho rằng, đơn thuần tại si tâm vọng tưởng. Được rồi, tan họp. Tan họp. Từ Lỗi phất phất tay, ra hiệu trình diện các học sinh có thể rời đi. Cùng lúc đó, vừa mới bị hắn dùng ma lực phong bế đại môn, cũng theo đó mở ra. Phía sau cửa, đang đứng ba cái mặt như màu đất học sinh. Bọn hắn chính là đến trễ ba cái kia đặc chiêu sinh, bởi vì tới chậm vào không được, lại không dám trực tiếp đi, đành phải ở ngoài cửa chờ lấy. Chỉ bất quá, rõ ràng không có người sẽ cùng ba người này, một lần nữa giải thích một lần hội nghị nội dung. Năm tên hệ chủ nhiệm cũng là như thế, phía sau Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu đang cùng Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan nói lời từ biệt, về sau, đều chuẩn bị đứng dậy muốn đi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên truyền đến. Tại hạ đã sớm nghe nói Lâm Nhiên Lâm huynh đệ uy danh hiển hách. Thân là cao thi trạng nguyên, không cần tự thân năng lực thiên phú, mà là dựa vào huyết mạch tại phó bản bên trong một đường tồi khô lạp hủ. Mà lại đối phó bản quen thuộc gọi là một cái không bình thường, đơn giản liền cùng mở thiên nhãn. Như thế đại năng, còn hy vọng Lâm huynh có thể chỉ giáo một hai nha. Mọi người ở đây đều là giật mình, lập tức một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn thanh âm nhao nhao vang lên. Ồ, giống như lớn muốn tới. Đúng vậy a. Nghe cái này kêu gào ngữ khí, sẽ không phải hệ chủ nhiệm nhóm vừa mới kể xong quy tắc, hắn liền chuẩn bị cùng Lâm Nhiên đến bên trên một bộ a. Ha ha, cái này âm dương quái khí, Lâm Nhiên là chắc chắn sẽ không nhịn, tất yếu cầm hắc viêm đem hắn nướng bên trên một nướng. Nhưng Lâm Nhiên huyết mạch năng lực cũng không phải là giả nha, trực tiếp miểu sát băng xương cương thi vương Hắc Viêm. Hắn thật chuẩn bị kỹ càng ứng đối như thế nào rồi. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể đánh nhau, vậy liền có cho hay để nhìn. Có câu nói là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nguyên vốn chuẩn bị giải thể mọi người lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nhao nhao một lần nữa tìm vị trí ngồi xuống, tinh thần phấn chấn nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Liền ngay cả ba cái kia không rõ tình huống người đến muộn cũng là, nhao nhao ngừng lại bước chân, có chút hăng hái nhìn lên hí. Đang chuẩn bị lôi kéo Lạc Khuynh Nhan rời đi, Lâm Nhiên cũng là hơi sững sờ, không có hảo ý liếc nhìn người đến. Phòng họp hàng trước nhất, một cái vóc người khôi ngô, nhìn qua khoảng chừng gần 2 mét độ cao đại hán, ngay tại mang theo nụ cười khinh thường, nhìn mình chằm chằm. Chú ý tới Lâm Nhiên ánh mắt về sau, đại hán đem hai quả đấm của mình lẫn nhau nhấn vang lên kèn kẹt. Triệu Hùng, cấp S Thiên Phú Thị Huyết Cuồng Gấu, học hào 26. Ta đối Lâm Huynh đây chính là kính ngưỡng đã lâu, còn xin Lâm Huynh không muốn cự tuyệt. Bằng không thì, ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Triệu Hùng không chút nào che giấu tự mình trong ánh mắt cuồng vọng cùng ngạo mạn, một bộ không có đem Lâm Nhiên để ở trong mắt dáng vẻ. T, lại là Triệu Hùng. Hắn thị huyết cuồng gấu thiên phú, danh xưng hết thảy khiên thịt khắc tinh. Đúng a, dù sao thiên phú bị thêm vào cường hoành chảo kích, nghe nói có thể tạo thành tỷ lệ phần trăm xé rách tính đổ máu tổn thương. Vậy hắn chuẩn bị như thế nào đối kháng Lâm Nhiên thần bí Hắc Viêm đâu? Người đây liền có chỗ không biết đi. Thị huyết cuồng gấu sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, đồng thời lại có sinh mệnh lực càng thấp, lực công kích liền càng mạnh đặc tính. Triệu Hùng khẳng định là dự định trực tiếp tại Hắc Viêm rơi xuống trên người mình về sau, đỉnh lấy Hắc Viêm mạnh đánh Lâm Nhiên, đi đầu một bước cho Lâm Nhiên đánh bại. A cái này, không sai, còn có chính là, thị huyết cuồng gấu là, có thể thông qua tiến công đến hấp thu bị mục tiêu công kích HP. Trước đó trải qua chuyên gia nghiên cứu, Lâm Nhiên Hắc Viêm thiêu đốt chủ yếu liền là sinh mệnh lực, chỉ cần công kích của hắn rất nhanh, hoàn toàn có thể đuổi tại đổ vào Hắc Viêm trước đó, liền cầm xuống Lâm Nhiên. Cái kia nghe người nói như vậy, Lâm Nhiên chẳng phải là phiền toái. Chương 30, ngươi muốn 1-2. Vậy ta liền cho ngươi 1-2. Thị huyết cuồng gấu, đích thật là thuộc về một cái tương đương cường hãn tiến công hệ thiên phú. Chủ yếu khuyết điểm ngay tại ở tại thời điểm chiến đấu, cái kia cỗ khát máu dục vọng sẽ dần dần từng bước xâm chiếm thần trí, suy yếu tinh thần lực của mình. Ý chí không kiên định, rất dễ dàng mê thất. Bằng không, cũng là thỏa thỏa cấp độ SSS thiên phú. Lại thêm gần 2 mét Triệu Hùng đối với 1m8 Lâm Nhiên, còn có được trên thể hình cảm giác áp bách. Rất khó không khiến người ta tự nhiên mà vậy đi xem tốt hắn. Nghe được phụ cận tất cả đều là đối với mình tán đồng, Triệu Hùng tiếu dung điên cuồng hơn. Hắn vừa cười, còn một bên hướng phía Lâm Nhiên bên người Lạc Khuynh Nhan, làm ra vẻ tú một chút tự mình hai đầu cơ bắp, kém chút cho Lạc Khuynh Nhan nhìn nôn. Nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan ghét bỏ mặt, cùng nàng tận lực bỏ qua một bên ánh mắt, Triệu Hùng không khỏi mặt tối sầm, đem tràn đầy lửa giận khuôn mặt nhắm ngay bên người Lâm Nhiên. Tại lần này tân sinh bên trong, Lạc Khuynh Nhan nhân khí cũng là không thể nghi ngờ cao. Dung mạo tuyệt mỹ, hoàn mỹ dáng người, cấp độ SSS thiên phú, còn không có phía sau gia tộc vụn vặt mang đến phiền phức. Đơn giản chính là vô số trong lòng người hoàn mỹ phối ngẫu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lạc Khuynh Nhan bên người có một cái đại phiền toái. Chính là cùng với nàng truyền ra qua vô số chuyện xấu Lâm Nhiên. Cái này cũng liền khiến cho, Lâm Nhiên bị vô số người đố kỵ hận gọi là một cái lợi hại. Lại cao lại đẹp trai, thiên phú mạnh huyết mạch mạnh, còn có một cái thần tiên quyến lữ Lạc Khuynh Nhan mỗi ngày làm bạn. Thật sự là ngẫm lại đều cho người ta tức đến muốn phun máu ra. Ngay tại Lâm Nhiên vừa mới làm bản thân lúc giới thiệu, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Nhiên sớm đã bị đám người đâm thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này Triệu Hùng cũng liền cùng nhau đem mới vừa từ Lạc Khuynh Nhan bên này nhận được phiền muộn, cùng nhau giận chó đánh mèo đến Lâm Nhiên trên đầu. Nhìn xem đối với mình trợn mắt nhìn Triệu Hùng, Lâm Nhiên lơ đễnh cười cười. Vừa mới các vị hệ chủ nhiệm cũng đã nói, chúng ta yến đại cổ vũ luận bàn. Đã như vậy, luận bàn một chút nha, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Chỉ bất quá, nếu là không có điểm tặng thưởng, cái kia rất chán a. Triệu Hùng tiếu dung sâu hơn một điểm. Ngươi nghĩ làm cái đồ ước? Có thể. Cứ việc nói. Lâm Nhiên hai mắt nhắm lại. Ta nghe nói, các ngươi xếp hạng 21 đến 30 ở giữa người, trường học chỗ trợ cấp cơ sở học phần, hẳn là khoảng chừng 650 điểm. Như vậy đi, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta liền cược 500 học phần tốt. Lưu lại 150 học phần cho ngươi, tự mình chú ý tiết kiệm, hẳn là cũng đủ. Nghe xong Lâm Nhiên, Triệu Hùng tiếu dung lúc này liền là cứng đờ. Hắn là không nghĩ tới, Lâm Nhiên lại dám chơi như thế lớn, trực tiếp xuất thủ chính là 500 điểm học phần. Đây chính là dòng dã 500 điểm học phần A. Nếu là chỉ mỗi tháng lĩnh trợ cấp, lấy hắn một tháng 65 điểm tốc độ, dòng dã phải gần 8 tháng mới được. Vụ cá cược này, là thật quá phóng khoáng một chút. Về phần Lâm Nhiên sở dĩ sẽ như vậy làm, chủ yếu cũng là vì để những người khiêu chiến này nhóm biết khó mà lui. Nếu là không duy nhất một lần đem bọn hắn đánh đau nhức, bọn hắn liền sẽ cùng đáng ghét con ruồi, không ngừng ở bên tai mình ông không ngừng. 500 học phần A. Triệu Hùng sắc mặt lập tức cũng nghiêm túc rất nhiều. Nhìn xem Lâm Nhiên bình hòa thiếu dung, hắn đột nhiên liền có chút không tự tin. Gặp Triệu Hùng mặt lộ vẻ do dự, Lâm Nhiên liền thở dài. Quả nhiên, bình thường kêu gào tương đối lợi hại chó, thường thường đều là không cắn người. Khuynh Nhan, chúng ta đi. Nói, liền muốn lôi kéo Lạc Khuynh Nhan rời đi. Bị Lâm Nhiên như thế một kích, Triệu Hùng mặt lập tức nghẹn thành tương màu đỏ. Chậm đã. 500 học phần liền 500 học phần. Chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi sao? Tới đi. Đều bị Lâm Nhiên như thế làm nhục, Triệu Hùng cảm giác, nếu là hôm nay liền thả Lâm Nhiên như thế đi, vậy hắn về sau tại toàn bộ đặc chiêu sinh vòng tròn bên trong, cũng sẽ không cần lăn lộn. Lâm Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy ra đi. Làm sao, chúng ta đi tìm công chứng viên. Không cần. Không phải có chúng ta tại mà. Lúc này, nhìn hồi lâu náo nhiệt Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu lại không biết từ nơi nào chui ra, hướng phía hai người phất phất tay. Lữ Thu Phong tiếp tục nói. Trước tự giới thiệu mình một chút a. Ta là chúng ta Yên Vân Đại học Kỳ Lân hệ hệ chủ nhiệm Lữ Thu Phong. Vị này là Thanh Long hệ hệ chủ nhiệm Lâm Diệu. Có hai ta, lại thêm trên đài cái kia ba vị, công chứng viên khẳng định là đầy đủ. Soạt. Mọi người vây xem một trận xôn xao. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa mới cùng Lâm Nhiên hai người ngồi cùng một chỗ hi hi ha ha hai vị kia, lại là trong trường học còn lại hai vị kia hệ chủ nhiệm. Trách không được trên đài Lăng Thương Tình làm như không thấy đâu. Nghe Lữ Thu Phong kiểu nói này, Triệu Hùng sắc mặt lại khó coi không ít. Mẹ chứng, vì cái gì hai cái này hệ chủ nhiệm sẽ cùng Lâm Nhiên quan hệ như thế thân mật? Hẳn là Lâm Nhiên thật sự có đại thủ đoạn hay sao? Giá trị đến bọn hắn đang tái sinh lớn so trước đó sớm lôi kéo, nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được. Triệu Hùng liền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy đến đây đi. Cao Tiên mỉm cười, đem hai tay hướng trên trời khẽ trống, trong phòng họp tất cả cái bàn lúc này bay đến trên trời. Sau đó, một cái hình tròn lôi đài liền xuất hiện ở giữa. Cao Tiên cười nói, đến, một người trước chuyển cho ta 500 học phần, ta đến thay các ngươi đảm bảo. Hai người các ngươi ngay tại lôi đài bên trong quyết thắng thua. 2-5 mét bán kính, làm sao đều đủ các ngươi đánh. Bất quá dù sao có đồng học tình nghĩa, vẫn là đừng đem đối diện đánh quá khó nhìn. Bằng không thì nhiều tổn thương mặt mũi. Cao Tiên lúc nói lời này, là nhìn xem Lâm Nhiên nói. Bất quá, nhìn hắn bộ kia nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Còn kém nói cho Lâm Nhiên đánh cho đến chết. Lần nữa, cảm giác mình bị khinh thị Triệu Hùng tại chuyển xong học phần về sau, nổi giận gầm lên một tiếng bước vào lôi đài, hướng phía Lâm Nhiên nắm chặt song quyền. Lâm Nhiên cũng theo sát phía sau bước vào lôi đài, hơi chính liễu chính kiểm sắc. Bên cạnh Từ Thịnh cũng tại chăm chú nhìn hai người. Hắn học hào thứ hạng là thứ 14, so Triệu Hùng vẫn là cao hơn nhiều. Nhưng là tại đối mặt Triệu Hùng nhìn chăm chú lúc, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút bồn chồn. Thị huyết cuồng gấu cái thiên phú này đích thật là có nó độc đáo địa phương ở tại. Như vậy, chủ yếu thủ đoạn hắc viêm chưa hẳn có hiệu quả, tự thân thịt độ lại bị khắc chế, Lâm Nhiên sẽ làm sao tới đánh một trận đâu? Nếu là mình, lại sẽ hái lấy dạng gì chiến thuật đâu? Bất quá, đứng ở bên cạnh cái kia 5 tên hệ chủ nhiệm, ngược lại là có vẻ như đều tương đối xem trọng Lâm Nhiên nha. Lạc Khuynh Nhan thì cũng là lão chiến cuồng, nhìn xem trên lôi đài hai người, không ngừng hưng phấn huy động quả đấm nhỏ của mình, có chút hận không thể đứng trên đài người là chính mình. Bất quá nàng thần thánh thiên sứ thiên phú, cho dù là tại tất cả cấp độ SSS thiên phú bên trong, đều là thuộc về biến thái nhất cái kia một cái. Huống chi thần thánh thiên sứ lại là hình lục giác thùng nước thiên phú, thua nữ nhân còn mất mặt, liền càng thêm không ai muốn tới thử nó phong duệ. Lâm Nhiên nhìn một chút trên trận đã vận sức chờ phát động Triệu Hùng, tùy ý bẻ bẻ cổ. Ngươi vừa mới nói tự mình muốn ta chỉ giáo 1-2, vậy ta cũng liền chỉ giáo 1-2. Hai chiêu bên trong, nếu là ngươi còn có thể đứng ở trên trận, liền coi như ta thua tốt.